Bọn hắn tất cả lực lượng cơ hồ đều tập trung ở yêu đan bên trong, bởi vậy theo bọn hắn nghĩ, yêu đan tầm quan trọng sánh vai thần hồn của bọn hắn. Mà yêu thú bên trong thì là tương đối cường đại mới có thể đủ ngưng tụ ra thú hạch, sau đó lại căn cứ huyết mạch khác biệt, ngưng luyện ra yêu đan độ khó cũng khác biệt. Mà chỉ có ngưng tụ ra yêu đan, yêu thú mới có thể hóa hình, bởi vậy, chính là có rất nhiều người suy đoán, yêu tộc có thể hóa hình nguyên nhân cũng là bởi vì yêu đan. Bất quá cái này cũng vẹn vẹn chỉ là suy đoán mà thôi, ai cũng không thể chân chính thử qua, bởi vì nếu như cưỡng ép lấy ra yêu tộc yêu đan, như vậy yêu tộc thì sẽ chết bất đắc kỳ tử, căn bản không được hiệu quả gì. Hắn vung tay lên, viên kia hiện ra bạch quang yêu đan liền bay vào trong tay của hắn, một bộ động tác 10 phần ăn khớp, giống như là cực kỳ rất quen. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt bên trong mang theo một chút lửa nóng, đối với bọn hắn đến nói, 10 phần khó khăn yêu tộc, tại cái này trẻ tuổi nam tử trước mặt, cũng bất quá là gà đất chó sành mà thôi. Thật mạnh. Dạ Khuynh Hàn trong lòng âm thầm cảm thán, loại khí tức này, thậm chí là có thể cùng hắn ra sánh vai. Mà lại hắn bộ dáng còn trẻ như vậy, xem ra tuyệt sẽ không vượt qua 30 tuổi, tuyệt đối là cực kỳ cường đại thiên tài. Dạ Khuynh Hàn tự xưng thiên tài, nhưng bây giờ mang cho hắn rung động một kiện lại một kiện theo nhau mà đến, cái này khiến của hắn tầm mắt phút chốc rộng mở. Là Dạ Ninh Thành, giới hạn của ta nhãn giới A. Dạ Khuynh Hàn trong lòng giờ phút này phảng phất có một đạo gương sáng, mà chiếm cứ tại trong lòng hắn bên trên, sau cùng một tia mê mang cũng tan thành mây khói. Tại hạ Dạ Thiên Mệnh, đa tạ đạo hữu xuất thủ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Theo chiến đấu kết thúc, Dạ Thiên Mệnh rất nhanh liền phản ứng lại. Hắn nhanh chóng quay người, đối nam tử trẻ tuổi kia chắp tay, ánh mắt bên trong mang theo một chút cung kính. Kỳ thật nếu là không có vị này nam tử trẻ tuổi xuất thủ, Dạ Thiên Mệnh bọn hắn cũng có biện pháp, nhưng đó là bất đắc dĩ tình huống. Dù sao thủ đoạn này quả thực có chút chân quý, chỉ có tại tính mệnh đáng lo thời điểm mới có thể sử dụng. Đa tạ đạo hữu. Tiếp tục Dạ Thiên Ngai cùng thành chủ quân cũng là phản ứng lại, dùng đến chỉnh tề mà âm thanh vang dội, đồng thời hướng phía nam tử trẻ tuổi chắp tay. Trên thế giới này đến đều kính trọng cường giả, nắm tay người nào lớn, người đó là đạo lý, người đó là quy tắc. Ha ha, việc nhỏ thôi, không cần để ở trong lòng. Nam tử trẻ tuổi kia tùy ý rất, hướng về phía Dạ Thiên Mệnh bọn hắn phất phất tay. Dạ Khuynh Hàn đi lên trước, sắc mặt nghiêm túc nói, đa tạ tiền bối xuất thủ, vạn bối Dạ Khuynh Hàn ở đây cảm ơn. Ừm. Nam tử trẻ tuổi kia ánh mắt lập tức liền chuyển rời đến Dạ Khuynh Hàn trên thân, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh dị. Nhưng hắn ngược lại là cũng không nói cái gì, chỉ là hướng về phía Dạ Khuynh Hàn nhẹ gật đầu, một bộ trưởng bối dáng vẻ mười phần. Xin hỏi đạo hữu danh hiệu. Ngày sau sẽ làm đáp tạ Dạ Thiên Mệnh cũng là không phải cái người vong ân phụ nghĩa, đã lần này người khác giúp hắn, như vậy hắn tự nhiên ghi tạc đáy lòng. Ha ha, tại hạ Địch Văn Hạo, báo đáp liền không cần, vốn chỉ là tiện tay mà làm chi, mà lại đối mặt chính là yêu tộc, coi là chúng ta cùng chung địch nhân, không cần quá để ở trong lòng. Hoắc Văn Hạo biểu hiện được mười phần rộng lượng, không có chút nào cường giả giá đỡ, trong lòng mọi người lưu lại cực lớn hảo cảm. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cho cái cơ hội. Chương 48, đã nói xong cường giả phong phạm đâu. Nguyên lai là Hoắc đạo hữu, chúng ta là Dạ Ninh Thành tiến về Vương Đô tham gia chân võ học viện chiêu sinh khảo hạch. Dạ Thiên Mệnh nhìn trước mắt Hoắc Văn Hạo, suy tư một lát, vẫn là quyết định đem lai lịch của mình cáo chi đối phương. Dù sao vừa rồi đối phương thế nhưng là giúp mình không nhỏ bận điệu, nếu là ngay cả điểm này cũng không nguyện ý nói, kia không khỏi cũng lộ ra quá keo kiệt. Cũng là nhìn ra, mà lại các ngươi lần này có vẻ như có chút xuất sắc thiên tài a. Hoắc Văn Hạo lộ ra một bộ hiểu rõ bộ dáng. Ánh mắt của hắn có chút trên người Dạ Khuynh Hàn nhìn sang, một bộ có ý riêng dáng vẻ. Dạ Thiên Mệnh lại thế nào khả năng không hiểu được hắn ý tứ, đây chính là cháu của hắn. Nhưng nên có khiêm tốn vẫn là phải có, cũng không tốt nói thêm cái gì, chỉ là gượng cười hai tiếng. Ha ha, bất quá nói đến cũng khéo, chúng ta cũng là đi tham gia chân võ học viện khảo hạch. Nhìn xem Dạ Thiên Mệnh phản ứng, hắn thật cũng không để ý nhiều. Các ngươi. Dạ Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, lập tức hướng bốn phía lướt qua, nhưng cũng không có phát hiện những người khác. Hắn cũng không có sử dụng thần thức, bởi vì nếu là cùng Hoắc Văn Hạo cùng nhau, cái kia hẳn là liền tại phụ cận mới đúng. Còn đang nghi hoặc, bên hai lại truyền đến mấy đạo thanh âm rồn rập, đám người không khỏi tìm theo tiếng nhìn lại. Hạo thúc, ngươi quá nhanh, chúng ta không đuổi kịp a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đến cùng chuyện gì a? Chỉ gặp một nam một nữ thân ảnh xuất hiện trong mắt mọi người, ước chừng đều là 17-18 tuổi dáng vẻ. Nhìn thấy chỉ có hai người, Dạ Thiên Mệnh chỉ là hơi lóe lên một cái liền tiêu tan, ẩn thế gia tộc hắn là biết đến. Loại này gia tộc cũng không tại thành trì bên trong phạm vi quản hạt, mà lại là được đến hoàng thất tán thành gia tộc, bởi vậy, hàng năm tham gia khảo hạch danh ngạch cũng không tại thành trì quy hoạch phạm vi bên trong, nhưng so ra mà nói cũng sẽ tương đối ít, chắc hẳn bọn hắn ba người này chính là đến từ cái nào ẩn thế gia tộc đi. Bọn hắn dung nhan mỹ lệ, bởi vì là tu chân giả quan hệ, toàn thân gân mạch đều chiếm được qua tốt đẹp ẩn dưỡng, tự nhiên lộ ra khá là đẹp đẽ. Trên thân quần áo đều có chút lộng lẫy, xem xét chính là đại hộ nhân gia xuất thân thiên chi tiêu tử. Bọn hắn hô xong về sau mới chú ý tới nơi này trừ bọn hắn Hạo Thúc bên ngoài, còn có không ít người cũng ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không phân biệt được tình huống như thế nào. Trong đó thiếu nữ kia nghiêng mắt nhìn gặp ở một bên Dạ Khuynh Hàn, hai mắt lập tức liền chuyển không ra. Á á á, rất đẹp trai. Sau đó bên này là trong nội tâm nàng ý nghĩ duy nhất, nhiều người ở đây ý nghĩ trực tiếp bị hắn ném đến lên 9 tầng mây. Mà thiếu niên kia hiển nhiên nghĩ muốn càng nhiều hơn một chút, cảnh giác nhìn qua bốn phía, tùy thời có xuất thủ chuẩn bị. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên cũng là chú ý tới bọn hắn, nhưng chỉ là khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm. Thiếu niên kia cùng thiếu nữ thoạt nhìn mặc dù cực kỳ trẻ tuổi, nhưng một thân tu vi lại là đã trúc cơ thành công, cũng coi là cực kỳ thiên tài ghê gớm. Giao Nhi, Dương Nhi, đến đây đi, đừng như vậy khẩn trương, đều là người một nhà. Hoắc Văn Hạo cũng là nhìn ra thiếu niên kia trong lòng suy nghĩ, không khỏi buồn cười hướng hắn vây vây tay. Mà thiếu niên kia cũng là mới phát giác được đầy đất truy phong lang thi thể, không khỏi run lập cập. Hắn chính là Hoắc Văn Hạo trong miệng Dương Nhi, tên thật gọi Trần Dừng, là ẩn thế gia tộc Trần Gia gia chủ chi tử, mà kia Giao Nhi, dĩ nhiên là chỉ Trần Giao, cũng là hắn muội muội. Mà Hoắc Văn Hạo, nhưng thật ra là hắn Trần Gia cung phụng, bất quá Trần Gia từ trên xuống dưới nhưng không có một người coi hắn là làm phổ thông cung phụng. Đầu tiên là bởi vì hắn tu vi quá mạnh, đã bước vào hư đạo cảnh, tại Trần Gia đã coi như là thần đồng dạng tồn tại. Tiếp theo thì là người này cùng Trần Gia gia chủ quan hệ cực kỳ muốn tốt, mặc dù nói là cung phụng, cũng là không bằng nói là Trần Gia gia chủ chi kỷ. Nhưng Trần Gia người đối với hắn lai lịch căn bản không phải rất rõ ràng, điểm này liền xem như Trần Dừng cùng Trần Giao hai huynh muội cũng không biết. Chỉ biết là rất nhiều năm trước hắn phụ thân của bọn hắn đem Hoắc Văn Hạo cứu, về sau liền một mực đang Trần Gia ở lại. Đồng thời Hoắc Văn Hạo đối bọn hắn hai huynh muội vô cùng tốt, bọn hắn cũng là đánh đáy lòng thích cái này Hạo Thúc. Đặc biệt là Trần Dừng, quả thực là đối Hoắc Văn Hạo sùng bái rối tinh rối mù, có thể nói như vậy, trong lòng hắn, Hoắc Văn Hạo chính là mục tiêu của hắn, thần tượng. Xe ngựa đâu? Hoắc Văn Hạo đột nhiên cảm giác thiếu chút thứ gì, ánh mắt quét qua, quả nhiên phát hiện xe ngựa không thấy. Kia hai huynh muội lúng túng cười một cái, cũng là có chút xấu hổ, không dám nên tiếp Hoắc Văn Hạo ánh mắt, chỉ là nhu nhu mà nói, ném, ném ở tại chỗ. Hoắc Văn Hạo một mặt hắc tuyến, đối câu trả lời này cực kỳ im lặng. Bất quá đây cũng không thể trách huynh muội bọn họ hai cái, vừa rồi chính mình thần thức quét qua, liền phát hiện động tĩnh bên này. Căn bản bất chấp những thứ khác, chỉ là tùy ý bàn giao vài câu, liền nháy mắt chạy về phía này, mà là huynh muội trên thân hai người đều có chính mình bảo mệnh phù, huống hồ ngươi cũng không tính quá xa, cũng là không cần vì bọn họ hai người lo lắng cái gì. Bọn hắn mặc dù đều đã thành công trúc cơ, nhưng cũng đều là ở gia tộc che chở cho trưởng thành, căn bản cũng không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, bị đột nhiên ném ở cái này địa phương xa lạ, khó tránh khỏi có chút sợ hãi. Bọn hắn liền cái gì cũng mặc kệ, chiếu vào Hoắc Văn Hạo chính là dừng lại dồn sức, cho nên mới có đập vào mi mắt một màn. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta bên này vừa vặn còn có dư thừa vị trí, nếu như không chê, chúng ta liền cùng đi Vương Đô đi. Dạ Thiên Mệnh cũng không muốn bỏ lỡ cái cơ hội tốt này, lấy Hoắc Văn Hạo chiến lược mạnh mẽ, bọn hắn dọc theo con đường này cơ hội sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Bởi vậy hắn lập tức đưa ra đồng hành ý nghĩ, bất quá hắn cũng chỉ là ôm thử một lần tâm thái, cũng không có đối này ôm lấy hy vọng quá lớn. Dù sao lòng người là rất khó suy nghĩ, Hoắc Văn Hạo mặc dù cứu mình, nhưng Dạ Thiên Mệnh tin tưởng, đối với ngoại nhân đề phòng chi tâm, Hoắc Văn Hạo so hắn muốn rõ ràng nhiều. Mặc dù nói Hoắc Văn Hạo chiến lược rất mạnh, nhưng tóm lại vẫn là sẽ chú ý một chút, nhưng lại chưa từng nghĩ. Tốt. Hoắc Văn Hạo đáp ứng 10 phần thông khoái, vội vàng chạy lên một chiếc xe ngựa, chuẩn bị đảm nhiệm lái xe nhân vật, nói xong liên minh hướng bên cạnh chỗ ngồi vô vô, ra hiệu bọn hắn mau qua tới. Một bộ này động tác nhìn đám người mắt trợn tròn, cái này còn nơi nào có mảy may cường giả phong phạm. Nhưng mà bọn hắn không biết là, Hoắc Văn Hạo tính cách vốn là như thế, hắn chính là một cái nhàn không xuống chủ, lúc đầu lần này hộ tống chỉ một mình hắn, trên đường quả thực muốn nhàm chán đến bạo. Hắn đang nghĩ ngợi muốn thế nào bốn phía tìm thú vui, thật vất vả đụng tới cái này một đội người, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua đâu. Đương nhiên, trong lòng của hắn ý nghĩ, Dạ Thiên Mệnh bọn người là không cách nào nhìn rõ ra. Lúc này, trong xe ngựa đám người cũng nhao nhao xuống tới, nhìn xem đột nhiên thêm ra đồng bạn. Ánh mắt bên trong cũng là mang theo chút mừng rỡ. Dù nói thế nào, tuổi của bọn hắn cũng còn không lớn, chơi vui tâm đều cực mạnh, gặp được cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, tự nhiên là rất tình nguyện kết giao. Đã cùng bọn hắn cùng một chỗ đồng hành, Dạ Khuynh Hàn cũng là hướng bọn hắn mỉm cười ra hiệu, đơn giản giới thiệu chính mình qua đi, liền một mình đi đến kia Truy Phong Lang Vương thi thể trước mặt. Hắn từ trong ngực xuất ra một thanh đoàn đao, đẩy ra kia Lang Vương miệng, đem hắn sắc bén nhất một khỏa răng sói nổ xuống. Tất cả mọi người là có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng không có giải thích cái gì, lập tức liền leo lên một chiếc xe ngựa, mà Vân Nhược Yên cùng Đoạn Phi cũng là theo sát phía sau. Mà kia Hồng Tử Khang thì giống như là một người hiếu kỳ bảo bảo tựa như, lôi kéo Trần Dừng thao thao bất tuyệt. Đợt, không biết mọi người có hay không hiếu kỳ nữ chính là ai, hơi lộ ra một chút, nữ chính dù sao ở đây là sẽ không xuất hiện, nữ chính tại học viện chờ lấy chúng ta Tiểu Khuynh Hàn đâu. Còn cô à, mời các ngươi ghi nhớ, Tiểu Khuynh Hàn là sẽ không cùng cái khác nữ hải tử chơi trò mập mờ, nhưng cam đoan nữ chính cùng Khuynh Hàn ngọt ngào. Chương 49, Bách Hoa Thành. Trần Giao cưỡng ép đè xuống trong lòng rung động, nhưng khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ đỏ bừng, nhìn xem Dạ Khuynh Hàn bóng lưng, cũng là vội vàng đi theo. Đây cũng không phải nói nàng lập tức liền thích Dạ Khuynh Hàn, nào có tùy tiện như vậy. Nhưng đối Dạ Khuynh Hàn có hảo cảm là không có chạy. Dù sao mặc kệ là nam tính vẫn là nữ tính đối nhan giá trị vật này có trời sinh hảo cảm, huống hồ nàng chính vào mới biết yêu niên kỷ, có loại phản ứng này cũng là bình thường. Mà ở một bên lôi kéo Trần Dừng đáp lời Hồng Tử Khang lại là không có chút nào phát giác, ngược lại là Trần Dừng nhiều lần nghĩ ra âm thanh, đều bị hắn cắt đứt, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể coi như thôi. Ừm. Ngươi làm sao đi theo lên rồi? Nhìn xem ngồi một mình ở một mặt Trần Dao, Dạ Khuynh Hàn hơi sững sờ. Hắn vô ý thức cho rằng vẫn là hắn cùng Vân Nhược Yên chờ bốn người cộng đồng thừa một chiếc xe, mà mới gia nhập hai người kia thì là một cái khác chiếc, dù sao một bên khác chỉ có ba người. Ta. Trần Dao có chút xấu hổ, có vẻ như còn có chút ngại ngùng, khuôn mặt nhỏ nhắn trướng đến hồng hồng, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Gặp trước mắt trạng huống này, Vân Nhược Yên vội vàng ra dàn xếp. Nàng hung hăng trừng Dạ Khuynh Hàn một chút, nữ hài tử ra mặt mỏng, còn như thế rõ ràng nói ra. Dạ Khuynh Hàn thấy thế, lập tức hiểu rõ ra, hắn lúc trước đùa Vân Nhược Yên thời điểm, đối phương cũng sẽ lộ ra loại vẻ mặt này tới. Dạ huynh, ta cùng các ngươi rằng à, ẩn thế gia tộc tài nguyên thật là ít đến thương cảm, tị thế không ra, quá khó. Dạ Khuynh Hàn bọn người còn có thể nghe thấy lờ mờ từ bên ngoài truyền đến phàn nàn âm thanh, bất quá ngôn ngữ mặc dù tại phàn nàn, nhưng cũng nghe được ra, trong đó ẩn chứa ấm áp. Bởi vì có Hoắc Văn Hạo tôn đại thần này đồng hành, trên đường đi hành trình quả thực không nên quá thuận lợi, gặp phải phiền phức cũng bất quá mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, rất nhanh liền đem giải quyết. Rốt cục trước lúc trời tối, bọn hắn đi tới một tòa thành trì trước, trên đó viết Bách Hoa Thành, thoạt nhìn còn rất có nữ tính hóa. Không hổ là Bách Hoa Thành, không hổ là tiếp cận nhất Vương Đô thành trì, thoạt nhìn thật lớn a, không biết Vương Đô là cái dạng gì. Vân Nhược Yên nhìn thấy cái này rộng rãi thành trì, không khỏi phát ra một trận cảm thán. Từ nhỏ đến lớn, nàng giống như Dạ Khuynh Hàn, đều chưa hề rời đi Dạ Ninh Thành, với bên ngoài hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Đừng có chạy lung tung, đại bá bọn hắn đi tìm khách sạn, chúng ta tối nay hẳn là sẽ lưu tại nơi này. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem một bên vung thoát Vân Nhược Yên, khỏe mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Biết biết, chỉ là nàng đã sớm bị chung quanh cảnh tượng hấp dẫn, nơi nào còn nhớ được Dạ Khuynh Hàn, chỉ là tùy ý ứng phó nói. Trần Giao ở một bên không thế nào mở miệng, nàng là bị Vân Nhược Yên cứng rắn kéo qua. Tại một chuyến này trong đội ngũ, nguyên bản chỉ có nàng một cái nữ hài tử, hiện tại nơi này thật vất vả đến một người bạn, nàng làm sao có thể bỏ qua. Mà lại nàng nhìn ra được, Trần Giao giống như đối Dạ Khuynh Hàn rất có hảo cảm, để bọn hắn tiếp xúc nhiều tiếp xúc giống như cũng rất không tệ nha ha ha ha ha. Dạ Khuynh Hàn nếu là biết Vân Nhược Yên muốn cho hắn làm bà mai ý nghĩ, sợ là sẽ phải một hơi lên không nổi, không nhịn được muốn đánh chết nàng. Giao giao, tới tới tới, đừng lo lắng a, thích gì liền mua, ân. Khuynh Hàn ngươi trả tiền. A, Trần Giao vẫn là không có chậm tới. A cái gì a, đi mau á. Nói, điểm nhìn cũng không nhìn sau lưng Dạ Khuynh Hàn đồng dạng, lôi kéo Trần Giao liền chạy. Mà khổ bức Dạ Khuynh Hàn, một bên ở phía sau trả tiền, một bên tại nghĩ liên quan tới trong vấn đề tu luyện, thời gian của hắn, không nhiều. Về phần trả tiền kiểu nói này, là bởi vì kể bên này chỗ đầu cơ trục lợi đồ vật đều là một ít đồ chơi, đỉnh chơi cũng bất quá một hai khối hạ phẩm linh thạch. Bọn hắn đều không quá để ý. Bằng không Vân Nhược Yên cũng sẽ không như thế tùy ý, dù cho quan hệ rất thân mật cũng sẽ không, tối đa cũng chỉ là nói đùa thôi. Mà tại một bên khác, cái này Bách Hoa Thành nghe nói hàng năm cuối năm thời điểm liền sẽ trăm hoa đua nở, nhưng lúc kia rõ ràng là mùa đông khắc nghiệt, thực sự là quá mức ly kỳ. Dạ Thiên Mệnh hơi xúc động, cái này một rầm rộ chỉ cần tới qua Bách Hoa Thành người cơ hồ đều biết, Bách Hoa Thành cũng chính là vì vậy mà gọi tên. Đúng vậy à, có thể chúng ta trở về thời điểm, còn có thể tại cái này Bách Hoa Thành Trung Du chơi một phen đâu. Hoắc Văn Hạo thần sắc có chút kích động. Bọn hắn ẩn thế gia tộc vốn cũng không xuất thế, đã sớm đem hắn cho buồn bực hỏng, cơ hội lần này, thế nhưng là hắn thật vất vả mới cho lay đến. Bằng không hắn đường đường một cái hư đạo cảnh cường giả, làm sao có thể được phái tới làm loại nhiệm vụ này. Mà lại bây giờ đang là mùa đông, cách ăn Tết cũng là không xa, có thể bọn hắn trở về thời điểm, thật đúng là có thể để xem Bách Hoa Thành bên trong kỳ quan. Giảng đạo lý, chân võ học viện chiêu sinh vốn phải là hàng năm tháng riêng, tham gia khảo hạch học viên đều có thể ở nhà bồi mọi người trong nhà qua xong năm. Nhưng bởi vì năm nay chiêu sinh sớm, bọn hắn cũng chỉ có thể sớm lên đường, bằng không, thật là tiếc nuối cả đời. Đoạn Phi bọn hắn cũng là một mực đang đằng sau đi theo, chỉ bất quá bên này có một cái hư đạo cảnh, mà lại chính mình còn không biết, áp lực tự nhiên là thật lớn. Bọn hắn không cùng lấy Dạ Khuynh Hàn bọn hắn chạy loạn, không phải bọn hắn không muốn đi, chủ yếu là bọn hắn không dám lên tiếng A. Nhân ra là Dạ Khuynh Hàn trưởng bối, lại không phải bọn hắn, bình thường tám gậy tre đều đánh không đến một hối. Về phần Vân Nhược Yên, ân, không tại suy nghĩ phạm vi bên trong. Kỳ thật Dạ Khuynh Hàn những trưởng bối này đều là rất hy vọng bọn họ hai cái tiến tới cùng nhau, dù sao bọn hắn thanh mai trúc mã, hai nhà quan hệ cũng cực kỳ muốn tốt. Mặc kệ là ra thế, vẫn là riêng phần mình thiên phú tài tình, mấu chốt là hai người này cũng tương đối thân mật, tại mọi người nhóm xem ra, thực sự là không thể tốt hơn lựa chọn. Dạ Thiên Khiếu cũng đem cái này ý nghĩ cùng Dạ Khuynh Hàn để cập qua, chỉ bất quá lúc ấy Dạ Khuynh Hàn trực tiếp bị giật mình kêu lên. Hắn vẫn thật là chưa từng có đối Vân Nhược Yên ôm lấy qua ý nghĩ như vậy, dọa đến hắn cho là mình lao cha điên. Dạ Thiên Khiếu bọn hắn lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này, đã không phải giữa nam nữ cái chủng loại kia thích, đây cũng là được rồi, chỉ bất quá loáng thoáng vẫn là cảm giác có chút đáng tiếc. Rất nhanh, màn đêm buông xuống, không thể không nói, nữ hài tử dạo phố năng lực Dạ Khuynh Hàn thật là mặc cảm, từ vào thành bắt đầu hai gia hỏa này liền không có ngừng qua. Vừa mới bắt đầu hắn còn không chút phí sức, nhưng giờ phút này, có vẻ như ngay cả hắn đều có chút lực bất tòng tâm, đây là đối mặt Lý Tầm Dương đều không có một loại đặc thù mệt nhọc. Nhưng mà kẻ đầu têu hai người thì là không hề hay biết, đồng thời không thể không nói, nữ hài tử dạo phố quả nhiên là tăng tiến độ thân mật tốt đẹp phương pháp. Lúc đầu ban đầu còn rất là xấu hổ Trần Giao giờ phút này đã cùng Vân Nhược Yên hòa mình, tại đều thân quen về sau có khi đúng là sẽ cầm Dạ Khuynh Hàn đùa giỡn một chút, cái này. A, bên kia tốt hơn nhiều người, chúng ta mau qua tới nhìn xem. Trần Giao một tiếng kinh hô, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, chỉ gặp nơi nào vây quanh tốt hơn nhiều người, lộ ra phá lệ náo nhiệt. Vân Nhược Yên cũng là hai mắt tỏa ánh sáng, hai nữ đồng thời đem cầu xin ánh mắt nhắm ngay Dạ Khuynh Hàn, hình ảnh kia quả thực quá đẹp. Dạ Khuynh Hàn ngược lại là không có cảm giác gì, hắn tu luyện đối hoàn cảnh cũng không có yêu cầu, ở nơi nào hắn đều có thể ổn định lại tâm thần, đối tự thân thật cũng không bao lớn ảnh hưởng. Huống hồ Dạ Thiên Mệnh giờ phút này còn không có cho hắn truyền tin, nói rõ hiện tại thời gian còn rất dư giả, lấy tu vi của hắn tại cái này Bách Hoa Thành chỉ cần không ở không đi gây sự, tự vệ hẳn không phải là việc khó gì. Bởi vậy cũng là không nói thêm gì, chính là gật đầu đáp ứng. Chương 50, Na Nở Dê, ta muốn. A. Ngươi thật đúng là muốn chết ta. Ngay cả ta đồ vật cũng dám trộm, là hổ ra danh hiệu tại Bách Hoa Thành bị đẻ xuống sao. Đợi đến Vân Nhược Yên bọn hắn đến gần lúc, một cái vóc người khôi ngô trung niên ánh vào tầm mắt của các nàng, nhưng mà hắn kia thu kệch thanh âm lập tức đem hai nữ hảo tâm tình quấy tan thành mây khói. Không phải, ta không có. Ta không có. Nhưng ngay sau đó, chính là có một đạo dồn dập giọng nữ truyền đến, nghe giọng nói kia rõ ràng cực kỳ kinh hoàng, kết lực muốn giải thích cái gì, lại là bởi vì sợ. Cho nên chỉ là một mực đang tái diễn ta không có. Dạ Khuynh Hàn tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một cái 16-17 tuổi tiểu cô nương co quắp tại một góc, quần áo trên người rất là đơn bạc. Miễn cưỡng chỉ có thể che kín thân thể, mặc dù cũ nát, nhưng lại rất là sạch sẽ. Ánh mắt quét qua, hắn liền có thể nhìn ra có thiếu nữ này không có bất kỳ cái gì tu vi. Thiếu nữ khuôn mặt rất đẹp, nhưng còn không có hoàn toàn nảy nở, nhưng lại đã là một cái mỹ nhân phôi tử, khuôn mặt nhỏ rất là tái nhợt, khoe miệng còn tràn đầy máu. Thoạt nhìn có chút đáng thương. A, ngươi không có. Vậy khối ngọc này đeo làm sao lại trên người ngươi cho lục soát ra? Kia hổ ra nhìn nàng còn dám phản bác, cao cao giơ lên trong tay phượng hình ngọc bội. Mọi người nhìn, đây là ta tùy thân mang theo chân bảo, nhưng là tại hôm qua bị người đánh cắp, bây giờ ở trên người nàng lục soát ra, điều này nói rõ cái gì? Kia hổ ra nói rất là khẳng định, thậm chí có chút người chung quanh cũng bắt đầu đối thiếu nữ kia chỉ trỏ. Đẹp như thế một cái tiểu cô nương. Không nghĩ tới phẩm hạnh vậy mà như vậy trơ trẽn. Ai, trêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi trêu chọc cái này hổ ra, chỉ có thể trách tiểu nha đầu này số mệnh không tốt. Vốn là rất là hốt hoảng thiếu nữ, nghe tới người chung quanh nhao nhao chỉ trích chính mình, nàng tuyệt vọng, trong lúc nhất thời nàng cũng không nói thêm gì nữa. Nhưng khỏe mắt nước mắt lại là giống ngăn không được, cả trương khuôn mặt nhỏ đều bị nước mắt thấm ướt, hình tượng này có vẻ hơi thê mỹ. Là tại mọi người không nhìn thấy địa phương, kia hổ ra khỏe miệng lại là câu lên một vòng cười tà, một bộ đối với mình con mồi nhất định phải được dáng vẻ. Hắn đã sớm coi trọng nha đầu này, cũng không có cái gì bối cảnh, giống như chính là cô nhi, nguyên bản tại trong tiểu lâu làm rút, cũng bị hắn vận dụng một chút thủ đoạn cho sa thải. Hắn cũng thử qua dùng tiền tài đem thu phục, nhưng là không nghĩ tới nàng còn rất liệt, bất quá, dạng này hắn mới thích. Lấy hắn trúc cơ kỳ tu vi, mặc dù chỉ là mới nhìn qua, nhưng muốn đem một vật thần không biết quỷ không hay đặt ở một phàm nhân trên thân, quả thực không nên quá đơn giản. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là, một bên Dạ Khuynh Hàn đã sớm chú ý tới hắn, nhưng không có lên tiếng ngăn lại. Việc này lại không phải có quan hệ hắn, hắn chỉ là bồi cái này hai nữ sang đây xem náo nhiệt, chỉ thế thôi. Chỉ cần không trêu chọc đến trên đầu mình, vậy hắn liền không nghĩ xen vào việc của người khác. Nhưng, một ít người tựa hồ cũng không muốn để hắn rảnh rỗi à, chỉ gặp Trần Giao bước nhanh hướng về phía trước, đem trên mặt đất thiếu nữ đỡ dậy. Đừng khóc, có chuyện gì cùng tỷ tỷ nói. Nói, còn giúp thiếu nữ vuốt vuốt tóc. Vân Nhược Yên cũng là có chút không đành lòng, dương mắt nhìn một chút Dạ Khuynh Hàn, gặp hắn cũng không có cái gì biểu thị, lúc này mới yên tâm ở một bên an ủi. Trần Giao không hiểu rõ Dạ Khuynh Hàn, thế nhưng là nàng hiểu rõ nha, trong ấn tượng của nàng, Dạ Khuynh Hàn cực kỳ chán ghét phiền phức, không thích nhất chính là xen vào việc của người khác. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn cũng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, cho nên nàng mới yên tâm. Hổ gia cũng không nghĩ tới có người vậy mà lại đứng ra, nhưng dương mắt vừa nhìn thấy Vân Nhược Yên, hắn tựa như là bị thi định thân thuật. Vô số loại ý nghĩ tà ác quanh quẩn trong lòng của hắn, đối một bên thiếu nữ nháy mắt liền không có suy nghĩ. Không muốn chết liền cuồn khai. Hổ gia cố ý bán hung ác, biểu hiện rất là cường thế, phảng phất các nàng lại dừng lại một hơi, liền muốn bỏ mình tại chỗ. Cái này bách hoa thành tu chân giả mặc dù đông đảo, nhưng thiên tài sở dĩ được xưng là thiên tài, chính là bởi vì khó ra a. Nơi này đại bộ phận người đều chỉ là đoán thể kỳ, đạt tới trúc cơ trở lên đều rất ít. Một số người tức thì bị chấn động đến bên thai đau nhức. Vân Nhược Yên cũng là cảm giác ngực buồn buồn, giống như thở không nổi đồng dạng, nàng mới đoán thể 8 tầng, ứng đối trúc cơ, hiển nhiên là chuyện không thể nào. Mà lại kia hổ ra hiển nhiên là cố ý nhằm vào Vân Nhược Yên, đại bộ phận áp lực đều hướng phía nàng dũng mãnh lao tới. Dạ Khuynh Hàn hừ nhẹ một tiếng, bốn phía không khí khẩn trương lập tức tiêu tán, hắn ánh mắt lạnh xuống, hắn mặc dù không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn tính tốt. Hổ gia nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, trong thần sắc rõ ràng có chút kiêng kỵ, có thể một tiếng hừ nhẹ đoạn mất chính mình áp bách, thực lực tất nhiên không kém gì chính mình, đối đây, hắn cũng là có chút không dám trêu chọc. Đối hổ gia hành vi, người ở chỗ này bên trong thật sự nhìn không ra người sao? Đáp án khẳng định là phủ định, chỉ là bọn hắn đều không nghĩ lội vũng nước đục này mà thôi, liền cùng thoạt đầu Dạ Khuynh Hàn ý nghĩ nhất trí. Thế nào, tiểu hưu muốn cùng ta không qua được? Hổ gia ngôn từ sắc bén, hắn mặc dù kiêng kỵ, nhưng ngôn ngữ nhưng như cũ không có sợ hãi. Tỷ tỷ, ta không sao, các ngươi không cần phải để ý đến ta. Nói đến phần sau, đúng là nghẹn ngào phải nói không ra lời nói tới. Nàng chỉ là một phàm nhân, đối những cái kia tu chân giả liền tựa như giống như thần tiên, nàng mặc dù sợ hãi cùng ủy khuất, cũng biết sẽ phải gặp phải là cái gì. Nhưng nàng nhưng cũng không nghĩ liên lụy trước mắt hai cái này đứng ra an ủi mình tỷ tỷ, tại chính mình tuyệt vọng một khắc này, có người chịu vì chính mình đứng ra, nàng đã rất thỏa mãn. Vân Nhược Yên đối này cũng không làm đáp lại, chỉ là đem thiếu nữ hộ ở sau lưng mình, nhẹ nhàng nắm lên tay của nàng, ra hiệu nàng đừng sợ. Tiểu hữu, ngươi cũng xứng. Dạ Khuynh Hàn cười nhạo một tiếng, nhìn trước mắt hổ ra, trong lời nói tràn đầy khinh miệt. Tu đạo 30 năm, mới khó khăn lắm bước vào trúc cơ, mặt hàng này, để hắn ra thương hứng thú đều không có, cùng hắn xưng bạn, cũng xứng. Ngươi biết ngươi là đang nói chuyện với ai? Hổ ra biến sắc, có chút không dám tin, bình thường làm mưa làm gió quen. Đối tự thân có cực kỳ mãnh liệt cảm giác ưu việt, nơi nào có thể nghe lớn lối như thế khiêu khích. Chỉ bất quá hắn điểm này ngược lại là hiểu lầm Dạ Khuynh Hàn, cũng không phải là khiêu khích, mà là sự thật. Dạ Khuynh Hàn 16 năm cấu nguyên, lại hữu lực chiến vô hạ chi tư, so sánh với hắn, cái này hổ ra thật đúng là ngay cả sách dạy cũng không xứng. Bốn phía mùi thuốc súng càng phát ra nồng đậm, chung quanh những cái kia tu vi hơi thấp người đều là nhịn không được lui lại mấy bước, sợ vạ lây. Mà những cái kia đối với mình có đầy đủ tự tin người thì là hai tay ôm ngực, một bộ thưởng thức trò hay bộ dáng. Dạ Khuynh Hàn mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, tùy ý đưa tay chỉ thiếu nữ kia, đối hổ ra nói, trộm không có trộm chính ngươi trong lòng rõ ràng, dù sao ta cảm thấy một phàm nhân trộm ngươi trúc cơ tu sĩ đồ vật có chút rất không có khả năng. Hổ gia sắc mặt có chút khó coi, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại tiếp tục theo vào, hỏi ngược một câu, cho nên đến cùng là ngươi quá ngu, vẫn là ngươi quá ngu. Một khối hạ phẩm linh thạch, nàng, ta muốn. Nói, quản đều mặc kệ kia hổ gia, trực tiếp ném một khối hạ phẩm linh thạch, đối Vân Nhược Yên cùng Trần Giao cười nói, náo nhiệt xem hết, nên trở về đi đi. Đủ. Tiểu tử, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi tờ mở tốt nhất cho lão tử một hợp lý giải thích, bằng không. Hổ gia cũng nhịn không được nữa, một tiếng gầm thét, hai mắt phun lửa, hận không thể đem Dạ Khuynh Hàn toàn bộ nuốt sống xuống dưới. Dạ Khuynh Hàn con ngươi nháy mắt lạnh lẽo, mới vừa rồi cùng húc mỉm cười tức thời trở nên băng lãnh thấu xương. Lại đi một bước, giết ngươi. Hắn không có chút nào nói đùa ý vị, mãnh liệt sát ý hướng về hổ gia tứ ngược mà đi. Đợt, mọi người sẽ không cảm giác Tiểu Khuynh Hàn trở nên quá lạnh bá. Bất quá đối với loại này nhỏ cặn bã, Tiểu Khuynh Hàn còn cùng hắn giảng đạo lý không lộ vẻ quá thấp kém sao. Chuyện đã ra gần 200 chập nên sẽ cổn vật nhanh một tí kịp tác, nếu sót nạm AE báo lỗi sớm nha để mình sửa. Chương 51, không còn ra ngươi chất nhi liền muốn treo. Hổ ra bước chân tức thời cứng tại chỗ, mồ hôi lạnh từ trán của hắn thuận mặt của hắn trượt xuống tại hạ hàm, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Làm sao lại, làm sao về đáng sợ như thế ánh mắt. Hổ ra nhưng trong lòng thì đang không ngừng gầm thét. Hắn phát thệ, hắn chưa bao giờ thấy qua sắc bén như thế ánh mắt, phảng phất hắn tại đi lên phía trước một bước, liền sẽ máu tươi tại chỗ. Nhưng hắn giống như lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, để hắn lập tức lại đã có lực lượng, kiên trì đối Dạ Khuynh Hàn nói, tiểu tử, ta biết ngươi có chút bản sự, nhưng ngươi một cái người bên ngoài, tại cái này Bách Hoa Thành, vẫn là an phận chút cho thỏa đáng. Trong lời nói rõ ràng liền mang theo một tia uy hiếp ý vị, chung quanh một chút vừa chạy tới người xem náo nhiệt còn không hiểu rõ tình huống như thế nào. Nhưng cảm nhận được một bên Dạ Khuynh Hàn khí thế trên người, cũng là không khỏi run lập cập. Giá hỏa này ngốc hả, không nhìn thấy bên cạnh thiếu niên này sát ý sao? Một người nhịn không được mút một tiếng, nhưng lập tức bị bốn phía đưa tới ánh mắt chằm chằm có chút run rẩy. Người nhà vấp nát, xem xét ngươi chính là từ nơi khác đến, kia là hổ gia, hắn ca là Thăng Long hội Bùi Trị Hổ. Bằng không còn đến phiên hắn phách lối. Hắn chỉ là một cái trúc cơ sơ kỳ, tại cái này Bách Hoa Thành có thể nói thuộc về tương đối tầng dưới chốt tồn tại. Nhưng hắn lại có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn có cái hảo ca ca, tự thân tu vi đã đạt tới thuế phàm cảnh không nói, hơn nữa còn là Thăng Long hội thành viên, tại cái này Bách Hoa Thành, có thể nói là một phương đầu to. Thăng Long hội rất lợi hại. Nói nhảm, Thăng Long hội hội trưởng nghe nói là thuế phàm đỉnh phong tồn tại, mà lại thành viên bên trong chỉ là đạt tới thuế phàm cảnh liền sợ là không dưới 10 người. Mà khí hải cảnh liền có thêm đi, tại Bách Hoa Thành thậm chí có thể cùng phụ thành chủ khiêu chiến. Bách Hoa Thành mặc dù là sát bên Vương Đô Thành Trì, nhưng thần võ Vương Triều không biết vì cái gì, đối loại chuyện này cũng không làm sao quản. Mà Bách Hoa Thành, bởi vì Thăng Long hội thế lực thực sự là quá lớn, bởi vậy chỉ cần phủ thành chủ địa vị vững chắc, bọn hắn cũng không muốn ra mặt tới liều mạng. Bởi vậy, chỉ cần bọn hắn làm không phải đặc biệt quá phận, bình thường đến nói đều không có cái gì phiền toái rất lớn. Cho nên toàn bộ Bách Hoa Thành kỳ thật cũng không có nhìn bề ngoài như vậy tường vinh, quan hệ vụng trộm rất là hỗn loạn. Nghe người bên cạnh giải thích, vừa rồi cái kia phát biểu người hít sâu một hơi, quả thực không thể tin vào tai của mình. Tại thần võ Vương Triều, hư đạo cảnh liền có thể là chư hầu một phương, thuế phàm đỉnh phong toàn bộ Bách Hoa Thành sợ là thành chủ cái kia chiến lược cấp, không nghĩ tới Thăng Long hội cũng có một tôn. Mà lại, thành viên vậy mà cũng khủng bố như vậy, phải biết, thuế phàm cảnh cũng không phải rau cải trắng, đều thuộc về cường giả cấp, không nghĩ tới Thăng Long hội vậy mà không hạ 10 người. Mà hắn nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn ánh mắt có chút phức tạp. Còn trẻ như vậy một thiên tài, đáng tiếc. Mặc dù sinh Thăng Long hội sẽ không vì một cái trúc cơ kỳ người làm to chuyện, nhưng hắn có một cái thuế phàm cảnh hảo ca ca a, dù chỉ là sơ kỳ, muốn diệt bọn hắn, cũng chỉ là động động ngón tay mà thôi. Nghe tới đi, đừng tưởng rằng chính mình có mấy phần thực lực thì ngon, tại cái này Bách Hoa Thành, là rồng, ngươi phải cho ta của lại, là hổ, ngươi phải cho ta nằm lấy. Đối mặt người chung quanh chỗ biểu lộ ra kinh ngạc, hổ ra rõ ràng 10 phần hưởng thụ. Hắn chính là thích loại này chúng tinh phùng nguyệt cảm giác. Mặc dù hết thể kiêu ngạo đầu nguồn cũng không phải tới từ chính hắn, nhưng hắn vẫn như cũ làm không biết mệt, cáo mượn oai hùng. Ai tờ mở dám ngay ở lão tử mặt nói. Nhị đệ, xảy ra chuyện gì rồi? Dạ Khuynh Hàn còn chưa kịp mở miệng, liền có một thân ảnh nháy mắt xuất hiện tại trước mặt hắn. Nhìn dạng như vậy cùng hổ ra có 8 phần giống nhau, Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy trong cơ thể hắn rất là bành trướng, nhưng lại không cách nào nhìn rõ tu vi. Nghĩ đến chính là bọn hắn nói tới cái kia đại ca. Ha ha, đại ca, ngươi tới vừa vặn, tiểu đệ có chút phiền toái nhỏ. Nhìn thấy đại ca của mình đến, Hổ Gia lúc này giống như là dỡ xuống ngàn cân bao phủ, cười rất là càn rỡ. À, nói nghe một chút, nhìn toàn bộ Bách Hoa Thành, có ai làm tìm chúng ta Thăng Long hội phiền phức? Hắn cũng là có chút hiếu kỳ, đây chính là rất lâu đều chuyện không có phát sinh qua. Tiểu tử, hiện tại ngươi sợ là nghĩ lăn tất cả cút không được, bất quá nha, ai bảo ngươi Hổ Gia thiện lương đâu, chỉ cần ngươi đem bên người kia hai cái tiểu nha đầu lưu lại, lại tự phế tu vi, cũng không phải không thể cân nhắc tha cho ngươi một cái mạng. Hổ Gia nhìn xem Vân Nhược Yên ánh mắt bên trong tràn đầy ý nghĩ tà ác, Vân Nhược Yên không khỏi chán ghét lôi kéo thiếu nữ đi đến Dạ Khuynh Hàn sau lưng, thậm chí còn nôn khan một trận. Ngươi là đang gây hấn ta sao? Dạ Khuynh Hàn giống như là không nhìn thấy bên cạnh hắn người, trong mắt của hắn cũng một mực rơi trên người Hổ Gia. Ngươi tờ mở. Tiếng nói của hắn chưa rơi, chỉ thấy Dạ Khuynh Hàn thân hình lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện trước mặt mình. Chỉ gặp Dạ Khuynh Hàn phi tốc nâng tay phải lên, trong tay lôi quang chợt hiện, nhao nhao hướng phía trung tâm một cái điểm tụ tập mà lên. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, Dạ Khuynh Hàn tay phải trực tiếp chế trụ hắn cổ, kim sắc hồ quang điện tại toàn thân hắn du tẩu, Hổ Gia liên thanh kêu thảm, nhưng cũng chỉ là một nháy mắt, Dạ Khuynh Hàn liền trực tiếp bóp nát cổ của hắn, tức thời liền không có hô hấp. Đám người phảng phất giống như là hình người điêu khắc sững sờ ngay tại chỗ, không nhúc nhích. Dạ Khuynh Hàn quá nhanh, nhanh đến bọn hắn căn bản còn không có kịp phản ứng, trong không khí còn tản ra một cỗ nồng đậm mùi khét lẹn. Không ai từng nghĩ tới, dưới loại tình huống này, hắn vậy mà lại đột nhiên xuất thủ, lấy lôi đỉnh thủ đoạn quả quyết diệt sát Hổ Gia, tên điên, đây tuyệt đối là tên điên. Ngươi làm sao dám? Bùi Trị Hổ trong lòng nhấc lên sát ý ngập trời, nhưng càng nhiều, là đối Dạ Khuynh Hàn chấn kinh, hắn làm sao dám? Ở ngay trước mặt chính mình, diệt sát chính mình bảo đệ, huống chi phía sau mình còn có càng thêm cường đại Thăng Long hội, một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, hắn làm sao dám à? Bùi Trị Hổ vẫn là không dám tin tưởng vừa rồi đã phát sinh hết thảy, có lẽ là do ở bảo đệ chết, để lý trí của hắn đều có chút không rõ ràng lắm. Đi mau, không muốn chết cũng nhanh đi, cái này Bùi Trị Hổ tiếp xuống sợ là muốn nổi điên. Một cái đoán thể ba tầng nam tử kịp phản ứng, tựa như phát điên lui về sau đi. Hắn chỉ là nhìn thấy bên này nhiều người chạy tới xem náo nhiệt mà thôi, lại không muốn là một cái thuế phàm cảnh cường giả nổi điên, hắn thậm chí không dám quay đầu ngắm trộm bên trên một chút. Nhưng làm sao hắn thực sự là quá yếu, còn không có đi mấy bước, bên cạnh cũng không còn cách nào tiếp nhận kia cỗ khổng lồ uy áp, toàn bộ thân thể tại chỗ nổ tung, huyết thủy vẩy xuống đầy đất. Đương nhiên, cũng không chỉ là một mình hắn. Dạ Khuynh Hàn đỉnh lấy áp lực cực lớn, nhưng lại miễn cưỡng còn có thể chống đỡ được, hắn đem Vân Nhược Yên bọn hắn bảo hộ ở sau lưng, nhìn xem Bùi Trị Hổ ánh mắt cũng là có chút ngưng trọng. Hắn meo, không còn ra ngươi chất nhi liền muốn treo. Rốt cục, Dạ Khuynh Hàn cũng là duy trì không được, cũng không lo được mặt mũi cái gì, giật ra cuống họng hướng về một bên quát. Hắn sở dĩ xuất thủ diệt sát Hổ Gia, trừ Hổ Gia kia phách lối ngôn ngữ khiêu khích bên ngoài, càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn cảm nhận được Dạ Thiên Mệnh khí tức, đã có thể bảo đảm mình có thể toàn thân trở ra. Bằng không, liền xem như mượn hắn 10 cái lá gan, hắn cũng không dám tại thuế phàm cường giả trước mặt làm càn. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cũng không biết dạng này Tiểu Khuynh Hàn các ngươi có thích hay không. Chương 52, Dạ Ninh Thành Chi Uy. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cỗ càng kinh người hơn khí thế liền phóng lên tận trời, trực diện hướng phía Bùi Trị Hổ đánh tới. Một cái rất là văn nhã nam tử hướng phía bên này chậm chậm đi tới, mỗi khi hắn đi về phía trước một bước, Bùi Trị Hổ hiện cảm giác chính mình phải chịu áp lực liền tăng thêm một điểm. Lấy hắn thuế phàm tầng 2 thực lực, vậy mà hoàn toàn không có chống cự tâm tư, đây là một loại đến tự tuyệt đối thực lực nghiền ép. Loại cảm giác này, tựa như là sâu kiến đối mặt voi, toàn thân đều không thể động đậy, cái này khiến hắn lập tức thanh tỉnh không ít. Trong mắt cuồng bạo hóa thành sợ hãi thật sâu. Tiểu tử ngươi thực lực không có nhiều, lá gan cũng không nhỏ. Dạ Thiên Mệnh thay đổi trước đó ấm áp, luôn từ sắc bén, ánh mắt rơi trên người Bùi Trị Hổ, để cái sau như rớt vào hầm băng. Dạ Khuynh Hàn cảm giác cả người đều nhẹ nhõm không ít, mang theo Vân Nhược Yên bọn người đứng ở Dạ Thiên Mệnh sau lưng. Dạ Thiên Mệnh đối tự thân khí tức đem không nắm giữ được vô cùng tốt, cả người khí thế chỉ nhằm vào Bùi Trị Hổ một người, bởi vậy, người chung quanh ngược lại đều không có cảm giác gì. Chỉ là lúc trước đến từ Bùi Trị Hổ áp lực đột nhiên biến mất, còn để bọn hắn có ngắn ngủi kinh ngạc, sau đó, nhìn về phía Dạ Thiên Mệnh trong mắt hiện lên thật sâu kiêng kỵ chi ý. Có thể dễ dàng như vậy áp chế Bùi Trị Hổ, như vậy tu vi của đối phương ít nhất cũng là thuế phàm trung kỳ đỉnh phong, thậm chí là bước vào thuế phàm hậu kỳ tồn tại. Tiền bối. Bùi Trị Hổ tự nhiên cũng là không dám làm cản, đối Dạ Thiên Mệnh không mình hành lễ, chính là bào đệ vừa mới chết thảm, trong lòng của hắn mặc dù phẫn hận không thôi, nhưng cũng không dám biểu lộ ra mảy may bất kính. Hắn giờ phút này thậm chí ngay cả Thăng Long hội ngoan thoại cũng không dám thả, ai biết đối phương có thể hay không bị chính mình chọc giận mà tại chỗ giết mình, trừ phi đến bất đắc dĩ, hèn mọn chút cũng liền hèn mọn chút đi. Cái mạng nhỏ của mình, ngay tại đối phương một ý niệm, mà cưng giả, chưa từng cho phép bị khiêu khích, bởi vậy so sánh cùng nhau mà nói, hắn không thể không cúi đầu. Dạ Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, một đạo kiếm khí chém ra, Bùi Trị Hổ cánh tay phải phút chốc chém xuống, hắn kêu thảm một tiếng, nhưng rất nhanh liền dừng, cắn răng, rõ ràng là nhẫn mại lấy đau đớn kịch liệt. Bình thường đến nói, đạt tới thuế phàm cảnh cao thủ căn bản là có thể xem nhẹ điểm này ngoại thương mang đến đau đớn, nhưng Dạ Thiên Mệnh chỗ chém ra một kiếm kia cũng không phải là chỉ có nhìn qua đơn giản như vậy. Trong đó kiếm khí một mực dừng lại tại Bùi Trị Hổ chỗ đức, không ngừng tại cắn xé cơ thể của hắn, đồng thời bằng vào thực lực của hắn, căn bản là không có cách tiêu trừ, chỉ có thể không ngừng hướng nơi đó chuyển vận linh lực đi chống cự ăn mòn, dùng cái này đến làm dịu thống khổ. Lần này đoạn ngươi một tay, lấy đó giao hấn. Dạ Thiên Mệnh mặt không biểu tình, chỉ là trong không khí tràn ngập sát ý không có giảm bất chút nào. Là. Bùi Trị Hổ ứng tiếng nói. Hắn trên dưới hai hàm răng có chút run lên, cũng không biết là bởi vì sợ hãi, vẫn là nguồn gốc từ hắn không cam lòng. Dạ Thiên Mệnh cũng không cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề làm rõ thái độ nói, biết ngươi là Thăng Long hội người, nhưng ngươi nếu là muốn trả thù, tùy thời xin đợi. Không nói cái này Thăng Long hội có thể hay không vì một con kiến hôi ra mặt, coi như thật đến, ta Dạ Ninh Thành sẽ sợ. Dạ Thiên Mệnh không chút nào nể tình, trực tiếp báo ra lai lịch, đây là đối tự thân thực lực cực độ tín nhiệm. Đương nhiên, càng nhiều cũng chỉ là cho đối phương một cái cảnh cáo, dù sao cũng là cái thuế phàm cảnh cao thủ, mặc dù chính diện không được, nhưng kín đáo chơi ngáng chân vẫn là dư xài, chính mình cũng không có khả năng luôn luôn canh giữ ở những bọn tiểu bối này bên người. Người chung quanh tu vi phổ biến đều tương đối thấp, cả đời này thậm chí ngay cả Bách Hoa Thành đều không có đi xong, phần lớn đối Dạ Ninh Thành ngược lại là không có cái gì khái niệm. Mà Bùi Trị Hổ cùng kia một số nhỏ người đều là con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe lên thật sâu khó có thể tin. Khó trách, lúc đầu Dạ Ninh Thành người, khó trách a. Ai, đúng vậy à, chân võ học viện khảo hạch, mấy ngày nay tốt hơn nhiều thành trì người đều đến, hôm nay Dạ Ninh Thành cũng đến, thiếu niên kia hẳn là đến tham khảo. Ngậy! Dạ Ninh Thành rất lợi hại. Một cái không rõ ràng cho lắm ăn dưa quần chúng đỉnh lấy đầu hỏi. Cái này Thăng Long hội thế nhưng là ngay cả Bách Hoa Thành phủ thành chủ đều không làm gì được hắn, cái này Dạ Ninh Thành, chẳng lẽ nói so Bách Hoa Thành còn mạnh hơn. Chớ quấy rầy, Dạ Ninh Thành. Dạ Khuynh Hàn cũng là sững sờ, nhà mình lưu như vậy sao? Trong lòng mọi người mặc dù rất là hiếu kỳ, nhưng vẫn như cũ chỉ dám nhỏ giọng tại dưới đáy thảo luận, sợ chọc giận Dạ Thiên Mệnh. Bùi Trị Hổ mặt đều trợn nhìn, minh bạch thân phận của đối phương về sau, trong lòng dâng lên một màn kêu báo thù tâm tư bị triệt để bóc tát. Lúc đầu lúc trước hắn còn dự định bị thả đi về sau, chính mình tiện tay tìm hiểu lai lịch của bọn hắn, sau đó lập tức liên hệ Thăng Long hội cao tầng, làm cho đối phương triệt để lưu tại Bách Hoa Thành. Mà Dạ Ninh Thành, bọn hắn Thăng Long hội không thể chơi vào. Không sai. Dạ Ninh Thành mặc dù tính không được là đỉnh tiêm thành lớn, nhưng bởi vì là tại Thần Võ Vương triều bên ngoài, mỗi 10 năm chống cự yêu tộc chính là tại đệ nhất chiến trường, tự thân chiến lực căn bản không phải thân ở vương đô bên cạnh Bách Hoa Thành có thể so bì. Mà càng thêm khiến người để ý chính là Dạ Ninh Thành đỉnh tiêm chiến lực, Dạ Tinh Cực tại lúc tuổi còn trẻ cũng là danh chấn một phương, bây giờ càng là có nghe đồn nói hắn sớm đã đột phá hư đạo cảnh. Huống hồ hắn dưới gối tam tử đều là thuế phàm hậu kỳ đỉnh tiêm tồn tại, Thăng Long hội tại Dạ Ninh Thành trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Đừng nói nữa báo thủ, nếu là chân chính liên lụy ra phía sau Thăng Long hội, hội trưởng đại nhân đều phải tiến đến buổi lễ, mà về sau chính mình hạ chẳng có thể nghĩ. Mà đối phương nếu là muốn diệt sát chính mình, căn bản liền sẽ không bận tâm phía sau mình thế lực, bởi vì Thăng Long hội không xứng. Vãn bối không dám. Giờ phút này, hắn nơi nào còn có lúc trước cao ngạo tư thái, một bộ thân thể ép tới cực thấp, đầu lâu cũng thật sâu chôn nhìn qua mặt đất, trong lòng liền xem như có lại nhiều không cam lòng. Trong lúc nhất thời cũng hóa thành sợ hãi thật sâu. Thẳng đến Dạ Thiên Mệnh không nhìn hắn nữa, mang theo Dạ Khuynh Hàn bọn người chậm rãi sau khi rời đi, hắn mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi, thật đúng là từ quỷ môn quan đi một lượt. Đồng thời hắn cảm giác vô cùng biệt khuất, chính mình bất quá là muốn vì chính mình bảo đệ ra mặt, nhưng chưa từng nghĩ kem chút đem chính mình cho góp đi vào. Lúc này hắn nhìn về phía cách đó không xa thi thể, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng chán ghét, đúng là còn nhổ một ngụm nước bọt, người chung quanh cũng đều âm thầm tắt lưới. Bùi Trị Hổ lại là lơ đễnh, trong thế giới này, đến bọn hắn cấp độ này mà nói, cái gọi là thân tình, thật rất không đáng tiền. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, thì như nói Dạ ra. Bách Hoa Thành một cái khách sạn trước. Danh con, đến Bách Hoa Thành ngày đầu tiên liền chọc tới thuế phàm cảnh người, Ngươi là gan rất mập à. Muốn thật đem ngươi phóng tới chân võ học viện, còn không chừng cho ta chọc ra cái gì cái sọt đến. Đừng tưởng rằng có mấy phần thiên phú liền coi chính mình vô địch thiên hạ, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ, biết hay không? Dạ Thiên Mệnh mặc dù là tại gian dạy, nhưng cũng liền chỉ là miệng nói một chút mà thôi, nếu là dạng này có thể có tác dụng, hắn cũng không phải là Dạ Khuynh Hàn. Đối với hắn, Dạ Khuynh Hàn đương nhiên là liên tục đáp ứng, bất kể nói thế nào, đáp ứng trước xuống tới luôn luôn không sai, về phần về sau, không nói cũng được. Bất quá tiểu tử ngươi có thể phát hiện ta cũng là thật là có mấy phần bản sự, không sai không sai. Hắn thật sự là càng xem cái này chất nhi càng thích, ải. Được rồi, liền khách sạn này, tắm một cái rồi ngủ đi, ngày mai đi tiếp Bách Hoa thành chủ, nói đến, hắn cùng chúng ta Dạ Ninh thành cũng là quen biết đã lâu. Dạ Khuynh Hàn. Dạ Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lưu lại một mặt ngộng Dạ Khuynh Hàn. Tác giả để lời nói với người xa lạ, Thất Cầm nói cho mọi người một cái bí mật, tiểu Khuynh Hàn có thể có cái này giác ngộ, đều là khi còn bé bị Dạ Thiên Khiếu cho đánh phục ha ha ha. Chương 53, máu của ta rất phế. Thiếu nữ giờ phút này cũng còn cảm giác có chút chóng mặt, tại nàng tuyệt vọng thời khắc, trước mắt cái này tuấn giật phải không tưởng nổi thiếu niên lại hình như là thiên thần một dạng đưa nàng từ trong thâm nguyên kéo ra ngoài. Trong lòng nàng cũng cảm thấy rất là phức tạp, một mặt là đối Dạ Khuynh Hàn cảm kích, một mặt là đối thân phận của mình cảm thấy xấu hổ. Mặc kệ là từ người đi đường này mặc vẫn là chuyện mới xảy ra vừa rồi, đều có thể nhìn ra người đi đường này không phú thì quý, mà tại dạng này trong một đám người ở giữa, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy một chút kiềm chế. Lại vừa rồi Dạ Khuynh Hàn chỗ biểu diễn ra thủ đoạn cùng tự thân phát tán ra hàn ý để nàng cảm thấy kinh hãi, nàng chính là người bình thường, dù cho không phải cố ý nhằm vào nàng, nhưng giờ phút này vẫn như cũ vạn phần câu thúc. Nàng đem chính mình nho nhỏ đầu chôn rất thấp, tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, sợ Dạ Khuynh Hàn bọn người hướng bên này nhìn qua. Nàng âm thầm bóp bóp cánh tay của mình, cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Tốt, bọn hắn hẳn là sẽ không lại tìm ngươi phiền phức, tự động rời đi đi. Đang nghĩ ngợi, Dạ Khuynh Hàn hơi có vẻ thanh âm nhu hòa chuyển tới, không có vừa rồi sắc ý, cũng chỉ là một cái làm cho người ta nghiêng mục đích công tử văn nhã, nói xong ném đi qua một túi tiền. Thiếu nữ nghe tiếng vô ý thức lui lại hai bước, lộ ra rất là sợ hãi đồng dạng, Dạ Khuynh Hàn cũng sững sờ, không khỏi nổi lên một tia hắc tuyến, anh hùng cứu mỹ nhân không phải ôm ấp yêu thương à, ta mặc dù không có cái này đam mê, nhưng ngươi cũng không đến nỗi sợ ta như vậy đi. Không sai, nàng đích xác là rất sợ Dạ Khuynh Hàn. Cái kia một tay trực tiếp bóp nát hổ ra cổ một màn kia vẫn là để nàng khó mà quên, một cái tiểu nữ hài bình thường, nơi nào nhận được loại chuyện này. Nhưng chỉ là ngắn ngủi kinh ngạc về sau, nàng chính là có chút bối rối quy xuống, nước mắt cũng không tự giác hướng xuống đi. Dạ Khuynh Hàn. Dạ Khuynh Hàn thật là say, cái này tình huống như thế nào? Ta là ai? Ta ở đâu? Ta làm cái gì? Tự hỏi tam liên đem hắn đều làm một bức. Lúc đầu Dạ Khuynh Hàn còn tưởng rằng sẽ lên diễn cái gì cầu huyết kịch bản. Nhưng không nghĩ tới thiếu nữ này chỉ là hung hăng hướng hắn trừ ba cái khấu đầu, nghẹn ngào nói một tiếng, cảm ơn thiếu gia. Mặc dù cố nén không để cho mình khóc ra thành tiếng, nhưng nước mắt vẫn là một khỏa rơi xuống, đứng dậy liền chuẩn bị rời đi. Vân Nhược Yên thấy cảnh này, đúng là cảm giác có chút không đành lòng, tại vừa rồi cùng nhau trên đường trở về, nàng cũng là hiểu rõ cô bé này thân thế. Một người bên ngoài lẻ loi hữu quạng, người lại lớn lên xinh đẹp như vậy, không chừng lại sẽ thụ cái gì khi dễ. Nghĩ đến liền lặng lẽ meo meo tại Dạ Khuynh Hàn bên tai nói, nếu không chúng ta giữ nàng lại đi. Mặc dù nàng cũng không cho là mình là cái gì đại thiện nhân, không có khả năng cứu được trong thiên hạ tất cả khó khăn người, nhưng có đôi khi ra ngoài bản tâm, làm chút đủ khả năng sự tình, đây cũng là đều viết tại Vân gia tổ huấn bên trong đồ vật. Dạ Khuynh Hàn biểu lộ không có thay đổi gì, chỉ là chất vấn, ngươi còn nhớ rõ ngươi là tới làm gì. Vân Nhược Yên có chút không phục, đương nhiên nói, ta đương nhiên biết. Vậy ngươi còn làm những này có không có, ngươi lại không phải ra dạo chơi ngoại thành. Dạ Khuynh Hàn có chút nhức đầu, hắn là thật không nghĩ quản cái này gốc dạ. Khu khu, khảo hạch học viên ưu tú không phải có thể mang tôi tới nha. Vân Nhược Yên thanh âm càng ngày càng nhỏ, lực lượng có chút không đủ. Ba Dạ Khuynh Hàn đối nàng đầu vô một cái, tức giận nói, ngươi cũng biết là học viên ưu tú. Ngươi cái này có vào hay không vẫn là ẩn số, còn muốn lấy dẫn người. Đích xác. Vân Nhược Yên cái này đoán thể 8 tầng có thể nói là Dạ Khuynh Hàn nhường tiền đến, có thể hay không thông qua khảo hạch thật đúng là khó mà nói. Vân Nhược Yên vội vàng nhảy ra vướt vướt, chẳng những không có sinh khí, thậm chí còn có chút lấy lòng ý vị ở bên trong, nhìn chằm chằm Dạ Khuynh Hàn nói, ta mặc dù không được, nhưng là Khuynh Hàn ca ca người có thể a. Mặc dù nàng không được, nhưng trước mắt thế nhưng là có cái miễn phí tài nguyên đại thần nha. Có Dạ Khuynh Hàn tại, những này căn bản cũng không gọi sự tình. Nàng dám khẳng định. Dạ Khuynh Hàn mặc kệ là thiên phú vẫn là thực lực, lần này khảo hạch bên trong tuyệt đối thuộc về cấp độ yêu nghiệt tồn tại. Ngươi đánh cho ta ở, ít đến buồn nôn ta. Dạ Khuynh Hàn một mặt ghét bỏ, nha đầu này lúc nào trở nên vô lại như vậy rồi. Vân Nhược Yên đâu chịu, đối Dạ Khuynh Hàn thế công không hề yếu, rơi vào đường cùng Dạ Khuynh Hàn cũng đành phải lòng miệng nói, đầu tiên nói trước, người ta không muốn, vào học viện ngươi cho ta lĩnh đi. Vậy đi. Vân Nhược Yên giống như gà con mổ thóc liên tục gật đầu, cười gọi là một cái sán lạ. Nàng cùng Dạ Khuynh Hàn quan hệ rất là vi diệu, vượt qua hữu nghị, nhưng lại không có hướng về tình yêu nam nữ phương diện phát triển, cho Dạ Khuynh Hàn một loại cảm giác chính là lại một cái Dạ Khuynh Vũ, mặc dù Vân Nhược Yên so hắn còn hơi lớn chút. Thiếu nữ nhìn trước mắt hai vị ân nhân vì chính mình cãi nhau, muốn nói cái gì, nhưng lại không dám tiến đến chen vào nói, chỉ có thể đứng tại chỗ yên lặng nhìn xem, kỳ thực trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Được rồi, mặc kệ cái này lớn móng heo, chúng ta đi. Vân Nhược Yên đột nhiên kéo lên một cái tay của thiếu nữ, sau đó lại cho một bên Trần Giao đưa mắt liếc ra ý qua một cái, quay người liền hướng trong khách sạn chạy tới. Dạ Khuynh Hàn thì là có chút dở khóc dở cười lắc đầu, hắn lại không phải quái vật gì, cần thiết gấp gáp như vậy trốn tránh hắn sao. Hắn xuất ra Dạ Thiên Mệnh lúc trước đã cho hắn ngọc bài, rất thuận lợi tìm tới chính mình gian phòng, những này mặc dù đều là thật ngọc, nhưng phía trên cũng đều che kín dấu ấn tinh thần, ngược lại cũng không sợ bị nuốt riêng. Dạ Khuynh Hàn ánh mắt có chút ngưng trọng, hắn bày xuất thủ trưởng, trong lòng bàn tay có một giọt đỏ thắm máu tươi, trước đó hắn một mực dùng linh lực đem trí ẩn dưỡng, bởi vậy còn chưa từng ngưng kết. Sở dĩ như thế, là bởi vì hắn cảm giác được thể nội thí thần có chút rung động, mà giọt máu này, chính là thiếu nữ kia. Đây cũng là Dạ Khuynh Hàn đồng ý lưu nàng lại một cái nguyên nhân chủ yếu. Hắn có chút không hiểu, thí thần làm sao lại cùng thiếu nữ kia có liên hệ. Hắn tay trái vừa lật, thí thần liền xuất hiện trong tay hắn, mới vừa ra tới, một giây trước còn lơ lửng tại Dạ Khuynh Hàn trong tay giọt máu kia đột nhiên mất khống chế, trực tiếp hướng thí thần bay đi. Tại chạm đến thí thần mũi thương thời điểm, một vòng yếu ớt hồng quang chợt lóe lên, sau đó, trên thân thương những văn lộ kia cũng có chút lóe lên một cái liền đã không còn bất luận cái gì động tĩnh, thí thần cũng bình tĩnh lại. Nhưng thí thần đã đối Dạ Khuynh Hàn nhận chủ, hắn đối thí thần cảm giác hiển nhiên muốn nhạy cảm không ít, mặc dù chỉ có một tia, nhưng hắn nhưng như cũ có thể rất rõ ràng cảm giác được thí thần so với lúc trước phải cường đại mấy phần. Tại sao có thể như vậy? Dạ Khuynh Hàn nghi hoặc không thôi, một giọt máu mà thôi, phải biết, thí thần thế nhưng là thần khí, siêu việt chính mình lý giải tồn tại. Hắn vội vàng phá vỡ ngón tay của mình, đuổi chỉ bắn ra, một giọt máu liền bay về phía một bên thí thần, vậy lần này cũng không có hấp thu, chỉ là tại mũi thương bên trên phun ra đường viền. Cái này vốn là mới hẳn là bình thường hiện tượng, nhưng giờ phút này, Dạ Khuynh Hàn đúng là cảm thấy có chút kinh ngạc, thậm chí là một chút thất lạc. Máu của ta cứ như vậy không chịu nổi, ngươi ngay cả hút hứng thú đều không có. Dạ Khuynh Hàn xù lông, nhưng thí thần vẫn không có nửa phần phản ứng. Dạ Khuynh Hàn vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định, nghiên cứu hơn phân nửa túc, lại là không tiến triển chút nào, cái này nhưng làm hắn cho phiền muốn hỏng, theo hắn ý nghĩ chính là, ta lại còn so ra kém một phàm nhân. Tác giả để lời nói với người xa lạ, hướng về ngày mai tốt đẹp, sông vịt, đều có thể tham món lợi nhỏ đáng yêu nhóm cô lên A, thất cẩm cùng các ngươi cùng một chỗ cố gắng. Chương 54, cha ta cho ta cầu hôn qua. Khuynh Hàn, nên đi. Hôm sau sáng sớm, ngoài cửa liền truyền đến Dạ Thiên Mệnh tiếng đập cửa, mà trong phòng Dạ Khuynh Hàn giờ phút này còn ôm chăn mền ngủ cực kỳ ngon. Sớm như vậy, Dạ Khuynh Hàn mơ mơ màng màng lên tiếng, lại không chút nào ý tứ. Đây cũng không phải hắn dậy không nổi, ngược lại đối với tu chân giả, sớm đã không cần giấc ngủ loại vật này bổ sung thân thể của mình cần thiết. Nhưng thường thường bọn hắn ngủ đều là một loại tình hoài, một chủng tập quán thôi. Bao quát thời khắc này Dạ Khuynh Hàn, cũng chính là như thế. Dạ Thiên Mệnh ngược lại là im lặng, hôm qua vừa cho lời nhắn nhủ, làm sao hôm nay đột nhiên liền lật lọng đây. Hắn cẩn thận suy tư một phen, cũng không có cưỡng cầu. Được rồi, vậy ngươi chờ một lúc mang theo Nhược Yên mấy người bọn hắn cùng đi chứ, cơm trưa liền đi phủ thành chủ giải quyết. Lúc đầu hắn chỉ muốn mang theo Dạ Khuynh Hàn tiến đến tiếp một phen, nhưng đem cái khác một số người lưu tại nơi này lại hình như không quá thỏa đáng, dứt khoát để Dạ Khuynh Hàn cùng một chỗ dẫn đi tốt. Dạ Ninh Thành cùng Bách Hoa Thành hai tòa thành chỉ cách mặc dù có chút xa, nhưng hai nhà này quan hệ cá nhân vẫn là rất không tệ, có một bữa cơm tự nhiên không có vấn đề gì. Ừm. Dạ Thiên Mệnh sau khi đi, Dạ Khuynh Hàn mới lấy thanh nhàn nắm thật chặt chăn mền trên người, dứt khoát một mạch đem đầu cũng che tại bên trong, lúc này mới hài lòng chậm chậm con mắt, một lần nữa ngủ thiếp đi. Kỳ thật hắn bình thường cũng không có ngủ giấc thẳng cái thói quen này, nhưng bởi vì gần nhất mấy ngày nay đều tại dã ngoại đi đường. Buổi tối thời gian đều là tại xe ngựa kia không gian thu hẹp trung độ qua, để hắn rất không thoải mái, hôm nay làm khó được một lần cửa hàng, này mới khiến hắn có chút không bỏ. Buổi trưa, Bách Hoa thành phủ thành chủ trước. Hoa, thật lớn, tới gần Vương Đô thành chỉ quả nhiên khác nhau, cái này Bách Hoa thành phủ thành chủ có vẻ như muốn so nhà người càng hơn một bậc nha. Nhìn trước mắt khổng lồ phủ đệ, Vân Nhược Yên nhìn qua Dạ Khuynh Hàn trêu chọc, từ đó nhìn ra một tia quấn bách, nhưng cũng tiếc nàng thất vọng, từ đầu đến cuối, Dạ Khuynh Hàn thần sắc đều không có biến hóa chút nào, con ngươi thanh tịnh giống một vũng thanh đàm. Mà tại bọn hắn bên cạnh thân, Đoạn Phi mấy người cũng rất là động dung, đặc biệt là Trần Giao cùng Trần Dừng hai huynh muội, bọn hắn thuộc về ẩn thế gia tộc, còn chưa từng thấy lớn như thế thủ bút. Như thế nào ẩn thế gia tộc? Tự nhiên là không để ý tới ngoại giới phân tranh, một lòng cầu đạo lạc. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy thì tất nhiên là kinh tế và tình báo theo không kịp tiết tấu nha. Nói trắng ra chính là nghèo, nhưng lại không phải chân chính trên ý nghĩa nghèo. Dù sao nên có nội tình vẫn phải có, bằng không sớm đã bị diệt. Đối với những này, Dạ Khuynh Hàn mấy người cũng tỏ ra là đã hiểu. Tốt, chúng ta cách Vương Đô cũng không xa, hôm nay mặc dù tính làm nghỉ ngơi, nhưng ở trong thành chủ phủ mọi người phải chú ý lễ tiết, để tránh mất chúng ta Dạ Ninh thành phong độ. Dạ Khuynh Hàn tùy tiện bàn giao vài câu, chậm rãi đi về phía cửa chính. Dừng lại, phủ thành chủ trọng địa, người không có phận sự, hết thể tránh lui. Quả nhiên không ra Dạ Khuynh Hàn sở liệu, Dạ Thiên Mệnh căn bản liền không sao trước cùng người của phủ thành chủ chào hỏi. Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng giật một cái, thầm nghĩ, ngươi nhà hố ta cũng liền thôi, ta mặt sau này còn một đám người, ngươi liền ngay tiếp theo cùng một chỗ hố rồi. Hắn đương nhiên biết đây là Dạ Thiên Mệnh vì buổi sáng sự tình đối với hắn tiến hành trả thù, đại bá của hắn nhìn qua mặc dù rất phù hợp trải qua, nhưng vẫn như cũ cũng là không thể trốn qua Dạ gia tổ truyền ngu ngốc xấu bụng ghen. Đối với bọn hắn đoàn người này, trước cửa thủ vệ cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chủ yếu là bọn hắn tuổi còn rất trẻ, mấu chốt là tu vi còn cao. Dạ Khuynh Hàn đang chuẩn bị tiến lên nói rõ ý đồ đến, lại còn không đợi hắn mở miệng, một tuổi trẻ thiếu nữ liền xuất hiện tại cổng. Thấy được nàng đến, trước cửa thủ vệ liên tục không mình hành lễ, cung kính kêu lên, tiểu thư. Nàng không để ý đến trước mặt thủ vệ, chỉ là mang theo vài phần hiếu kỳ nhìn xem Dạ Khuynh Hàn bọn người, nhưng cũng không mở miệng. Dạ Khuynh Hàn ho khan hai tiếng, đã chủ sự đều đến, như vậy chuyện này liền dễ làm. Dạ Ninh thành Dạ Khuynh Hàn đến đây tiếp, không biết có thể hay không tạo thuận lợi. Dạ Khuynh Hàn chắp tay, ngữ khí không mặn không nhạt. Vừa nghe đến cái tên này, Hoa Vũ Hân lúc trước chỉ là cảm giác có chút quen thuộc, nhưng rất nhanh sắc mặt liền có chút cổ quái. Dạ Khuynh Hàn lời nói mới rồi là nói với nàng, tự nhiên cũng đưa nàng biểu lộ thu hết vào mắt, nhưng mà hắn lại là có chút không hiểu, Dạ Khuynh Hàn cái tên này, thật kỳ quái sao. Ngay tại hắn ngây người thời khắc, Hoa Vũ Hân thần tình kích động, phảng phất phát hiện đại bảo tàng, liên tục chạy đến Dạ Khuynh Hàn trước người, quan sát tỉ mỉ. Hồi lâu, Hoa Vũ Hân mới có hơi mừng rỡ mở miệng nói, nguyên lai ngươi chính là Dạ Khuynh Hàn à, còn giống như thật giống chuyện như vậy. Ừm. Ngươi biết ta. Ta làm sao không có ấn tượng. Dạ Khuynh Hàn sờ sờ đầu, trực tiếp vung ra Phật hệ Tam Liên hỏi, đúng là lộ ra phá lệ ngốc manh. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta lại không thấy qua, ngươi không biết ta cũng là bình thường. Hoa Vũ Hân vô cùng không để ý khoát tay háo nói. Cha vậy mà không có gạt ta, gả cho ngươi giống như cũng không tệ ải, đáng tiếc. Hoa Vũ Hân nháy nháy mắt, cũng không có cái gì cố kỵ. Kia. Dạ Khuynh Hàn lời kế tiếp còn không có nói ra liền bị Hoa Vũ Hân đằng sau câu nói này dọa cho ngốc. Gả cho ta. Đây cũng là tình huống như thế nào, đáng tiếc. Đây cũng là cái quỷ gì. Loại tình huống này, hắn còn có thể bình tĩnh xuống dưới kia mới có quỷ. Sau lưng Vân Nhược Yên mấy người cũng là một năm cổ quái nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, tựa như là phát hiện Dạ Khuynh Hàn cái gì bí mật, một bộ nguyên lai ta hiện tại mới hiểu nét mặt của ngươi. Đáng tiếc cái gì? Dạ Khuynh Hàn không có hỏi thăm phía trước câu kia, ngược lại là muốn hiểu rõ Hoa Vũ Hân chưa nói xong câu nói kia, cứ như vậy thì là càng thêm khẳng định đám người phỏng đoán. Đáng tiếc ta đối với ngươi không ý nghĩ gì nha. Hoa Vũ Hân lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi, Dạ Khuynh Hàn mặt đều vượn, cái này đều cái gì cùng cái gì nha. Sau đó mới một sóng lớn ăn dưa quần chúng biểu thị nhìn rất thoải mái. Nhìn ra Dạ Khuynh Hàn nghi hoặc, Hoa Vũ Hân thổi phù một tiếng cười. Lúc này mới giải thích nói, a nha, chính là ta cha hướng Dạ Tam Bá cho ta cầu hôm qua, bất quá chỉ là thuận miệng nói, không cần coi là thật, không cần để ý, ta đối với ngươi không ý nghĩ gì. Tựa hồ là sợ Dạ Khuynh Hàn không tin, nàng còn nhanh chóng giơ lên tay phải của nàng, duỗi ra ba cây đầu ngón tay chỉ thiên phát thệ. Tại nàng khi còn bé, Dạ Thiên Khiếu một lần đến Bách Hoa Thành, cha nàng Hoa Vô Cực thuận miệng đem chuyện này nói một chút, dù sao đều không có làm thật, cũng không có tị húy tuổi nhỏ Hoa Vũ Hân. Mà Hoa Vũ Hân nơi nào chịu cứ như vậy gả cho không nhận ra cái nào người, liền xem như nói một chút cũng không được, cho nên về sau liền quấn lấy Hoa Vô Cực nói cái này Dạ Khuynh Hàn. Mà ở trong ấn tượng của nàng, Hoa Vô Cực quả thực đem Dạ Khuynh Hàn cho nâng đến bầu trời, mặc kệ hỏi cái gì, chính là ưu tú nhất, cái gì tài mạo vô song, thiên phú có 102 cùng thế hệ. Đối với những này, Hoa Vũ Hân tự nhiên là không tin, thậm chí còn cảm thấy cực kỳ qua loa, một mặt nguy hiểm ý vị mười phần, dù sao, nàng bị cái này thành chủ cha hố sợ. Mà lại trên thực tế thật đúng là như thế, mặc dù hắn nói đại bộ phận là thật, nhưng kỳ thật hắn cũng không dám xác định, dù sao hắn lại không có thấy tận mắt Dạ Khuynh Hàn, rằng đây đều là hắn nghe được tin tức ngầm. Phốc ha ha ha, Dạ Khuynh Hàn, ngươi bị ghét bỏ ha ha ha. Hoa Vũ Hân câu nói này nói chưa dứt lời. Vừa dứt lời Dạ Khuynh Hàn sau lưng Vân Nhược Yên liền nhịn không được phình bụng cười to, phảng phất bắt lấy Dạ Khuynh Hàn bím tóc. Không cho cười a. Dạ Khuynh Hàn có chút phát điên, không có chút nào lực uy hiếp, thật là hình tượng toàn hủy a, đến mức Trần Giao cùng Trần Dừng hai huynh muội cũng không nhịn được mỉm cười. Đợt, mọi người hình như đều muốn nữ chính, đều đừng đoán a, nữ chính còn tại chân võ học viện đợi đâu, trăm chương bên trong viết ra á. Lại nhấn mạnh một lần lạc, nữ chính không phải vật trang sức, không phải vật trang sức, không phải vật trang sức. Chuyện quan trọng nói ba lần, Tiểu Khuynh Hàn sợ là đều đánh không lại đâu. Đơn nữ chính văn, nam mạnh nữ cường úc ca. Chương 55, cơ duyên. Được sự giúp đỡ của Hoa Vũ Hân, Dạ Khuynh Hàn bọn người tự nhiên cũng là mừng rỡ thanh nhàn, rất là nhẹ nhõm liền tiến phủ thành chủ. Làm Dạ Khuynh Hàn lần nữa nhìn thấy Dạ Thiên Mệnh lúc, nhìn thấy hắn đang cùng một cái thần thái sáng láng trung niên nhân đánh cờ đánh cờ, chắc hẳn chính là cái này Bách Hoa thành thành chủ. Mà hắn cái kia nhị bá Dạ Thiên Nhai cùng Hoắc Văn Hạo thì lại an tĩnh đứng ở một bên, cẩn thận quan sát lấy hai người đối cục. Đừng nhìn Dạ Thiên Ngai là người thô kệch, nhưng lại từ trước đến nay thận trọng, đối với những này tu thân dưỡng tính đồ vật, ngược lại là cũng có chút hứa đọc lướt qua. Nhìn người tới, Dạ Thiên Mệnh bờ môi không để lại dấu vết ngoắc ngoắc, mặc dù không có chân chính làm khó hắn, nhưng lại ý nghĩa nguyên có loại được như ý vị. Hoa Vô Cực trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, không khỏi nhẹ gật đầu, lập tức càng là cười to nói, Thiên Khiếu huynh thật sự là có phúc lớn. Hổ phụ không khuyển tử a. Lấy tu vi của hắn, tự nhiên là một chút liền có thể nhìn ra Dạ Khuynh Hàn cân lượng, mang cho hắn rung động không thua kém một chút nào Dạ gia rung động. Dạ Thiên Mệnh cũng không phản bác, chỉ là đi theo cười bồi, liền ngay cả hắn cái này làm đại bá đều là không ngừng ao ước. Đương nhiên, cái này cũng không phải là nói Dạ Thiên Mệnh dòng dõi yếu, tương phản còn tương đương cường hãn, bằng không cũng không có khả năng tuyển nhập chân võ học viện. Thiên Mệnh huynh, xem ra lần này chân võ học viện khảo hạch, các ngươi là nhất định phải được a. Ha ha, Hoa lão đệ, cái này đều là thành nội nhất đẳng thiên tài. Dạ Thiên Mệnh cũng không dối trá, rất là thực sự, đối với mình người, không cần thiết đùa nghịch nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Sau lưng Dạ Khuynh Hàn những người này luân thiên phú mặc dù so ra kém Dạ Thiên Ngai, nhưng lại không khó coi ra cũng là nhất đẳng thiên tài, tại cái này tuổi tác tu vi đến tình trạng này, tương lai thành tựu nhất định không thấp. Duy nhất có điểm tì vết sợ sẽ là Vân Nhược Yên, đoán thể 8 tầng, thiên phú là đến, nhưng tu vi nhà quả thực có chút thấp. Dạng này mặc dù không phải là không có, nhưng tỷ lệ đào thải lại là cực cao. Dù sao hàng năm tham gia khảo hạch bình quân tu vi ít nhất đều là đoán thể đỉnh phong, mà thành công trúc cơ thì coi như là thượng thừa, tỷ lệ đào thải liền muốn ít hơn nhiều. Khuynh Hàn hiền chất, nghe nói ngươi thiện dùng thương. Hoa Vô Cực đột nhiên nghĩ đến cái gì, thế là liền đối với Dạ Khuynh Hàn dò hỏi. Dạ Khuynh Hàn nao nao, nói, hiểu sơ ra lông, nhưng làm linh binh đích thật là thương. Thử một chút. Vừa dứt lời, Hoa Vô Cực pháp thân đột nhiên mở, một chương to lớn trưởng ấn hướng phía Dạ Khuynh Hàn hung hăng đánh tới, chỉ là trong đó phát ra huy áp, đều để hắn có chút không thở nổi. Nhìn trước mắt dần dần phóng đại trưởng ấn, hắn vô ý thức hướng Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai cầu cứu, mà cái sau phảng phất cũng không cảm giác, nhưng không có mảy may muốn xuất thủ ngăn trở ý tứ. Dạ Khuynh Hàn lập tức trong lòng hoảng hốt, hắn là thiên tài không sai, nhưng cũng chỉ là thiên tài mà thôi. Đối mặt thuế phàm đỉnh phong tồn tại, cái này cái gọi là thiên tài danh hiệu chẳng qua là một cái tương đối có tiền đồ sâu kiến mà thôi. Không kịp quá nhiều suy nghĩ, lật bàn tay một cái, thí thần liền xuất hiện trong tay hắn, lôi đỉnh chi lực quán chú thân thương, toàn bộ không gian đều rung động đùng đùng. Mũi thương chỗ có mấy đạo hồ quang điện phun trào, nhao nhao giống như là sói đói trông thấy con mồi hưng phấn, muốn tránh thoát ra ngoài đem thứ tư cái vỡ nát. Nhưng cuối cùng như thế, tại kia to lớn hư ảnh rơi xuống nháy mắt, uy lăng khí thế nghĩ quả cầu ra xì hơi, bị thôn phệ một điểm không dư thừa. Mà kia to lớn trưởng ấn chỉ là dừng lại một chút, về sau lợi dụng càng thêm tấn mãnh tốc độ hướng hắn đánh tới, Dạ Khuynh Hàn như thế nào thúc thủ chịu trói, hắn cắn răng, thần thức hoàn toàn đem thí thần bao vây lại, tản mát ra chói lọi lang quang. Mà lại so với vừa rồi khí thế rõ ràng mạnh hơn gấp mấy lần, từ nơi sâu xa tựa hồ có một tiếng long ngâm truyền ra, uy hiếp tâm thần. Ngay tại kia trưởng ấn sắp chạm đến Dạ Khuynh Hàn cái chắn lúc, Hoa Vô Cực đột nhiên tá lực, nếu không phải là bởi vì Dạ Khuynh Hàn kia sắc mặt tái nhợt, sợ là không có người sẽ phát hiện vừa rồi đến cùng xảy ra chuyện gì. Tốt, tốt, mặc dù chỉ có vẻ ngoài, không thấu đáo hắn thần, nhưng ta một trưởng này vô xuống, liền xem như khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ đều phải trọng thương, ngươi mặc dù không hoàn toàn đón lấy, nhưng cũng là vô cùng tốt. Hoa Vô Cực nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn trong mắt tràn đầy khen ngợi, phảng phất chính mình phát hiện một cái đại bảo tàng. Mà thân là người trong cuộc Dạ Khuynh Hàn biểu thị thật không tâm tình nghe hắn ở đây bá bá, vừa rồi vì tiếp Hoa Vô Cực một chiêu kia, tinh thần lực của hắn trực tiếp bị móc sạch. Hiện tại cả người đều ở vào hư thoát trạng thái, toàn thân khí tức hỗn loạn, có một loại lung lay sắp đổ cảm giác, trạng thái này sợ là muốn tiếp tục vài ngày. Mà lại tại những ngày này bên trong, hắn đều cùng một phàm nhân không có gì khác biệt, không sai, chính là một cái nhìn không ra bất luận cái gì tu vi phàm nhân. Nói không nổi nóng đây tuyệt đối là giả, nếu không phải bởi vì thực lực không đủ, hắn tuyệt đối phải đi lên đem Hoa Vô Cực đánh mẹ đều nhận không ra. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn bất mãn, Hoa Vô Cực ngượng ngùng nhìn thoáng qua Dạ Thiên Mệnh hai huynh đệ, gặp bọn họ không có gì quá lớn ba động, chính mình lúc này mới yên lòng lại. Ho khan hai tiếng, không có chút nào trưởng giả uy nghiêm hướng Dạ Khuynh Hàn cười bồi nói, hiền chất chớ trách, người Hoa thúc ta cũng là nóng lòng không đợi được à, làm bồi thường. Một ngày sau Hoa gia thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật đều sẽ tiến về tổ từ tìm kiếm cơ duyên, hiền chất cũng có thể cùng một chỗ. Yên tâm, cơ duyên này không liên quan tới tu vi vấn đề, cho nên hiền chất rất không cần phải vì bây giờ trạng thái lo lắng. Nghe đến đó, Dạ Khuynh Hàn trong lòng mới hơi hòa hoãn chút, nhìn thấy Dạ Thiên Mệnh sông chính mình nhẹ gật đầu, hắn liền minh bạch, chuyện này hẳn là xuất từ chính mình đại bá thủ bút, cái này cũng khó trách vừa rồi bọn hắn vì cái gì không xuất thủ ngăn cản. Trước mặc kệ tốt xấu, đại bá nếu không thì sẽ không hại chính mình, Dạ Khuynh Hàn lúc này tỏ thái độ, đa tạ. Nhưng lại đã không còn quá nhiều ngôn ngữ, rất rõ ràng, tức giận trong lòng vẫn không có hoàn toàn tiêu tán, Hoa Vô Cực cũng không có để ý. Thứ nhất là bởi vì Hoa gia cùng Dạ gia có thể nói là thế giao, bọn hắn lao ra tử cùng Dạ Tinh Cực quan hệ nghe nói là quá mệnh giao tình, mà hắn cùng Dạ gia Tam gia so với cũng không kém bao nhiêu, tự nhiên sẽ không theo một tên tiểu bối quá khí. Thứ hai thì là vốn là chính mình đối lý, đột nhiên biến thành phàm nhân, là cái tu chân giả đều sẽ bất mãn, chớ nói chi là loại này kiệt ngạo yêu nghiệt. Nhưng là làm như vậy đáng giá sao? Dung Dạ Thiên Mệnh nhìn ngươi lời nói đến nói, quả thực chính là giá trị không thể lại giá trị. Hắn tới bái phòng Bách Hoa thành chủ kỳ thật cũng là vì cái này gốc dạ, tại Dạ Khuynh Hàn chiến lý tầm dương lúc hắn liền quan sát được chính mình đứa cháu này thiện thương, mà muốn nói Vương Đô dùng súng dùng tốt nhất, sợ là trừ chân võ ngoài học viện chính là Hoa gia, hơn nữa còn là đã xuống dốc Hoa gia. Nghe nói Hoa gia tổ tiên hóa thần cảnh đại năng đi ra không ít, thậm chí còn có vượt qua hóa thần tồn tại. Mặc dù quá xa xưa không cách nào khảo chứng, nhưng thần võ vương triều các đại gia tộc đều rất là tin phục, mà lại đối với những này, Hoa gia cũng là có chỗ ghi chép. Truyền thuyết mỗi một vị đại năng cũng sẽ ở tổ từ bên trong lưu lại một phần truyền thừa, mà Hoa gia hậu bối có thể đặt chân trong đó tìm kiếm cơ duyên. Mà Hoa gia cũng đúng là như thế, mặc dù những cái kia đi vào thiên tài không có loại kia một khi ngộ đạo tăng lên rõ ràng như vậy, nhưng đều là thu hoạch không ít. Những này đối với một số người đến nói xác thực trông mà thèm, nhưng Hoa gia tộc trưởng cũng chính là Hoa Vô Cực phụ thân, đây chính là thực sự hư đạo cảnh. Chấn nhiếp một phương, ai dám làm cản? Hoa gia cùng phụ thành chủ cũng không phải là một thể, điểm này cùng Dạ Ninh thành không giống. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, lúc đầu dựa theo đại cương dự đoán là 40 chương liền có thể ra nữ chính, nhưng là viết liền phát hiện tốt hơn nhiều đồ vật đều muốn bằng giao, liền trì hoãn a, không nên gấp gáp. Hiện tại thành tích nhìn xem đã dậy rồi, mặc dù vẫn như cũ không phải rất tốt, nhưng tiến bộ thật rất rất lớn a. Thất Cẩm tạ ơn các vị a, cùng một chỗ tiếp tục cố lên, cùng với Thất Cẩm cùng đi xuống đi thôi. Khu khu, cuối cùng, ngân phiếu đi một đợt. Chương 56, Dạ Thiên Mệnh, cha ngươi nổ. Dạ Khuynh Hàn muốn đi theo cùng một chỗ tiến Hoa gia tổ đường tin tức, cũng không biết là ai truyền đi, đột nhiên tựa như là đã mọc cánh, huyên náo toàn bộ Hoa gia mọi người đều biết. Phải biết, nếu là tổ đường, tự nhiên là không thể cho phép ngoại nhân đặt chân, vô số năm qua cũng đúng là như thế, chỉ có trong tộc người nổi bật mới có tư cách tiến vào. Nhưng bây giờ, lại là nghe nói một cái không có tu vi tiểu tử có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ, có tài đức gì? Cái này như thế nào bình dân phẫn? Đối với những này không tốt truyền ôn, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên là không thèm để ý, cũng không muốn ra ngoài tận lực giải thích cái gì, mà đã người trong cuộc đều không có ra mặt, kia Vân Nhược Yên bọn người tự nhiên cũng sẽ không đi căm cái này tay. Hoa Tử Hoàn, nghe nói lần này có cái không có chút nào tu vi tiểu tử đột nhiên không hàng, muốn cùng chúng ta cùng một chỗ tiến tổ đường, hơn nữa còn là cái ngoại nhân. Một cái đầu mang mào thiếu niên khỏe miệng lộ ra một vòng khinh thường, nói xong rất ác hướng trên mặt đất nổ một ngụm nước bọt. Mà kia được xưng là hoa tử hoàn thiếu niên mặc dù không có đáp lại hắn, nhưng triển lộ ra cái chủng loại kia ngạo nghệ tư thái đã cho thấy trong lòng của hắn ý nghĩ. Ta nói hoa tử hoàn, ngươi cứ như vậy có thể chịu. Chúng ta đoạt được cái này một cái danh ngạch muôn vàn khó khăn, thế nhưng là ăn không ít vị đắng, hắn một ngoại nhân chặn ngang một cước, dựa vào cái gì? Hoa vô phong gặp hoa tử hoàn không để ý tới hắn, càng là muốn đi bên trên lại thêm một mùi lửa. Hắn cùng hoa tử hoàn riêng phần mình đều là hoa gia trưởng lão tôn nhi, mà hai người bọn họ thiên phú cũng thực cao minh, mới 19 tuổi niên kỷ, liền đã là cấu nguyên kỳ cao thủ. Đặc biệt là hoa tử hoàn, đã đến gần vô hạn tại cấu nguyên hậu kỳ, có thể nói là hoa gia đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nói đến cũng là hổ thẹn, cái này cái gọi là đệ nhất nhân vậy mà không phải hoa gia dòng chính. Hoa vô cực liền một đứa con gái, cũng chính là hoa vũ hân, 17 tuổi, đoán thể đỉnh phong, muốn đi tranh nhau đệ nhất nhân vị trí, quả thực có chút không đáng chú ý. Về phần tại sao không có nhi tử, đó là bởi vì vợ hắn tại sinh hạ hoa vũ hân sau liền qua đời, mà hoa vô cực lại trung thân chưa lập gia đình, điểm này chính là hoa gia lão gia tử ra mặt thuyết phục cũng vô dụng. A, nói nhiều như vậy, ngươi cũng bất quá là muốn cho ta đi giúp ngươi thử nghiệm mà thôi. Đối với hoa vô phong khích tướng, hoa tử hoàn cười nhạo một tiếng. Mặc dù truyền ngôn đều là nói Dạ Khuynh Hàn không có chút nào tu vi, nhưng có thể dễ dàng như thế để thành chủ thỏa hiệp, vẹn vẹn là bởi vì cá nhân liên quan, sợ là không có đơn giản như vậy. Bọn hắn cũng đều không đốc, mặc dù trong lòng tồn tại các loại bất mãn cùng nghi vấn, nhưng cũng đều nhẫn mại lấy không có đi gây chuyện, nhưng mà bọn hắn lại đều tại quan sát lẫn nhau động tĩnh, muốn đối phương trước hạ thủ, chính mình thì yên lặng theo dõi kỳ biến. Hoa vô phong bị tại chỗ chọc thủng, cũng không còn giấu giếm, trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Hoặc là hai người chúng ta cùng đi, ta cũng muốn nhìn xem, một phàm nhân có thể lớn bao nhiêu bản sự. Hắn cũng không phải không nghĩ tới kiếm một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nghĩ đến chính hắn cầm tới cái này danh ngạch đến cỡ nào không dễ dàng, hắn tựa như là tại bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy một dạng khó chịu. Thật là nhận nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng thua thiệt. Chỉ là đi xem một chút, hẳn là không vấn đề gì, nếu có chút thủ đoạn, đây cũng là được rồi, nếu thật là cái phế vật, vậy thì càng tốt nói, không cần ta động thủ. Đám kia tên điên liền sẽ đem nó xé nát. Hoa tử hoàn trong lòng âm thầm tính toán, suy tư một lát liền gật đầu. Mà giờ khắc này, vì người trong cuộc Dạ Khuynh Hàn chỉnh ngay ngắn khổ bức đem chính mình buồn bực trong phòng. Cho ta ngưng. Dạ Khuynh Hàn khẽ quát một tiếng, nhẹ nhẹ mồ hôi dịn từ hắn thái dương sẽ qua, nhưng mà bên trong cả gian phòng trừ hắn tiếng vang bên ngoài lại không có phản ứng chút nào. Khoe miệng của hắn không tự chủ kéo ra, cười khăn nói, ai, thật sự là không được à, phải, thành thành thật thật chờ đi. Nói cho ta là diễn kịch, ta cũng không đến nỗi liều mạng như vậy a. Dạ Thiên Mệnh, cha ngươi nổ. Dạ Khuynh Hàn vừa nói xong, đột nhiên kịp phản ứng, vội vàng che miệng, hung ác không được quất chính mình hai cái to mồm, đây chính là gia gia mình a, nếu là thật để Dạ Tinh Cực cho nghe thấy, Dạ Khuynh Hàn xương sống lưng phía dưới hai bên mượt mà chi vật sợ là muốn nở rộ. Hình ảnh kia quả thực không dám tưởng tượng, hình tượng hoàn toàn không có a. Đưa tay lau mồ hôi, chậm rãi cho mình rót chén trà thủy áp an ủi, uống một hơi cạn sạch. Cảm thụ được chính mình kia cơ hồ có thể không cần tính tinh thần lực, hắn liền khó chịu a. Nhưng kỳ thật còn có một chút, chính là tinh thần lực của hắn khôi phục cực nhanh, đương nhiên, đây chính là so ra mà nói. Dựa theo hắn trước đó đoán chừng, hắn dạng này trạng thái ít nhất phải tiếp tục 7 ngày, nhưng bây giờ xem ra, sợ là chỉ cần 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Hắn cũng không phải không có nếm thử tìm kiếm một phen, lại như cũ không có chút nào kết quả, đã không tìm ra được. Cái kia dứt khoát đem hết thảy đều giao cho thí thần hoặc thí thần điện được rồi, dù sao là chuyện tốt. Lang cái đấy cái lang. Dạ Khuynh Hàn một bên nhàn nhã hử phát tiểu điều, một bên tại thí thần điện bên trong tìm kiếm lấy chính mình cầm, mặc dù biến thành phàm nhân, nhưng tóm lại cũng phải tìm chút việc vui làm không phải, kia bằng không chẳng phải là quá buồn thẻ. Thí thần điện có thể chữa vật là hắn vạn vạn không nghĩ tới, dù sao tên kia thế nhưng là tặc không nghe lời, tựa như một con cá chết. Nhưng mà Dạ Khuynh Hàn trước khi lên đường một ngày đang chuẩn bị sai người tìm cho mình cái túi trữ vật, kết quả thí thần điện đột nhiên xuất hiện đem hắn hành lễ cho hết hút đi, chỉ để lại tại chỗ ngộng bức Dạ Khuynh Hàn. Mà thí thần điện không gian trữ vật cũng thực để hắn tắt lưỡi, nhớ tới đã từng bị chính mình du côn tới lòng đất thí thần điện, Dạ Khuynh Hàn đại khí mà tỏ vẻ, khu khụ, tính ngươi còn có chút dùng, đã như vậy, liền xem như tiền thuê nhà đi. Hồi lâu vô dụng, dây đàn bên trên đều in lên một chút cho bụi. Dạ Khuynh Hàn còn chưa hề động tới linh cầm, bởi vậy, trước mặt hắn một trận này cũng chỉ là bình thường nhất phàm cầm mà thôi. Ngón tay thon dài tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, mặc dù không mang theo mảy may linh lực gia trì, tùy ý gảy một khúc, lại có buông lỏng tâm tình hiệu quả. Một khúc cuối cùng, Dạ Khuynh Hàn cười cười, vẫn là lạnh nhạt rất nhiều a, xem ra vẫn là phải luyện nhiều một chút. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve cầm thân, nhiều năm trước, một tóc dài tuấn giật thiếu niên một mình dưới tảng cây đánh đàn tràng cảnh hiện lên ở trước mắt, để nụ cười của hắn càng đậm chút. Ba ba một đạo trong trẻo tiếng vỗ tay đánh gậy hắn suy nghĩ, để hắn không khỏi có chút nhíu mày, dương mắt nhìn lên, chính là Hoa Tử Hoàn cùng Hoa Vô Phong hai người. Dạ huynh tốt lịch sự tao nhã à, mặc dù là cái phàm nhân, nhưng cũng có phàm nhân vui vẻ đâu. Hoa Vô Phong thu tay lại, thô sơ giản lược dò xét Dạ Khuynh Hàn một phen, hiển hắn thật không có chút nào tu vi sau liền mất đi hứng thú. Liền ngay cả ngôn ngữ đều trở nên có chút ngạo lớn, trừ cái này đẹp mắt túi ra bên ngoài, không có nửa phần đáng giá hắn để ý đồ vật. Hoa Tử Hoàn không có lên tiếng, yên lặng nhìn xem đây hết thảy, hắn luôn cảm giác Dạ Khuynh Hàn không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Mặc dù thật cảm thụ không ra nửa phần tu vi, nhưng Dạ Khuynh Hàn loại kia tự ngạo con ngươi là không thể nào làm bộ, đó là một loại bẩm sinh cao ngạo cùng tự tin. Mà Hoa Vô Phong như là đã nổi lên, vậy hắn yên lặng theo dõi kỳ biến liền tốt. Đối với Hoa Vô Phong, Dạ Khuynh Hàn cũng không có gì bất mãn, không có tu vi nhà, có thể lý giải, mà lại đối phương mặc dù gầy nhẹ, nhưng cũng không có làm quá mức. Dạ Khuynh Hàn cười cười, cũng không có giải thích, đối bọn hắn nói, hai vị tìm ta có việc. Kỳ thật trong lòng của hắn sớm đã đoán được hai người ý đồ đến, đầy mặt tử bên trên vẫn là ý tư nha, xem như đi cái hình thức. Hắn lời này rơi xuống Hoa Vô Phong trong mắt, lại là bị hắn lý giải thành yếu thế, nói một cách khác chính là, Dạ Khuynh Hàn trở dạ, sợ hãi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, khu khu, Thất Cầm thừa nhận trong đó có câu nói mặc dù có trích dẫn nạ rủ tổ xịp đèn bên trong nạ rủ tổ đối cửu vĩ muốn tiền thuê nhà hiểm nghi, nhưng là, Thất Cầm phát thệ, tuyệt đối không có đạo văn ý nghĩ. Đường phun Thất Cầm GVG. Chương 57, đánh người đưa linh thạch. Ha ha, tự nhiên là có sự tình. Hoa Vô Phong cười lạnh một tiếng, giờ phút này không có cố kỵ, liền càng thêm càn rỡ. Dạ Khuynh Hàn đôi mắt cong cong, nói, nếu là bái phỏng làm khách, Dạ mộ tự nhiên hoan nghênh, nhưng nếu là đến gây chuyện, vậy tại hạ cũng sẽ không khách khí. Nghe nói như thế, Hoa Vô Phong ngược lại bị chọc cười, nhìn về phía Dạ Khuynh Hàn ánh mắt giống như đang nhìn một cái kẻ ngu, không có chút nào cố kỵ. Ha ha ha ha Thảo, làm nửa ngày, nguyên lai là cái kẻ ngu. Liền con hàng này còn muốn cùng chúng ta cùng đi tổ đường kiếm tiện nghi. Liền ngay cả một bên Hoa Tử Hoàn cũng là cảm thấy một tia khinh thường, mặc dù Dạ Khuynh Hàn ánh mắt rất lăng lệ, quanh thân khí thế cũng không giống là không có tu vi dáng vẻ. Nhưng căn cứ khí tức của hắn phán đoán, cái này đích xác xác thực chính là một phàm nhân A. Dám lấy loại này giọng điệu nói với bọn hắn lời nói, đích xác không quá bình thường. Hoa Tử Hoàn, ngươi có nghe hay không? Hắn nói muốn đối chúng ta không khách khí, ha ha ha. Hoa Vô Phong giống như là thu lại không được như vậy, không về không. Sau đó hắn không có chú ý tới chính là, Dạ Khuynh Hàn sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Mà Hoa Tử Hoàn cũng không có đi ngăn cản, nhưng cũng không trả lời hắn, chỉ làm cho một mình hắn phối hợp nói, bất kể nói thế nào, Dạ Khuynh Hàn thân phận vẫn là còn tại đó. Nghe nói vẫn là cái thiếu thành chủ, vậy sau này làm thành chủ, chẳng phải là muốn bị nhân đổ thành A. Vậy cái này thành chủ... Hoa Vô Phong lời kế tiếp vẫn chưa nói xong, Dạ Khuynh Hàn trực tiếp một bàn tay lắc tại trên mặt hắn, hắn nguyên bản tuấn lãng gương mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sưng đỏ. Hoa Vô Phong kêu thảm một tiếng, đúng là suýt nữa ngã nhào trên đất, đau đớn kịch liệt đem hắn suy nghĩ từ thế giới của mình bên trong kéo lại, ngay sau đó chính là mãnh liệt cảm giác nhục nhã cùng nổi giận cảm xúc. Hoa Tử Hoàn cũng là bị giật nảy mình, đã hoàn toàn vượt qua ngoài dự liệu của hắn, phàm nhân. Ngươi tờ mờ trông thấy cái nào phàm nhân có thể một bàn tay đem cấu nguyên kỳ tu chân giả mặt quất xương. Không muốn chết liền lăn. Dạ Khuynh Hàn ngữ khí lăng liệt, không mang mảy may nhiệt độ, trong mắt có sát ý thoáng hiện, phảng phất Hoa Vô Phong lại tiến lên một bước, Dạ Khuynh Hàn liền sẽ xuất thủ vặn gãy cổ của hắn, đúng là để nổi giận bên trong Hoa Vô Phong cảm thấy một tia sợ hãi. Dạ Khuynh Hàn mặc dù tạm thời không thể vận dụng tu vi, mà lại tự thân khí tức cũng cực kỳ hỗn loạn, tựa như là không có chút nào tu vi phàm nhân đồng dạng. Nhưng là nhục thể của hắn, đây chính là thật sự tồn tại, không có tu vi, chỉ dựa vào nhục thân chi lực, mặc dù thực lực giảm đi nhiều, nhưng đối với cấu nguyên sơ kỳ Hoa Vô Phong đến nói, đã đầy đủ. Chân chính để Dạ Khuynh Hàn kiêng kỵ chính là một bên Hoa Tử Hoàn, tại hắn thời kỳ toàn thịnh hắn tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ, chỉ dựa vào nhục thân sợ là có chút khó khăn. Đúng lúc này, Hoa Tử Hoàn một thanh kéo qua Hoa Vô Phong, cái sau đang muốn nói chuyện, nhưng bị Hoa Tử Hoàn hung hăng đạp một cái, lập tức hắn biết. Một tát này sợ là khổ sở uổng phí. Hắn cái này dĩ nhiên không phải sợ hãi Hoa Tử Hoàn, mà Hoa Tử Hoàn ngăn lại hắn hành động, đại biểu là trước mắt người này bọn hắn sợ là không thể chơi vào. Đều là đại gia tộc bên trong truyền nhân, không có cái nào là đồ đần, có đôi khi vẹn vẹn chỉ cần vừa đến ánh mắt liền có thể lý giải trong đó ý vị. Hoa tử hoàn ngược lại là co được giãn được, liên tục đối Dạ Khuynh Hàn nói, Dạ huynh chớ trách, lúc này thật là chúng ta có chút đường đột, tại hạ trước bồi cái không phải. Dạ Khuynh Hàn cũng là thật không muốn cùng bọn hắn động thủ, thứ nhất là chính mình tu vi không có khôi phục, nếu là trước mắt hai người này liên thủ chính mình cơ hồ không có phần thắng. Thứ hai thì là tại nhân gia phủ thành chủ làm khách, mấy phần mặt mũi tự nhiên vẫn là phải cho, nếu là đặt ở trước kia, sợ là không có dễ dàng như vậy thiện. Mà Dạ Khuynh Hàn tôn chỉ, đã không phải địch nhân, kia sập lấy gương mặt này còn có cái dám dùng. Chỉ gặp lúc trước còn một mặt lạnh lùng Dạ Khuynh Hàn đột nhiên trở nên vẻ mặt tươi cười, phối hợp như ngọc khuôn mặt lộ ra cực kỳ ánh nắng, thật giống như nhà bên đại ca ca tựa như. Kia cười gọi một cái sán lạn a, vội vàng dựng ở Hoa Vô Phong bả vai, tràn đầy ân cần nói, nguyên lai là hiểu lầm nha. Ai, đều tại ta, hạ thủ quá nặng đi. Một bộ đau lòng nhức óc dáng vẻ để người trợn mắt hốt mồm. Một bộ xuống tới quả thực là đem Hoa Tử Hoàn hai người cho cảm động. Còn chưa bao giờ thấy qua trở mặt nhanh như vậy người. Trước một hơi còn muốn giết người, sau một hơi liền tràn đầy quan tâm, người không biết thật đúng là tưởng rằng giống như đã lâu không gặp lao hưu trùng phùng. Hoa Vô Phong khỏe miệng giật một cái, lại là lập tức khiên động đến vết thương, đau đến hắn thẳng hít một hơi lanh khí. Dạ Khuynh Hàn gặp này trong mắt lóe lên một vòng giảo hoạt, luôn miệng nói, là ta sơ sẩy à, tới tới tới, ta cái này có thượng hạng thuốc trị thương, bên trong thành phần thế nhưng là có 6.000 năm long huyền quy, tuyệt đối lập tức thấy hiệu quả. Hắn bận bịu xuất ra một bình sứ nhỏ, vừa mở ra nắp bình, một cỗ thanh u mùi thuốc tràn ngập cả phòng, không khỏi làm lòng người chỉ mê mẩn. Nghe xong long huyền quy ba chữ, hai người đều là chấn động, đây chính là có tiền mà không mua được đồ tốt. Hoa Vô Phong sắc mặt cổ quái, không biết Dạ Khuynh Hàn đang đánh ý định quỷ quái gì, nhưng lại cũng không có suy nghĩ nhiều, đưa tay đem hắn tiếp nhận, chẳng lẽ Dạ Khuynh Hàn còn dám hạ độc không thành. Dạ Khuynh Hàn ngoài miệng nói là long huyền quy, mà ở hắn cùng Hoa Tử Hoàn không nhìn thấy địa phương, Dạ Khuynh Hàn chỉ là tại bình thường hóa ư tán bên trong vụng trộm vung một điểm băng linh đan bột phấn mà thôi. Về phần vì sao không trực tiếp đem băng linh đan cho hắn, theo Dạ Khuynh Hàn ý tưởng chân thật nhất chính là, hắn meo cái gì bại ra đồ chơi, phiến cái lô thai ăn băng linh đan. Nhưng mà, đây chỉ là mặt ngoài một cái thuyết tử, còn có trọng yếu nhất một nguyên nhân, hắn không xứng. Nhìn xem Hoa Vô Phong tiếp nhận, trên mặt xương đỏ cũng cấp tốc tiêu tán xuống dưới, kia đau đớn kịch liệt cảm giác cũng biến mất theo. Hoa Vô Phong ngây người. Rõ ràng như vậy dược hiệu, hơn phân nửa chính phẩm A, dù cho không phải, cái kia cũng nhất định là linh dược cao cấp, vật chân quý như vậy, cứ như vậy cho mình dùng rồi. Nếu để cho Dạ Khuynh Hàn biết trong lòng của hắn suy nghĩ, khẳng định sẽ lớn lật một cái liếc mắt, hắn meo quất ngươi cái lỗ thai dùng tam giai đan dược đều không tốt, ngươi cho rằng ngươi trên mặt độ linh thạch. Là cao giai không sai, chỉ bất quá nha, liều lượng tương đối nhỏ hắc hắc. Dạ Khuynh Hàn đem Hoa Vô Phong thần sắc thu hết vào mắt, gặp thời cơ chín muồi, hắn liền không do dự nữa. Lập tức lộ ra một vòng vẻ làng khó. Thấy tình cảnh này, Hoa Vô Phong có lên tiếng dò hỏi, làm sao vậy, thế nhưng là có chuyện gì khó xử? Cứ mở miệng, chỉ cần ta Hoa Vô Phong có thể làm được. Đương nhiên, hắn mở miệng nói lời này cũng không phải là bởi vì cảm động, mà là đối Dạ Khuynh Hàn kiên kỵ. Kia bàn tay dù sao cũng là Dạ Khuynh Hàn phiến, trong lòng biệt khuất cực kỳ, chỉ là Dạ Khuynh Hàn giờ phút này bức sắc mặt, ngược lại để hắn nhìn không ra thật giả, tâm tình rất là phức tạp. Kỳ thật cũng không có gì, chính là cái này có chút nhỏ quý, ngươi nhìn tiểu đệ trong túi cũng là hơi khô sẹp, cái này. Dạ Khuynh Hàn nói mặc dù mịt mờ, nhưng Hoa Vô Phong như thế nào không hiểu ý tứ trong đó, lúc này vô vô bộ ngực, rất là khẳng khái nói, yên tâm, ta Hoa Vô Phong tự nhiên sẽ không keo kiệt, mặc dù không nhiều, nhưng cũng coi là ta một phen tâm ý. Nhưng đấy lòng lại là khí cắn răng, hiện tại ngươi ăn hết bao nhiêu, về sau biến để ngươi hết thể gấp bội phun ra. Nói. Liên vứt cho Dạ Khuynh Hàn một cái túi lượng đồ, Dạ Khuynh Hàn mở ra xem, ta ném, còn khoảng chừng 50 mai thượng phẩm linh thạch, mau kiếm lời a. Long huyền quy mặc dù chân quý, nhưng lại hẳn là cũng chỉ là có một tia thành phần ở bên trong, cho nên hắn xem chừng những này hẳn là đủ, nếu như không phải long huyền quy, kia càng thêm đủ, bất quá trong lòng cũng là thịt đau một hồi lâu, linh thạch này, đủ hắn tích lũy rất lâu. Chương 58, không phải tổ đường. Trải qua như vậy nháo trò. Hoa Vô Phong hai người tự nhiên là không có tâm tư tiếp tục tại cái này thăm dò Dạ Khuynh Hàn, kết quả này đã rất rõ ràng, truyền thuyết hắn không có tu vi tuyệt đối là tin đồn. Tại hai người bọn họ rút đi lúc, kín đáo có vô số ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, mặc dù không cách nào nhìn thấy trong phòng đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng trước mắt tình cảnh này, liền xem như đồ đần cũng biết trong phòng cái này chủ sợ là không dễ trọc. Liền cũng là nhao nhao bỏ đi đến tìm Dạ Khuynh Hàn phiền phức suy nghĩ, đối với những này, Dạ Khuynh Hàn tự nhiên là không biết. Hắn hiện tại thần thức nhiều nhất chỉ có thể bao trùm chung quanh chừng một thước khoảng cách, cái này còn không bằng không có đâu, dùng mắt thường cũng so cái này nhìn xa nhiều tốt ta, đối với ẩn nấp trong bóng tối người tự nhiên là không thể nhận ra cảm giác. Dạ Khuynh Hàn cầm trong tay túi chữ vật tung tung, nụ cười trên mặt càng phát ra nồng đậm, cái này so trong tộc phân phát tài nguyên đến phải nhanh nhiều nha, xem ra có thể hảo hảo phát triển phát triển. Hôm sau sáng sớm, Dạ Khuynh Hàn là bị Hoa Vũ Hân cho đánh thức, nàng mặc dù chỉ có đoán thể 9 tầng, nhưng thân là hoa gia dòng chính, nghĩ đến chiến lực không phải chỉ ở đây, bởi vậy có thể tiến vào tổ đường cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng để Dạ Khuynh Hàn không hiểu là vì sao sẽ là đến tìm hắn. Theo đạo lý đến nói, quan hệ giữa bọn họ cũng không quen biết mới đúng. Dạ Khuynh Hàn, đi mau, ta cùng ngươi rằng à, có thể tổ đường bên trong lưu lại truyền thừa, chí ít đều là hóa thần cảnh đại năng, nếu là thật có thể đụng tới đại cơ duyên, ngươi thật là liền kiếm lợi lận. Trên đường đi, Hoa Vũ Hân tựa như là kéo ra máy hát đồng dạng, ghé vào lỗ thai hắn líu lo không ngừng. Kỳ thật Dạ Khuynh Hàn lần này ngược lại là nghĩ coi chút nhiều, Hoa Vũ Hân chính là nhàn, nàng mặc dù là cái đẹp mắt nữ hài tử, nhưng là thiên tính lại cực kỳ nhanh nhẹn. Ngày bình thường cũng là quấy đến phủ thành chủ gà bay chó chạy, mà đối với Dạ Khuynh Hàn cái này gương mặt lạ, hiển nhiên là câu lên lòng hiếu kỳ của nàng. Hôm nay tới đây người cũng không nhiều, bất quá cũng là bình thường, có thể xuất hiện ở đây tất nhiên đều là hoa gia cao tầng, cùng hoa gia thiên phú dị bẩm tiểu bối. Mà đứng ở đây, cũng chỉ có hắn một ngoại nhân, Đoạn Phi bọn hắn bởi vì nhàn không có việc gì, sợ là tại Bách Hoa Thành bên trong đi lung tung đi. Trừ hắn cùng Hoa Vũ Hân bên ngoài, cũng chỉ nhìn thấy 4 người, 3 nam 1 nữ, đều đã thành công trúc cơ, Hoa Vô Phong cùng Hoa Tử Hoàn nghiễm nhiên ngay tại trong đó. Làm Dạ Khuynh Hàn ánh mắt nhìn sang thời điểm, cái sau vậy mà chủ động hướng hắn cười cười, cũng coi là bắt chuyện qua. Ngươi chừng nào thì cùng Hoa Tử Hoàn nhận biết rồi. Hoa Vũ Hân hơi kinh ngạc, cái này bình thường không ai bị nổi Hoa Tử Hoàn vậy mà chủ động là tốt. Thật là quá không bình thường. Nàng vốn là nhàn không xuống, suốt ngày chạy loạn khắp nơi, bởi vậy hôm qua Hoa Vô Phong bọn hắn sự tình tự nhiên là không rõ ràng. Dạ Khuynh Hàn chỉ là cười cười, cũng không nói chuyện, chỉ là một cái Hoa Tử Hoàn, cũng tịnh không đáng hắn để ở trong lòng. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, muốn đánh bại Hoa Tử Hoàn cũng không phải là khó khăn như vậy, ta biết hắn cũng mới khó khăn lắm bước vào cấu nguyên mà thôi. Nhưng ở Dạ Khuynh Hàn trong lòng, đồng cấp bên trong không thể cùng hắn khí lực va chạm, đều tính không được cái gì đối thủ, mà nói đến cái này, chân chính bị hắn là làm qua đối thủ, chỉ có Cơ Huyền. Là cho đến trước mắt duy nhất xuất hiện một cái có thể tại cùng cảnh giới bên trong cùng hắn liều mạng người, về phần Hoa Tử Hoàn, thiên phú mặc dù không tệ, nhưng vẫn là kém hơn một bậc. Vũ Hân, ngươi làm sao mới đến nha? Không phải là vì Dạ thiếu thành chủ a? 4 người kêu bên trong duy nhất nữ tử tên là Hoa Tư Nghi, nguyên bản tại Hoa gia cũng không có cái gì bối cảnh. Nhưng bởi vì làm người rất là đơn thuần, thiên phú tốt lại có một trường gương mặt xinh đẹp, bởi vậy tại Hoa gia danh khí cũng rất lớn, cũng là vô số tài tuấn trô theo đuổi đối tượng. Hoa Vũ Hân các nàng cũng là ăn nhịp với nhau, hai người thường xuyên đi gia nhập, quan hệ vô cùng tốt, nàng nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn, đầu tiên là kinh dị một cái chớp mắt, sau đó lại lộ ra một bộ bắt tặc biểu lộ, đối Hoa Vũ Hân cười xấu xa. Hoa Vũ Hân cũng là không giải thích, nàng cũng biết người cái này hảo tỷ muội chính là thích mở nàng cho đùa, sớm thành thói quen nàng tự nhiên sẽ không để ý. Nghĩ nghi, đây là Dạ Khuynh Hàn, sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ tiến tổ đường, ngươi chớ nhìn hắn hiện tại không có tu vi, là hắn rất mạnh. Hoa Vũ Hân thế nhưng là biết Dạ Khuynh Hàn làm sao biến thành dáng vẻ như vậy, mà lại tận mắt nhìn thấy a, lúc ấy Dạ Khuynh Hàn mang theo cho nàng xung kích, hiện tại cũng còn không có bình phục. Hắc hắc, ta biết, thế nào, đối với người ta có hay không một chút xíu ý nghĩ? Hoa Tư Nghi một mặt bắt quái, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua nàng. Khụ khụ, ta nói các ngươi là làm ta không tồn tại a. Dù là Dạ Khuynh Hàn đều cảm thấy cái đề tài này có chút xấu hổ, không khỏi mở miệng đem hắn đánh gãy. Hoa Tư Nghi thẻ lưỡi, rất là hoạt bát. Tốt, Khuynh Hàn hiền chất sự tình các ngươi cũng đã nghe nói qua, cũng không cần ta nhiều lời, các ngươi đều là trong gia tộc thiên tài, tiến vào tổ đường cũng không có nghĩa là các ngươi nhất định đều sẽ một bước lên mây, nhưng đích thật là trận cơ duyên không nhỏ, về phần đến cùng thế nào, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Vâng. Hoa Vô Cực đối nó bên trên 3 nén hương, thần sắc cung kính, không dám lười biếng chút nào, thứ nhất là bởi vì nơi đây vì tổ đường, không dám mạo hiểm phạm. Thứ hai thì là bởi vì nơi đây nhiều năm qua cho gia tộc mang tới chỗ tốt không thể đánh giá, về tình về lý, đều ứng như thế. Mặc dù nói là tổ đường nội bộ, nhưng Dạ Khuynh Hàn cũng không có nhìn thấy cửa hoặc là phòng tối cái gì, chớ nói chi là truyền thừa, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Nhưng quan sát được những người khác thần sắc không thay đổi, hắn cũng liền không có quá mức để ý, yên lặng chờ. Hoa Vô Cực tiện tay vung lên, mỗi người bọn họ trên thân liền xuất hiện một viên mệnh phù, bên trong phát tán ra, vừa vặn cùng bọn hắn tự thân khí tức nhất trí. Bên này tương đương với các ngươi xuất nhập lệnh, bên trong là cấn lấy các ngươi ấn ký, nghĩ ra được thời điểm bóp nát nó liền có thể. Đón lấy, hai tay của hắn kết ấn, cùng các vị trưởng lão cùng một chỗ mở ra trận pháp, hắn hét lớn một tiếng nhập. Theo Hoa Vô Cực một chữ rơi xuống, Dạ Khuynh Hàn liền cảm giác trong vô hình giống như có một đôi đại thủ kéo lấy chính mình, ý thức đều dần dần mơ hồ xuống dưới. Trong mắt thần sắc càng ngày càng mờ, một cỗ nồng đậm xứng đôi cảm giác đánh tới, rất là thần kỳ, ra ngoài bản năng muốn đi chống cự, nhưng lại không làm nên chuyện gì, rất nhanh liền mất đi trí giác. Ừm. Làm Dạ Khuynh Hàn lúc tỉnh lại, hắn phát hiện chính mình đang đứng ở một mảnh rộng lớn thảo nguyên, tia sáng mãnh liệt đâm ánh mắt hắn đau nhức, vô ý thức đưa tay đi ngăn cản. Một hồi lâu, hắn mới chậm rãi đánh cả hai cảnh tượng trước mắt, nhưng phóng tầm mắt nhìn tới, căn bản trông không đến cuối cùng, chỗ đến, trừ thảo vẫn là thảo. Kỳ quái, làm sao chỉ có một mình ta rồi? Hoa Vũ Hân các nàng đâu? Chẳng lẽ còn có thể ngẫu nhiên phân phối địa điểm sao? Trước đó hắn vô ý thức lâm vào hôn mê liền để hắn cảm thấy rất không ổn, bây giờ tình huống càng làm cho hắn cảm thấy quỷ dị. Dựa theo Hoa Vô Cực ý tứ, loại người này viên phân tán ra đến tình huống hẳn là cực ít, gần như không có khả năng xuất hiện. Vậy hắn cứ như vậy người tiên, vừa vặn bị hắn đụng bên trên rồi. Chuyện gì xảy ra, căn bản không cảm ứng được mảy may linh lực tồn tại. Nếu là trước đó hắn biểu hiện vẫn còn tương đối bình tĩnh, giờ phút này thì là thật ngồi không yên. Hắn thân ở địa ngục thế mà không có nửa điểm linh khí, Hoa Gia tổ đường tại bịt kín tính lại thế nào tốt cũng hẳn là sẽ cùng bên ngoài liên thông, không thể lại không có linh khí. Chương 59, thần bí trứng đen. Dạ Khuynh Hàn đều bị chính mình suy đoán này dưới nhảy một cái. Hắn nhưng là cùng Hoa Gia người cùng một chỗ nhập tử, Hoa Gia tầng cao nhất cao thủ đều ở đây, có thể đem chính mình đưa vào phương thiên địa này, hắn thủ đoạn khó mà đánh giá. Về phần Hoa Gia cho mình thiết lập ván cục, điểm này không nằm trong phạm vi lo lắng của hắn, không nói trước Hoa Gia cùng bọn hắn hai nhà quan hệ trong đó, chính là thủ bút này tuyệt sẽ không là một cái Hoa Gia đủ khả năng có được. Đống nhiên Dạ Khuynh Hàn đột nhiên cảm giác đùi phải của mình bị thứ gì cho đỉnh một chút, để hắn nao nao. Bản năng túi đầu xuống. Lại phát hiện một cái khoảng chừng hắn nửa cái bắp chân lớn nhỏ trứng đen xuất hiện tại bên người, Dạ Khuynh Hàn giật mình, liên tục cất bước, tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, bất kỳ cái gì không xác định nhân tố hắn đều muốn cẩn thận ứng đối. Nhưng kia trứng đen tựa hồ có linh tính, cảm giác được Dạ Khuynh Hàn khí tức xa dần, vội vàng đuổi theo, trên đồng cỏ ngủ cục lăn nhanh chóng. Phổ thông cấu nguyên kỳ, một bước liền có thể mấy trượng, cùng đừng nói nữa Dạ Khuynh Hàn tu luyện lôi đạo, càng là hơn xa chi. Mặc dù bây giờ tu vi không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng không thể khinh thường. Mà ở quả trứng này so sánh hạ, nhưng thật giống như có chút. Dạ Khuynh Hàn âm thầm mút một tiếng, có chút nổi nóng, lặng lẽ nhìn nhanh chóng lăn hướng chính mình cự đản, mắt thấy là phải bị đuổi kịp. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi còn cái gì cũng không có, đến tột cùng lúc nào đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Hắn cũng không nghĩ tới quả trứng này tốc độ vậy mà như thế nhanh chóng, rõ ràng là dùng lăn, nhưng dưới mắt tình huống này, sợ là bay cũng bay bất quá đi. Quyết định chắc chắn. Dạ Khuynh Hàn dứt khoát dừng lại, tựa hồ phát giác được Dạ Khuynh Hàn không di động nữa, kia trứng đen tốc độ đúng là có thừa nhanh thêm mấy phần, nhìn Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng đang run rẩy, tình cảm mới vừa rồi còn không dùng toàn lực đâu. Tại khoảng cách Dạ Khuynh Hàn còn có một thước khoảng cách thời điểm, chỉ gặp Dạ Khuynh Hàn đột nhiên nâng lên chân phải, hung hăng hướng phía viên kia trứng đen đã tới. Mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng viên kia trứng đen giống như một quả trong bầu trời đêm trượt xuống lưu tinh bay rất ra ngoài, liên tiếp trên mặt đất bay nhảy đến mấy lần mới ngừng lại được. Viên kia trứng đen còn muốn tiếp tục quay lại đây, nhưng nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn lần nữa nâng lên chân phải, tựa hồ là nhớ tới tình cảnh vừa nãy, không khỏi trở nên có chút xoắn xuýt. Lại là bất động, cẩn thận một điểm, thậm chí nhìn ra được người trứng đen tại run nhẹ nhẹ, tựa như bị hủy khuất gì. Nhìn thấy nó ngừng lại, Dạ Khuynh Hàn lúc này mới xem như thở dài một hơi, hiện tại quan sát tỉ mỉ dò xét, cái này đích xác xác thực chính là một cái trứng A, cùng bình thường ăn trứng cũng không có gì khác biệt, chính là hơi lớn chút. Ngậy. Nếu như chỉ là kích thước lớn một chút, cũng không có gì kỳ quái, tỉ như một chút cự hình loài chim yêu thú trứng, có thậm chí có thể đạt tới một cái trưởng thành lớn nhỏ. Nhưng trọng điểm không tại cái này, Dạ Khuynh Hàn phát hiện cái này mai trứng nhưng cũng không phải là thuần chính màu đen, phía trên còn mang theo một chút hôi lam, nương theo lấy một chút xem không hiểu đồ án, tựa như mật hạ không tinh ban đêm bên trong trên trời cao vĩ ngạn. Còn có, ngươi gặp qua nhà ai trứng có thể khắp nơi chạy loạn, trong này sợ không phải một cái hất lên vỏ trứng yêu quái nha. Dạ Khuynh Hàn thủy chung vẫn là không nhịn được hiếu kỳ, chậm rãi rời về phía trứng đen, mặc dù hắn thần thức không cách nào sử dụng, nhưng vẫn như cũ phân cảnh giác nhìn chăm chú chung quanh biến hóa, hơi có gì bất bình thường, liền lập tức rút đi. Hết thể vẫn là đem an toàn của mình đặt ở vị thứ nhất, đối với mình cái mạng này, cho tới nay, Dạ Khuynh Hàn tự nhận là vẫn là rất chân quý. Thẳng đến Dạ Khuynh Hàn đi đến nó trước người, nó đều không dám lại đi cọ Dạ Khuynh Hàn bắp chân, có thể là bởi vì vừa rồi Dạ Khuynh Hàn một cước kia để lại cho hắn không nhỏ bóng tối. Khu khu, ai bảo ngươi lập tức liền nhào lên, làm cho ta một chút chuẩn bị cũng không có. Dạ Khuynh Hàn sờ sờ đầu, tựa hồ là xem thấu trứng đen ý nghĩ, rất là không có sức nói. Vừa rồi hắn một cước kia mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng ở hắn đá ra đi về sau liền có chút hối hận, hắn thấy, cái này mai trứng là vô luận như thế nào đều không chịu nổi. Không lời nói thật, Dạ Khuynh Hàn đích xác rất không nỡ, lớn như vậy một viên thần trứng, nếu là bể nát, cũng chỉ có thể dưng dưng chơi hắn cái ba chén lớn, nhưng kết quả thường thường đều là như vậy ra ngoài ý định. Nhìn ngươi hoa văn này cũng chưa từng thấy qua à, mà lại ngay cả ta một cước đều đạp không nát, sẽ không phải là cái gì thần thú cấp bảo trứng đi. Dạ Khuynh Hàn hai mắt tỏa ánh sáng, gắt gao nhìn chằm chằm kia trứng đen, thần thú à, nếu là làm cái tọa kỵ, ngẫm lại liền rất bá khí dáng vẻ. Phải biết, đại lục ở bên trên tốt hơn nhiều tu sĩ đều sẽ đi bắt tọa kỵ của mình, bởi vậy còn chuyên môn diễn sinh ra thuần thú sư cái này chức nghiệp. Cương đại chiến thú cho tu chân giả mang tới tăng thêm là không thể lường được, tựa như là bản mệnh thần binh đồng dạng, tựa như Dạ Khuynh Hàn thí thần. Dạ Khuynh Hàn bây giờ nếu là tại không sử dụng bất kỳ pháp bảo nào linh binh tình huống dưới, nhiều nhất chỉ có thể củng cố nguyên kỳ đỉnh phong cao thủ liều mạng, thậm chí có thể hay không thắng đều là cái vấn đề. Nhưng nếu như cầm lên thí thần, cố nguyên kỳ đỉnh phong cơ hồ là bị hoàn ngược phần, liền ngay cả vô hạ kỳ đều có một trận chiến này chi lực. Đồng dạng, tọa kỵ hoặc chiến thú đều là đạo lý này. Mặc dù rất làm cho người khác tâm động, nhưng tọa kỵ nhưng cũng không phải là dễ chiếm được như thế, liền xem như linh trí chưa mở yêu thú, bọn hắn đều ra ngoài bản năng không chịu hướng nhân tộc túi đầu. Nhưng chỉ cần là yêu thú lựa chọn thần phục, kia độ trung thành đại bộ phận cũng có thể không còn cân nhắc liệt kê, cơ hồ cũng có thể làm đến 100%, điểm này so với nhân tộc muốn tốt rất rất nhiều. Về phần khế ước, vậy thì càng vì bá đạo, bản thân thụ thiên đạo bảo hộ, nếu là chủ phó khế ước, càng là nhất niệm thì nhất định sinh tử. Về phần yêu tộc nha, không nói cũng hẳn là hiểu rõ, nhưng cũng chỉ có chút treo ngoại lệ, nhân tộc cùng yêu tộc giao chiến nhiều năm, thần phục nhân tộc cũng không ít. Tương đương với nô buộc tồn tại, đồng dạng, nhân tộc nghĩ yêu tộc túi đầu, cũng không phải số ít. Vận khí ta sẽ không như thế nghịch thiên đi, tuy tiện liền có thể đụng phải thần thú trứng. Dạ Khuynh Hàn mặc dù cảm thấy cực kỳ không chân thực, nhưng cái này cũng đích thật là giải thích hợp lý nhất. Đem ngươi giọt máu đi lên. Đột nhiên, Dạ Khuynh Hàn trong đầu truyền đến một đạo hư vô thanh âm, rất là mơ hồ, nghe không ra nam nữ. Ai? Dạ Khuynh Hàn giật mình, đột nhiên nhìn quanh bốn phía, nhưng đập vào mi mắt, vẫn như cũ là thảo nguyên vô tận, chỉ là tại một tiếng này về sau, toàn bộ không gian liền lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Thậm chí hắn cũng hoài nghi có phải là ảo giác của mình. Thật chẳng lẽ chính là ta nghe nhầm rồi? Dạ Khuynh Hàn có chút mê võng, kể từ cùng Cơ Huyền đánh một trận xong, các loại không thể tưởng tượng nổi sự tình đều liên tiếp phát sinh ở trên người hắn. Chớ nhìn hắn mặt ngoài rất là trầm ổn, nhưng như thế nào đi nữa, hắn vẫn như cũ chỉ là cái 16 tuổi thiếu niên. Không biết sự tình luôn luôn tràn ngập thần bí, nhưng thường thường đều nương theo lấy uy hiếp chí mạng. Nếu có người hỏi Dạ Khuynh Hàn, ngươi sợ sao? Hắn khẳng định sẽ đối cái này đặt câu hỏi người khịt mũi coi thường, nhưng hắn thật không sợ sao. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, không đúng, không phải phong cách của ta, bất kể có phải hay không là nghe nhầm, thử một lần thuận tiện. Dạ Khuynh Hàn con ngươi thanh tịnh như nước, cũng chỉ làm đau, đối một cái tay khác nhẹ nhàng trượt đi, trắng suối chính là làn da bị phá ra, đỏ thắm máu tươi nhỏ xuống ở miếng kia trứng bên trên. Không có hoa bên trong hồ trạm canh gác dị tượng, không như trong tưởng tượng cắt bay đá chạy, mây mù cuồn cuộn, hết thảy vẫn như cũ là như thế bình thản. Hô, hù chết bảo bảo, quả nhiên là ảo giác. Dạ Khuynh Hàn vỗ vỗ ngực, nói thật, hắn càng hy vọng chính mình là nghe nhầm, dù sao cái này thật quá mẹ nó quỷ dị. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, hôm nay canh ba, chúc các vị đêm nay có cái mộng đẹp. Tiện thể nhắc lên, một ngày đều chưa lấy được phiếu A, một chương này xông một lần. Chương 60, con mắt của ngươi rất xinh đẹp. Còn không đợi hắn thở phào, viên kia trứng nhưng lại động, tại nguyên chỗ không ngừng quơ, mà Dạ Khuynh Hàn nhỏ lên máu rất nhanh liền biến mất không thấy, tựa hồ là bị nó cho nuốt mất. Đại khái là cảm thấy có chút không đủ, kia trứng đen đúng là không để ý vừa rồi Dạ Khuynh Hàn một cước kia sợ hãi, liên tiếp ngay cả đỉnh hắn đến mấy lần. Ngươi còn muốn? Dạ Khuynh Hàn thăm dò tính mở miệng hỏi thăm, liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy đối một viên trứng nói chuyện rất ngu ngốc. Được rồi, lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa, thử một chút xem sao. Dù sao máu của ta cũng không đáng tiền. Dạ Khuynh Hàn tự nói, tựa hồ đối với thí thần ghét bỏ đến bây giờ cũng còn có chút chú ý. cắn răng một cái, chính là cho mình lại bổ một cái, nhưng viên kia trứng tựa như là một cái động không đáy, chỉ cần Dạ Khuynh Hàn máu một giọt đi lên, rất nhanh liền bị thôn phệ sạch sẽ. Bởi vì mất máu quá nhiều, Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy hai mắt có chút mơ hồ, sắc mặt trắng bệnh, hai chân tựa hồ cũng có chút đứng không vững, tùy thời đều có thể đổ xuống. Không được, nếu là lại như vậy cho ăn xuống dưới, ta sợ là liền muốn mất máu mà chết. Ba hơi, ta cuối cùng cho ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu là còn cho ăn không no, quản ngươi thần thú chim thú, ta tuyệt đối hầm ngươi. Đã cái này mai trứng đối với hắn máu cảm thấy hứng thú, kia Dạ Khuynh Hàn thỏa mãn nó chính là, nhưng nếu là cho ăn không no, ngạch, vậy cũng chỉ có thể lấy ra hầm bổ sung chính mình chỗ tiêu hao tinh hoa rồi. Có thể là nghe tới Dạ Khuynh Hàn uy hiếp, vết máu khô cạn tốc độ cũng là dần dần chậm lại, cuối cùng đình chỉ. Nhưng cũng theo đó, viên kia trứng đen lại lần nữa trở nên yên ắng, lần này cùng lần trước lại có chỗ khác biệt. Lần này là hoàn toàn yên lặng, nếu không phải Dạ Khuynh Hàn còn có thể cảm nhận được sinh mệnh khí tức của hắn, sợ là sẽ phải coi là bị máu của mình cho hạ độc chết. Trở về đi, về phần cái này trứng, là đưa cho ngươi, tin tưởng về sau sẽ giúp đến ngươi. Lúc trước thanh âm kia lại vang vọng tại Dạ Khuynh Hàn náo hải, nhưng căn bản không phân rõ đầu nguồn ở nơi nào, giống như là trống rông xuất hiện. Nhưng cũng may có phần hơn trước kinh nghiệm, Dạ Khuynh Hàn mặc dù giật mình cùng nghi hoặc, nhưng cũng không có lúc trước chật vật. Hắn cũng biết, dù cho chính mình lên tiếng hỏi thăm, đối phương hơn phân nửa cũng sẽ không phản ứng chính mình, mà lại chính mình đi tới cái địa phương quỷ quái này, hơn phân nửa cũng là bái gia hỏa này ban tặng. Đã nghe giọng điệu này đối với mình cũng không có uy hiếp, vậy hắn cũng lười đi suy nghĩ lung tung, mọi thứ hảo hảo cân nhắc một chút năng lực của mình, đã không cách nào cải biến, vậy liền thản nhiên đối mặt. Ai, cũng không biết ta chỗ bảo vệ vị này, có thể thành công hay không trưởng thành là như thế tồn tại. Ung dung thở dài một tiếng, phảng phất đâm rách vào cổ, lại mang theo vô tận bi thương, giờ khắc này, không gian đều phảng phất đình trệ, bao quát Dạ Khuynh Hàn đều không có phát hiện, đối với hắn thức hải chỗ sâu nhất, một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ánh lửa lóe lên một cái, rất nhanh liền lại dập tắt, hết thể lại bình tĩnh lại, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua. Khuynh Hàn, ngươi làm sao rồi? Dạ thiếu, dạ thiếu. Dạ Khuynh Hàn mơ mơ màng màng, liền cảm giác có người xô đẩy chính mình, để hắn rất không thoải mái. Vô ý thức nhíu mày. Mở mắt ra, Hoa Vũ Hân tấm kia gương mặt xinh đẹp liền xuất hiện tại trong tầm mắt của hắn, nhưng phía trên còn bí mật mang theo một tia lo lắng. Hoa Tư Nghi cũng ngồi xổm ở một bên, có vẻ hơi không biết làm sao, ai cũng không có dự liệu được, tại nhập từ một nháy mắt, Dạ Khuynh Hàn vậy mà té xỉu, Hoa Tư Nghi nơi nào thấy qua loại sự tình này a, chỉ có thể ở một bên lo lắng xuông. A, quá tốt. Khuynh Hàn ngươi tỉnh. Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn tỉnh lại, Hoa Vũ Hân vội vàng đưa cho hắn một cái ấm nước, rất là mừng rỡ, vốn là gương mặt xinh đẹp tăng thêm phần này thuần chân ôn nhu, để nàng lộ ra càng hoàn mỹ hơn. Dạ Khuynh Hàn không để ý đến nàng, nhớ lại vừa rồi đã phát sinh hết thảy, vừa rồi, đều là mộng à. Không đúng, là viên kia trứng, đều là thật. Ý nghĩ này mới vừa ra tới, Dạ Khuynh Hàn liền cảm ứng ra vừa rồi viên kia màu đen trứng chỉnh ngay ngắn an tĩnh nằm tại chính mình thí thần điện bên trong. Để ngươi lo lắng. Dạ Khuynh Hàn không có ý tứ cười cười, ra hiệu chính mình không có việc gì, đối với Hoa Vũ Hân, hắn vẫn rất có hảo cảm. Có thể đối một cái mới nhận biết hơn một ngày ngoại nhân như thế để bụng, đủ để nhìn ra nàng thiện lương, mà tại tu chân giới, cái này thường thường là hiếm thấy nhất. Ha ha, ta còn tưởng rằng không hàng xuống tới sẽ là cái gì thiên tài đâu, không nghĩ tới vừa mới tiến đến liền bị dọa ngất ta. Nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn tỉnh lại, kia Dạ Khuynh Hàn không biết Hoa gia tử đệ liền mở miệng chào phúng, không có chút nào cố kỵ. Nôn ngữ rất là cay nghiệt. Hoa Vô Phong cũng là hơi có chút nhíu mày, nhưng không có nói nhiều, Dạ Khuynh Hàn thực lực, hắn là có hiểu biết, tuyệt không có khả năng như thế yếu đuối. Nhưng Dạ Khuynh Hàn trên thân không có chút nào tu vi đồng thời vừa nhập từ liền hôn mê bất tỉnh đích thật là sự thật, để người không thể nào biện bạch. Chẳng lẽ, ngày đó là trên người hắn có cái gì mật bảo? Hoa Vô Phong càng nghĩ càng thấy phải hợp lý, một phàm nhân tuyệt không có khả năng nắm giữ lực lượng như vậy. Ngươi ngậm miệng, ngươi không đến hỗ trợ thì thôi. Còn ở nơi này châm chọc khiêu khích, có ý tứ sao? Hoa Vũ Hân sắc mặt có chút khó coi, đối thiếu niên kia liền mở miệng gian dạy, không có chút nào ý khách khí. Vừa rồi ra hỏa này liền một mặt chán ghét né qua một bên, đối Dạ Khuynh Hàn chết sống không để ý chút nào, lẫn nhau ở giữa mặc dù không biết, nhưng tốt xấu là cùng nhau, quan tâm một chút cũng không quá đáng đi. Hoa Vũ Hân mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không nói gì, dù sao cứu là tình cảm, không cứu là bản phận, nàng mặc dù không thích, nhưng cũng sẽ không đạo đức bắt góc. Nhưng thời khắc này châm chọc khiêu khích nàng là nhìn không được, mặc dù cùng Dạ Khuynh Hàn có thể chỗ thời gian không dài, nhưng miễn cưỡng cũng coi như được là bằng hữu. Hừ, sẽ chỉ trốn ở nữ nhân phía sau phế vật. tu vi của hắn mặc dù cao hơn Hoa Vũ Hân ra một chút, nhưng Hoa Vũ Hân bối cảnh, không phải hắn có khả năng chống nổi, cứ việc bị quả mắng, nhưng cũng không dám mở miệng phản bác, tự nhiên đem hỏa khí toàn vùng đến Dạ Khuynh Hàn trên thân. Dạ Khuynh Hàn thiếu thành chủ thân phận hắn cũng không phải không biết, nhưng bản thân không có chút nào tu vi, thân thể như thế yếu đuối, liền xem như cái thiếu thành chủ, sợ là cũng không được chào đón đi, hắn cũng không tin tưởng Dạ Ninh Thành sẽ vì một cái phế vật, đến việc nhỏ như vậy bên trên ra mặt. Dạ Khuynh Hàn không nghĩ để ý tới hắn, phối hợp đánh giá chung quanh, nhưng không có phát hiện Hoa Tử Hoàn thân ảnh. Trừ cái đó ra, nơi này cùng lúc trước tràng cảnh hoàn toàn khác biệt, bọn hắn thân ở vị trí, là một cái không lớn hình tròn quảng trường. Mà ở chung quanh quảng trường, có rất nhiều cửa đá, chỉ có một cái ở vào mở ra trạng thái, nhưng căn bản là không có cách thấy rõ trong đó cảnh tượng. Phế vật. Gặp Dạ Khuynh Hàn không để ý chính mình, hắn cũng liền triệt để mất hứng thú, cũng là chính mình suy nghĩ nhiều, một phàm nhân, làm sao có thể dám mở miệng phản bác. Hoa Tư Nghi ngược lại là sợ Dạ Khuynh Hàn vờ ngớ ngẩn, vội vàng mở miệng khuyên nói ra, Dạ thiếu, ngươi đừng xúc động, hắn chính là như vậy, đừng để trong lòng a. Nàng nói như vậy xuống tới, cũng là cho Dạ Khuynh Hàn một cái hạ bậc thang, không có đỡ hắn mặt mũi, cũng không có bởi vì Dạ Khuynh Hàn là phàm nhân mà khinh thị hắn. Không có, ngươi suy nghĩ nhiều. Dạ Khuynh Hàn thay nàng đem rủ xuống sợi tóc kéo bên trên, mỉm cười nói, con mắt của ngươi rất xinh đẹp. Đối với Hoa Tư Nghi lo lắng, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, về phần đằng sau câu nói kia, trừ là Hoa Tư Nghi con mắt là thật đẹp mắt bên ngoài, cũng là hắn nhất thời hứng khởi, rất có vài phần nói đùa ý vị. Chương 61, khôi lỗi lao giả. Được rồi, đừng nói giỡn, nếu không còn chuyện gì, chúng ta cũng đi vào nhanh một chút đi. Hoa Vũ Hân nhìn ra chính mình tốt khuê mật quân bách, lập tức đứng ra nói sang chuyện khác, tầm mắt của mọi người nhao nhao chuyển hướng trên cửa đá, chỉ có Dạ Khuynh Hàn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dáng vẻ. Nhìn ra hắn không hiểu, Hoa Vũ Hân kiên nhẫn nói, ngươi không phải Hoa gia người, không biết những này cũng bình thường, nơi này cửa đá đều là Hoa gia tiền bối lưu lại, về phần lựa chọn như thế nào, đều muốn nhìn lịch luyện người tự thân. Không sai. Bên trong hẳn là bị gia trì một loại nào đó trận pháp, không thể hai người đồng thời tiến vào, mà lại từ bên ngoài căn bản là không có cách trong nhận thức mặt tình huống. Nói, Hoa Tư Nghi chỉ một bên mở cửa đã nói, Hoa Tử Hoàn đã đi vào, cho nên cánh cửa kia chúng ta là không cách nào đặt chân. Nói đến đây, Dạ Khuynh Hàn cũng là hiểu rõ, khó trách từ chính mình sau khi tỉnh lại liền không có trông thấy Hoa Tử Hoàn thân ảnh. Ha ha, đừng sợ, cơ duyên mặc dù ngẫu nhiên, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Coi như ngươi là phàm nhân, thử một lần cũng chưa hẳn không thể. Không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Hoa Vũ Hân, chỉ là một phàm nhân, đáng giá ngươi như thế để bụng. Ngươi sẽ không phải là thích hắn đi. Không nghĩ tới ngươi cũng như vậy nông cạn. Hắn đem phàm nhân hai chữ cắn rất nặng, hắn thấy, Dạ Khuynh Hàn trừ có một trương đẹp mắt túi ra bên ngoài, quả thực không còn gì khác. Ngươi, ngươi nói cái gì đó? Hoa Vũ Hân khí nói không ra lời. Nếu như ngươi không phải Hoa gia người, đặt ở trước kia, ngươi đã chết vô số lần. Dạ Khuynh Hàn lạnh lùng mở miệng. Hắn vốn không muốn gây phiền toái, vừa đến Phật Hoa ra mặt mũi, thứ hai tự thân tu vi còn chưa khôi phục, không quá thích hợp động võ. Đối với đối phương lúc trước khiêu khích, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt cũng liền thôi, nhưng một mực khoan dung chỉ có thể làm cho đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối loại này ở không đi gây sự con ruồi, một bàn tay đem hắn chụp chết mới là hữu hiệu nhất biện pháp giải quyết. Ha ha ha, chết cười lão tử. Tựa hồ là nghe tới cái chuyện cười lớn, một phàm nhân dùng loại này khẩu khí tự nhủ lời nói. Nhưng không đợi hắn nói xong, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên lách mình xuất hiện tại bên cạnh hắn, nháy mắt chế trụ hắn hai vai. Lạnh lẽo thấu xương từ hai cánh tay hắn lan tràn mà lên, hướng phía bốn phía khuyết tán mà đi, thân thể của hắn mặt ngoài đều kết lên một tầng xương lạnh. Như có như không hàn khí phiêu hiện, hắn kêu thảm một tiếng, muốn đem Dạ Khuynh Hàn đánh lui, nhưng phát hiện tứ chi cứng đờ, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Nếu có lần sau nữa, liền muốn ngươi mệnh. Dạ Khuynh Hàn không mang mảy may tình cảm, đem hắn một cước đa văng, toàn bộ thân thể giống như là một quả đạn tháo, vang một tiếng đâm vào một đạo trên cửa đá, xương cốt toàn thân không biết đoạn mất bao nhiêu cái. A, tay của ta. Hắn hai mắt xích hồng, ngay cả đứng lên khí lực đều không có, chỉ có bản năng cảm giác đau để hắn không ngừng mà kêu rên, về phần cơ duyên, sợ là không nên nghĩ. Vẫn chưa được. Dạ Khuynh Hàn có chút bất mãn, vừa rồi thoạt nhìn lăng lệ, nhưng lại ngay cả Hàn Lăng Quyết một tầng đều không thể vận chuyển ra, bằng không, liền không chỉ là thụ một chút vết thương nhỏ đơn giản như vậy, hai cánh tay của hắn đều sẽ bị phế bỏ. Đám người biểu lộ khác nhau, đặc biệt là Hoa Tư Nghi, nàng mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng cũng cảm thấy Dạ Khuynh Hàn chính là cái phàm nhân, cho dù là thiếu thành chủ cũng khẳng định không nhận chào đón. Nhớ tới trước đó nói với Dạ Khuynh Hàn, nàng không khỏi có chút đỏ mặt, vốn là muốn cứu Dạ Khuynh Hàn, không nghĩ tới vậy mà là tại cứu cái này kẻ đáng thương a. Hoa Vô Phong biểu lộ ngưng trọng, ngày đó Dạ Khuynh Hàn phiến hắn một cái tát kia thế nhưng là thuần nhục thân chi lực, cũng bởi vậy hắn mới còn bảo lưu lấy một tia hoài nghi. Nhưng bởi vì vừa rồi Dạ Khuynh Hàn một cái kia, hiện tại hắn trong lòng cuối cùng một tia lo nghĩ cũng bị xoắn nát, tên kia tuyệt đối là trên thân có ẩn nấp tu vi mật bảo, âm thầm vì quyết định ban đầu mừng thầm. Không nghĩ tới ngươi trừ tu lôi pháp bên ngoài, còn có cái khác thủ đoạn giấu giếm. Hoa Vũ Hân hai mắt nhắm lại, về phần nằm trên mặt đất kêu rên vị kia, nàng nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút. Mặc dù cùng là Hoa gia tử đệ, nhưng vừa rồi kia lời khó nghe nhưng chính là xuất từ miệng của hắn, Hoa Vũ Hân đối với hắn tự nhiên là phản cảm đến cực điểm. Ngươi không biết còn nhiều nữa. Dạ Khuynh Hàn cũng không giải thích, bảo mệnh át chủ bài làm sao có thể tùy tiện bạo lộ ra, đối với những này, vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đi, đừng xử cái này. Không tiếp tục để ý đám người thần sắc, Dạ Khuynh Hàn đi thẳng tới một cái trước cửa đá, lúc này liền muốn đưa tay đẩy. Giữa không trung đột nhiên sáng lên một đạo phù văn, Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy trước người mình có một cô vĩ lực hướng phía chính mình áp bách mà đến, vô ý thức muốn rút tay về. Đây là tiên tổ gia chỉ phong ấn bố trí, chỉ có khiêng qua cái này uy áp mới có thể đi vào, bất quá ngươi yên tâm, điểm này cùng tu vi không quan hệ, chỉ cần ý chí kiên định, cũng không có cái gì vấn đề. Hoa Vũ Hân gặp hắn chuẩn bị tránh lui, liên tục mở miệng nhắc nhở. Thì ra là thế, ta. Hắn đem linh lực tụ tập tại lòng bàn tay, mặc dù không nhiều, nhưng cũng dâu dịa, hắn tùy ý kia uy áp đập trên người mình, bước chân lại không có một tia di động. Vừa mới bắt đầu còn cảm giác có chút khó chịu, càng về sau, nhưng lại phảng phất gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt, để người rất là nhẹ nhàng khoan khoái, cửa đá kia rung động nhẹ nhẹ một chút, vỡ ra một cái khe hở, chỉ cảm thấy một đạo bạch quang hiện lên, Dạ Khuynh Hàn liền biến mất ở tại chỗ. Trang cảnh thay đổi, nơi đây ngược lại càng giống là một cái dưới đất thạch thất, chỉ có một con đường có thể tiến lên, rất là chật hẹp, chỉ có thể dung hạ được một người thông qua. Mà tại hai bên, chính là sâu không thấy đáy vực sâu, Dạ Khuynh Hàn nhìn xuống dưới, chỉ cảm thấy đen nghịt một mảnh, hoàn toàn không có pháp thấy rõ phía dưới cảnh tượng. Hắn cầm lấy bên cạnh một khối đá ném xuống dưới, hồi lâu, lại không nghe thấy rơi xuống đất tiếng va đập. Làm sao lại sâu như vậy, chẳng lẽ lại là tinh thần huyễn cảnh? Không đúng, nơi đây mặc dù hoang vắng, nhưng có linh khí tồn tại, thậm chí muốn so ngoại giới càng thêm nồng đậm. Trước đó gặp được trứng đen thế giới kia không có chút nào linh khí, ở bên trong căn bản là không có cách tu luyện, chớ nói chi là dựng dục ra một viên trứng. Mà lại chính mình là hôn mê bất tỉnh, cho nên giải thích duy nhất chính là ở vào tinh thần huyễn cảnh bên trong. Mà nơi này hiển nhiên lại cùng với trước khác biệt. Vâng! Không đợi Dạ Khuynh Hàn suy nghĩ nhiều, tại hắn phía trước vách đá bị phá ra một cái lỗ, sau đó liền xuất hiện một thân ảnh. Dạ Khuynh Hàn thần kinh soát lập tức căng thẳng lên, đón đạo thân ảnh kia, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Mặc dù trước khi tới liền bị đã thông báo, nơi đây cũng không có nguy hiểm gì, nhưng vạn sự đều không có tuyệt đối, vì phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh, hắn cho rằng những này vẫn rất có cần thiết. Thân ảnh kia nhìn bộ dáng ngược lại là một cái lớn tuổi lão giả, chỉ bất qua dáng dấp đi bộ rất là cứng nhắc, khập khiễng hướng phía hắn đi tới. Không đúng, giống như chỉ là cái khôi lỗi. Rất nhanh, Dạ Khuynh Hàn liền phát hiện có chút không đúng, kia trên người lão giả cũng không có chút nào sinh mệnh khí tức, hiển nhiên chỉ là được luyện chế ra một cái khôi lỗi, hắn còn chỉnh ngay ngắn nghi hoặc, nơi này làm sao lại có người sống tồn tại đâu. Kia lão giả khôi lỗi tựa hồ cũng không có công kích ý tứ. Tại khoảng cách Dạ Khuynh Hàn còn có một trượng thời điểm ngừng lại, sau đó quay người, còn làm một cái tư thế xin mời, tựa hồ là muốn Dạ Khuynh Hàn cùng hắn đi. Là muốn ta đi với ngươi. Dạ Khuynh Hàn thêm chút suy tư, cũng là đi theo, nhập ra tùy tục, nhưng mang theo cảnh giác lại không chút nào giảm bớt. Chương 62, lại tới đoạt xá. Chính văn chương 62, lại tới đoạt xá. Dạ Khuynh Hàn kín đáo đánh giá chung quanh, trừ tảng đá ngoài ra không có hắn vật. Khôi lỗi lao giả tựa như là chỉ biết hoàn thành hắn sứ mệnh một cái máy móc. Tại bảo đảm Dạ Khuynh Hàn đi theo phía sau hắn về sau, liền dẫn linh hắn tiến lên, không dư thừa chút nào động tác. Ở bên ngoài nhìn, con đường này giống như là một cây trực tràng thông đến cùng, nhưng chỉ có chân chính đặt chân về sau mới phát hiện kỳ thực thiên chuyển trăm về. Dạ Khuynh Hàn tuy có ý đem tiến lên lộ tuyến ghi lại, nhưng tựa hồ là có đồ vật gì quấy nhiều suy nghĩ của hắn. Mỗi khi tiến lên một khoảng cách về sau, trước đó lộ tuyến liền ly kỳ từ trong đầu hắn lao đi. Nhưng tất cả những thứ này lại tựa hồ là đương nhiên, Dạ Khuynh Hàn đều là không có phát giác mảy may dị dạng. Càng là hướng chỗ sâu, vị trí địa vực càng phát ra cổ quái, trên đường đi vậy mà xuất hiện các loại binh giới hải cốt. Không có đường rồi. Dạ Khuynh Hàn nhìn xem u ám vết đá, chân mày hơi nhíu lại, nhưng kia khôi lỗi lao giả lại như không có gì, tiếp tục hướng phía trước. Chẳng lẽ nói có cái gì cơ quan? Cùng loại với ám đạo mật thất loại hình. Làm đây hết thể cũng có thể hiểu được, đối với một chút truyền thừa chi địa, các đại năng thường thường đều mười phần coi trọng. Ở trong đó thiết hạ cơ quan hoặc kiếp nạn, đã có thể làm được kiểm nghiệm người thừa kế thực lực, cũng có thể phòng ngừa những cái kia lòng mang ý đồ xấu người đạo văn. Tại trước vách đá bên cạnh, tán lạc mấy viên cổ quái tảng đá, những này cùng chung quanh cái khác tảng đá khác nhau rất lớn, một chút liền có thể đem hắn phân biệt ra. Chỉ gặp khôi lỗi lão giả đem bên trong một khối cầm lấy, tại bày ra tại một chỗ khác, tiếp tục cầm lấy khối thứ hai, khối thứ ba. Không phải cơ quan, là trận pháp. Dạ Khuynh Hàn lên tiếng kinh hô, hắn đối với trận pháp một đạo cũng coi như có hiểu biết, những đá này thoạt nhìn bày ra tán loạn, nhưng chỉ cần lưu tâm, liền có thể nhìn ra được đều cùng vách đá trình đối ứng chi thế. Làm khôi lỗi lão giả bày xuống khối thứ nhất về sau, cảnh tượng chung quanh liền bắt đầu thay đổi, lúc trước lai lịch biến mất không thấy gì nữa, nhưng Dạ Khuynh Hàn cũng không có chú ý tới những thứ này. Không hổ là hóa thần cảnh đại năng. Sự chú ý của hắn toàn tập bên trong tại cái này cải thiên hoán địa thủ đoạn bên trên, cả vùng không gian đều có thể cải biến, quả thực khiến người tắt lưới. Dạ Khuynh Hàn phát hiện chính mình thân ở một cái mật thất bên trong chỗ trưng bày đồ vật mười phần đơn giản, cũng chỉ có một chương giường đá cùng một chương bàn đá, hẳn là đã từng có người ở đây tu đạo qua. Tại trên giường đá có một chén cổ đăng, tản mát ra thanh lũ lang quang, có vẻ hơi linh dị. Mà kia khôi lỗi lão giả phủ phục ở phía dưới, cực kỳ cung kính. Ông! Cổ đăng run lên, một cái lão giả hình tượng hư ảnh xuất hiện tại Dạ Khuynh Hàn trước mặt, quan sát tỉ mỉ, tựa hồ muốn hắn nhìn ra. Dạ Khuynh Hàn đối đột nhiên xuất hiện lão đầu ngược lại không có cảm giác gì, khoảng thời gian này hết thảy không bình thường sự tình đều phát sinh ở trên người hắn, hắn hiện tại năng lực chịu đựng sớm đã không thể lấy trạng thái bình thường đến đối đãi. Lão giả này chỉ là một đạo hư ảnh, căn bản không có thực thể, hoặc là trước đó chủ nhân lưu lại đến một đạo hình ảnh, hoặc là chính là một sợi nguyên thần chưa diệt. Tiểu gia hỏa, không tệ, không tệ a. Lão giả này hai mắt cong thành một cái trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn đối Dạ Khuynh Hàn cực kỳ hài lòng. Ngươi là ai? Ha ha, tiểu gia hỏa tâm tính cũng không tệ, nhìn thấy loại tình cảnh này vậy mà không có bị hù dọa, thực sự là vượt quá lão phu dự kiến a. Nhìn xem Dạ Khuynh Hàn lạnh nhạt bộ dáng, lão giả cũng là có chút giật mình, đối Dạ Khuynh Hàn hứng thú càng thêm nồng đậm. Lão phu Hoa Thiên Lưu, mấy trăm năm trước tung hoành đại lục uy phong nhất thời, một thân tu vi càng là đến hóa thần đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước ra một bước kia. Ha ha, cùng ngươi tiểu gia hỏa này nói nhiều như vậy sợ là cũng không hiểu. Hoa Thiên Lưu mang theo một cố vẻ ngạo nhiên, tựa hồ là nhớ tới đã từng khinh cuồng cao ngạo, trấn áp quần hùng phong thái. Vạn bối Dạ Khuynh Hàn, quấy rầy tiền bối, mong rằng thứ tội. Dạ Khuynh Hàn rất là trịnh trọng bái. Mặc dù Dạ Khuynh Hàn cùng hắn không thân chẳng quen, nhưng dù nói thế nào, cũng là đã từng hóa thần cường giả, loại này tồn tại, là mình bây giờ muốn ngưỡng vọng, hắn hiện tại thấy qua người mạnh nhất, cũng bất quá là hư đạo cảnh sơ kỳ mà thôi. Coi như vẹn vẹn từ đối với cường giả kính trọng, Hoa Thiên Lưu cũng đủ để nhận được lên hắn cái này thi lễ. Tiểu tử, lão phu ở chỗ này chờ mấy trăm năm, nhưng lại không ngờ không có một cái hoa gia hậu nhân đặt chân cánh cửa đá này, thật vất vả đến một cái, lại không nghĩ rằng vẫn là cái ngoại nhân, hoa gia lại đem ngoại nhân bỏ vào đến, thật là làm cho lão phu có chút giật mình a. Dạ Khuynh Hàn lặng lặng nghe, nhìn trước mắt hư ảnh, hắn ngược lại là chưa nói tới kính ngưỡng, hắn lại không phải hoa gia người. Thôi được, đã tốn nhà có thể để ngươi tiến đến, kia tự sẽ có đạo lý của hắn, đã ngươi có thể đi đến chỗ này, để ngươi tay không trở về tựa hồ cũng không lớn tốt. Chỉ gặp Hoa Thiên Lưu thuận tay lật một cái, một bản ố vàng điện tịch xuất hiện trong tay hắn, nhưng là bảo tồn vẫn còn tương đối hoàn hảo, vừa nhìn liền biết là cái đồ cổ. Bất quá so sánh dưới, Dạ Khuynh Hàn càng xem trọng hiển nhiên là nội dung bên trong. Nếu là hóa thần cường giả lấy ra đồ vật, kia tự nhiên sẽ không là phàm phẩm. Dạ Khuynh Hàn vội vàng tiếp nhận, cẩn thận cầm trong tay ngắm nghía. Diệt thế lục. Ba chữ to ánh vào tầm mắt của hắn, một cỗ bàng bạc chi khí từ trong cơ thể của hắn tự nhiên sinh ra. Người tiểu gia hỏa này thật không hiểu chuyện, thế mà ngay cả một câu tạ ơn đều không có. Đây chính là thiên giai võ kỹ, cũng không phải ven đường rau cải trắng, ngươi muốn liền muốn. Dạ Khuynh Hàn nghe xong lời này cũng là lấy lại tinh thần. Vừa rồi hắn cũng là bị vũ kỹ này hấp dẫn, trong lúc nhất thời vậy mà quên nói lời cảm tạ. Vạn bối Dạ Khuynh Hàn đa tạ tiền bối nâng đỡ, tiền bối tri ân, tại hạ sẽ làm ghi khắc. Dạ Khuynh Hàn thần sắc kích động, thiên giai võ kỹ, đây là hắn thấy qua cấp bậc cao nhất. Hắc hắc, ghi khắc cũng không cần, chỉ cần đem ngươi thân thể cống hiến ra đến liền tốt. Hoa Thiên Lưu cười rạng rỡ, nhưng lại lộ ra âm trầm vô cùng. Ừm, tiền bối ngươi nói cái gì? Dạ Khuynh Hàn lập tức còn không có kịp phản ứng. Không rõ hắn có ý tứ gì, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ. Nhưng Hoa Thiên Lưu nhưng không có cho hắn suy nghĩ thời gian, cả người hóa thành một vệt sáng, cực tốc phóng tới Dạ Khuynh Hàn, trong chốc lát liền cắm vào trong đầu của hắn. A. Dạ Khuynh Hàn ôm đầu kêu thảm, hiển nhiên thừa nhận vô tận thống khổ, nhưng cái này lại làm cho Hoa Thiên Lưu càng thêm điên cuồng. Ha ha ha, mấy trăm năm, ta Hoa Thiên Lưu rốt cục đợi đến một ngày này, lúc đầu đều đã dự định gánh vác tàn sát hậu nhân ngũ, nhưng không nghĩ tới a, ngươi thế mà không phải Hoa gia người, trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta a. Dạ Khuynh Hàn giờ phút này giống như vạn kiến đốt thân, đầu óc tựa hồ tại bị một chút xíu xé nát, sau đó lại một lần nữa ghép lại, lại xé nát. Chỉ cảm thấy chính mình linh thức tại bị từng chút nuốt hết, hắn thầm hận chính mình, hắn mặc dù một mực cảnh giác hết thảy chung quanh, bao quát đối lao giả trước mắt cũng chưa từng phất lờ qua. Nhưng trên thực lực chênh lệch chung quy là khó mà đền bù, coi như đối phương chỉ còn lại một đạo nguyên thần, cũng không phải mình bây giờ có khả năng so sánh. Mà Dạ Khuynh Hàn khi nhìn đến hắn về sau, liền đã phát giác được tình huống không ổn, chỉ là hắn không cách nào phân biệt đây rốt cuộc là một đạo tàn niệm vẫn là nguyên thần. Nhưng giờ phút này hắn đã lui không thể lui, chỉ có thể đánh cược một kèo, tàn niệm, có thể sống, nguyên thần, vậy liền muốn nhìn nhân phẩm của đối phương. Nhưng hiển nhiên, hắn cứ sai, cái này không chỉ có là đối phương còn thừa lại một đạo nguyên thần, mà lại nhân phẩm còn cực kỳ hèn mọn, nghe hắn, đúng là ngay cả mình hậu nhân cũng không tính bỏ qua, mà chính mình, bất quá là cái kia thằng xui xẻo thôi. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, hôm qua cuối cùng là đem nữ chính cho mã ra, đích thật là trăm chương bên trong, không có lửa các ngươi. Về phần các ngươi lúc nào có thể nhìn thấy, liền nhìn chính các ngươi lạc. Huấn luyện quân sự đều đến đuổi bản thảo, mệt mỏi quá mà nói, chờ mong các ngươi để thất cầm có tháng 11 bạo càng cơ hội. Phiếu phiếu mỗi ngày một cầu, nhanh đến trong chén đến. Chương 63, nguy cơ. Không. Dạ Khuynh Hàn trong lòng điên cuồng hò hét, hắn không thể thua tại đây, hắn thời đại vừa mới bắt đầu. Hắn không cam tâm. Nhưng thức hải bên trong truyền đến thống khổ sớm đã để hắn không cách nào lại có mảy may dư thừa động tác, mà lại tự thân ý thức cũng tại dần dần mơ hồ. Lúc này hắn lộ ra cực kỳ bất lực, tựa như là tại trong biển rộng trôi nổi một phương thuyền con, không ngừng bị bốn phía sóng biển mãnh liệt đánh ra, lúc nào cũng có thể bị hắn nuốt hết. Bên hông hắn bên trên mệnh phù tản ra màu xanh biếc ánh sáng nhạt, cái này chứng minh hắn sinh mệnh lực biểu hiện hoàn hảo, chỉ là tinh thần lực bị hao tổn, thân thể trên thực chất cũng không có tổn thương gì. Kia mệnh phù tự nhiên không có chỗ phản ứng. Dạ Khuynh Hàn muốn nứt nát mệnh phù, nhưng căn bản là không có cách trưởng khống tứ chi của mình, hai mắt xích hồng, đối mặt thất loạn oanh, dùng cái này phát tiết tự thân tiếp nhận thống khổ. Ha ha, đừng dãy rủa, ngoan ngoan từ bỏ chống lại đi, lão phu chúng ta mấy trăm năm, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cơ hội này. Dạ Khuynh Hàn biểu hiện trợ đêm thống khổ cùng không cam lòng, Hoa Thiên Lưu liền càng phát ra làm càng cười to, tựa hồ dạng này càng có thể làm nổi bật lên hắn lúc này điên cuồng. Loại này một mình chờ mấy trăm năm cô quạng có bao nhiêu khó chịu, chỉ có hắn cái này thật sự kinh lịch lấy mới có thể lý giải. Còn thiếu một chút, lão phu ta lập tức liền có thể tái nhập thế gian, dẫn dắt một đời truyền kỳ, ha ha ha. Hoa Thiên Lưu càng thêm ra sức thôn phệ. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần đem Dạ Khuynh Hàn thần thức triệt để thôn phệ, liền có thể thu hoạch được cỗ thân thể này trưởng không quyền, mà khoảng cách cái mục tiêu này, đã không xa. Mặc dù vẹn vẹn chỉ có một sợi nguyên thần, nhưng làm đã từng hóa thần cảnh cường giả. Cũng xa xa không phải Dạ Khuynh Hàn hiện tại có thể so bì. Dạ Khuynh Hàn trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo lại một đạo hình tượng, từ hắn tu đạo lên đến nay từng ly từng tí, tựa như phi ngựa đèn, một đoạn lại một đoạn tại trước mắt hắn phi tốc lướt qua. Hắn nhìn thấy 6 tuổi chính mình vì đạt thành trong lòng mục tiêu, mỗi ngày một mình trong sân viên kia dưới cây liễu lớn huy kiếm, đến ngày thứ 2, cánh tay đều phải lớn hơn một vòng, nhưng vẫn như cũng là lung tung bôi lên bôi thuốc về sau liền luyện tiếp. Còn có hắn một người độc chọn Yến Dương lâu lôi đài lúc chẳng cảnh, một phổ khúc đàn kinh thế chi cảnh, đồng nhiên, lại nghĩ tới tại thí thần không gian bên trong nhìn thấy hình ảnh, nhìn thấy hắc bảo nam tử kia diệt thế chi huy, tựa hồ chính mình cũng đặt chân một bước kia, nghĩ tới đây, Dạ Khuynh Hàn càng là phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Theo một tiếng này gầm thét mà ra, Dạ Khuynh Hàn sau cùng tinh lực cũng tiêu hao hầu như không còn, hắn không cam lòng túi dưới mí mắt, móng tay đâm rách bàn tay, cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh, nhưng lại hiệu quả thắng hơi. Rất nhanh liền ngất đi. Cuối cùng chỉ có điểm này trình độ sao? Quả nhiên còn xa xa không đủ a. Tại Dạ Khuynh Hàn ngất đi một cái mắt, từ hắn thức hải chỗ sâu nhất truyền đến một tiếng ung dung thở dài, tiếp tục liền bay ra một cỗ nhu hòa bạch quang đem hắn thức hải bao phủ, mà kia Hoa Thiên Lưu nguyên thần liền lại tức không thể tiến. Dạ Khuynh Hàn cuối cùng vẫn là khó mà chống cự hóa thần cảnh cường giả nguyên thần áp bách, huống chi tu vi của hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, có thể chống đỡ đến bây giờ đã cực kỳ tốt. Cảm nhận được dị dạng, Hoa Thiên Lưu khẽ giật mình, lập tức phẫn nộ quát, chuyện gì xảy ra? Hắn tự nhiên một cái chớp mắt liền có thể phát giác được Dạ Khuynh Hàn đã hôn mê. Tại Dạ Khuynh Hàn thanh tỉnh trạng thái đều không thể chống cự chính mình, chớ nói chi là hôn mê về sau, nhưng kết quả lại là tự thân giống như là đụng vào một tầng cứng rắn bình chướng, đồng thời mỗi va chạm một lần, tự thân nguyên thần vậy mà lại bị hấp thu một tia. Ngươi nếu là động thủ giết hắn, cũng liền thôi, nhưng ngươi cùng cái kia không biết chết sống phá điện, dám có ý đồ với đế mạch, quả thực là muốn chết. Ngay tại Hoa Thiên Lưu chấn kinh thời điểm, kia mở mịt thanh âm truyền ra, trực diện hướng hắn đánh tới, không đợi hắn kêu thảm, thậm chí ngay cả tình trạng đều không có làm rõ ràng, toàn bộ nguyên thần liền triệt để nổ tung, sau đó bị một vệt sáng bao khỏa triệt để cắm vào Dạ Khuynh Hàn thức hải bên trong, chân chính trên ý nghĩa tan thành mây khói. Mà phủ phục ở một bên Khôi Lỗi nhưng lão giả, ánh mắt trống rỗng, hắn không có tư tưởng của mình, để không cách nào tự tiện hành động, nhưng mà sau một khắc, thân thể của hắn cũng bắt đầu tan rã, cuối cùng tiêu tán. Sau đó, bốn phía lần nữa quy về hoàn toàn yên tĩnh, mà bởi vì Dạ Khuynh Hàn vừa rồi điên cuồng, toàn bộ mật thất từ lâu bị hắn hủy hoại. Dạ Khuynh Hàn ngã trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt không có chút nào huyết sắc, nhưng hô hấp còn tính là cân xứng, này mới khiến người xác định hắn còn sống. Hồi lâu, trên đất Dạ Khuynh Hàn một đầu ngón tay đột nhiên giật giật, sau đó có chút mê mang mở mắt ra, nhìn xem chung quanh chẳng cảnh, vô số ký ức cấp tốc vào tới. Một lát sau, cặp mắt của hắn khôi phục thanh minh, nhưng vẫn như cũ lộ ra cực kỳ mỏi mệt. Chuyện gì xảy ra? Kia Hoa Thiên Lưu. Dạ Khuynh Hàn nghĩ tới Hoa Thiên Lưu, không tự chủ liền dùng mình một cái, kia cô đến gần vô hạn sợ hãi tử vong, hắn hiện tại cũng còn khó có thể quên. Nhưng nhìn xem hai tay của mình, làn da trắng nõn, mười ngón vuông dài, khớp xương rõ ràng, duy nhất thiếu hụt chính là trước đó bị hắn trô cào nát địa phương còn có chút ít vết máu, nhưng lại đã khô cạn. Trừ trên tinh thần cực kỳ yếu ớt bên ngoài cũng không có nơi nào cảm thấy trô không đúng. Chỉ có trên đất kia một chén cổ đang cùng bên cạnh kia diệt thế lục chứng minh vừa rồi ký ức chân thực tính. Mặc dù nghi hoặc, nhưng hắn nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, đã không nghĩ ra, bên kia theo hắn đi tốt, dù sao đối tự thân đến nói là chuyện tốt là được. Hắn biết mình trên thân có rất nhiều bí mật, nhưng muốn đi tìm tòi, liền cần lực lượng càng thêm cường đại, bằng không, liền ngay cả chính hắn, đều cảm thấy không có tư cách. Giật xuống bên hông mình mệnh phụ, không chút do dự, trực tiếp nứt nát, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Màu xanh biếc chùm sáng đem hắn cả người đều bao bọc ở bên trong, Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy trước mắt một trận biến hóa, trong chốc lát liền xuất hiện tại tổ đường bên ngoài. Hoa Vô Cực cùng Hoa Gia Đông đảo trưởng lao xem xét có người muốn ra, lập tức treo lên 12 phần tinh thần, nhìn thấy Dạ Khuynh Hàn, lập tức tiến lên hỏi thăm tình huống. Khuynh Hàn hiền chất, nhưng có thu hoạch ra. Hoa Vô Cực đi ở trước nhất cười hỏi. Bởi vì Dạ Khuynh Hàn sự tình Hoa Gia tất cả trưởng lão đều là có quyền biết được, mà hắn tu vi vấn đề tự nhiên cũng là như thế, bởi vậy trước lúc này bọn hắn ngược lại là không có cố ý tìm phiền toái. Mà đối mặt trước mắt hòa ái Hoa Vô Cực, Dạ Khuynh Hàn lại khó mà giống trước đó như vậy biểu hiện khiêm cẩn cung kính, mệnh đều kém chút mất đi, tượng đất còn có 3 phần lửa, huống chi là hắn Dạ Khuynh Hàn. Mặc dù nói cho cùng Hoa Vô Cực cũng coi là một mảnh hảo tâm, nhưng chuyện này dù nói thế nào cũng là bởi vì Hoa Gia mà lên. Dạ Khuynh Hàn có thể cho hắn sắc mặt tốt mới là lạ. Dạ Khuynh Hàn mặt không biểu tình, may mắn bảo trụ một cái mạng. Về sau liền không còn nhìn Hoa Vô Cực một chút, vòng qua hắn liền chuẩn bị rời đi. Hoa Vô Cực nghe xong lời này trong lòng giật mình, lúc trước hắn nhìn Dạ Khuynh Hàn sắc mặt không có chút nào huyết sắc, đi đường đều có chút phù phiếm liền có một chút suy đoán. Mặc dù bản thân có thương tích trong người, nhưng cũng không đến nỗi suy yếu đến nước này, mà hắn cũng là an ủi mình là Dạ Khuynh Hàn tại thu hoạch được truyền thừa quá trình bên trong tiêu hao quá lớn bố trí. Nhưng giờ phút này được đến xác thực đáp lại, lập tức liền có cảm giác xấu. Hừ, tiểu tử, ngươi mặc dù có chút bối cảnh, nhưng không khỏi cũng quá không coi ai ra gì đi. Một cái giữ lại râu trắng lao giả hét lớn, chấn động đến Dạ Khuynh Hàn màng nhĩ đau nhức. Tác giả để lời nói với người xa lạ, hôm nay canh thứ nhất, các vị cho thêm chút sức, còn có, trời tối ngày mai 6 điểm lên vòng thứ 2, ngày mai vạn chữ cảng, lấy đó cảm tạ, đều là các vị cố gắng kết quả, quý sau cũng còn muốn xin nhờ các vị ủng hộ. 46. Không biết chết sống chửi mắng cười toe toét, đế mạch cũng phải dẫn đâu. Làm tôi liên tưởng đến Phong Vô Trần bên Long Thần Chí Tôn Lê, trong thức hải có đại năng thiên giới bảo kê. Chương 64, trọng thương. Mở miệng chính là Hoa Gia Tam trưởng lão, cũng là Hoa Vô Phong gia gia. Hoa Vô Phong chuyện bị đánh hắn tự nhiên cũng biết, bản thân sai tại chính mình Tôn Nhi bên này cũng coi như, mấu chốt hắn kiêng kỵ chính là Dạ Khuynh Hàn bối cảnh, bởi vậy cũng không dám đi tìm hắn không phải. Nhưng giờ phút này đối mặt bọn hắn đông đảo trưởng lão, Dạ Khuynh Hàn vậy mà mảy may mặt mũi cũng không cho, phảng phất bọn hắn không tồn tại. Chính là ở ngay trước mặt bọn họ nói ra loại này hổ lang chi tử, không mang ơn cũng liền thôi, lại vẫn như thế nói xấu bọn hắn tổ đường. Bọn hắn là cao quý đại tộc trưởng lão, khi nào nhận qua như thế khi nhục, Tam trưởng lão lại là mừng thầm, cái này tương đương với cho hắn một cái cơ hội. Không đơn thuần là hắn, trừ Hoa Vô Cực bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít mang theo một chút sắc mặt giận dữ. Dạ Khuynh Hàn đối với mấy cái này lơ đễnh, cố nén lửa giận trong lòng, đỉnh lấy uy áp, nhìn đều chẳng muốn xem bọn hắn một chút. Hắn ngược lại cũng không sợ đám người này đột nhiên xuất thủ, đối với hắn thân phận, Hoa gia người không thể không nhìn kỵ, coi như động thủ thật, tin tưởng Hoa Vô Cực cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Khuynh Hàn hiền chất, có lời gì hảo hảo nói, mặt đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hoa Vô Cực vẫn còn là duy trì một chút lý trí, bình tĩnh mở miệng hỏi. Căn cứ một ngày ở chung cùng trong ngày thường châu nghe được nghe đồn, hắn biết Dạ Khuynh Hàn cũng không phải là loại kia ăn chơi thiếu gia, tương phản, phàm là biết rõ hắn, đối với hắn đánh giá đều là cực tốt. Dạ Khuynh Hàn nghĩ đến muốn hay không đem bên trong sự tình nói cho Hoa Vô Cực, dù sao hắn quan tâm mình bộ dáng không giống làm dáng. Chuyện này rất là khó giải quyết, trực tiếp mở miệng tương đương với không cáo đối phương tiên tổ dụng ý khó dò, không nói trước đối phương tin hay không, coi như tin, lại có thể thế nào. Hắn cũng không muốn lấy đi tìm Hoa Vũ Hân cùng Hoa Tư Nghi, cửa đá nhiều như vậy, hắn làm sao có thể biết các nàng chọn nơi nào, liền xem như tìm được, hắn cũng vô pháp đặt chân. Chỉ có thể ôm hy vọng nói là tự mình xui xẻo đi, dù sao trước đó, bọn hắn vẫn chưa phát sinh qua loại chuyện này. Được rồi, các ngươi Hoa gia sự tình, chính các ngươi xử lý đi, về phần ta nói hết thảy tin hay không tất cả các ngươi. Dạ Khuynh Hàn cuối cùng vẫn là quyết định nói ra. Ánh mắt của hắn tại đông đảo trước mặt trưởng lão quét một vòng, bình tĩnh mở miệng, tổ đường bên trong đó một đạo trong cửa đá, có một sợi Hoa gia tiên tổ nguyên thần, danh Hoa Thiên Lưu. Lời này vừa nói ra, Hoa gia mọi người sắc mặt biến đổi, nhất là kia Tam trưởng lão, càng là kinh ngạc nói, Hoa Thiên Lưu tiền bối, vậy mà là Hoa Thiên Lưu tiền bối, mấy trăm năm trước ta Hoa gia thần thoại, một thân tu vi càng là kinh thiên, kém chút đột phá hóa thần vô địch tồn tại. Đúng vậy à, không nghĩ tới Hoa Thiên Lưu tiền bối lại còn có một sợi nguyên thần tại thế. Quá tốt. Lại một trưởng lão thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy nhục thể. Tiền bối kia thế nào, nói cái gì? Liền ngay cả Hoa Vô Cực cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Chết rồi, hồn phi phách tán. Dạ Khuynh Hàn biến sắc, nôn từ lăng lệ, hắn muốn đoạt xà ta, tái hiện thế gian, nhưng lại chưa thể thành công. Về phần nguyên nhân, tha thứ tại hạ không thể trả lời. Trên người mình bí mật, chính hắn cũng còn không có làm rõ ràng, càng là tuyệt đối không thể bại lộ ở trước mặt người ngoài. Đối với điểm này, nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ ràng. Làm càn, dám ở chỗ này ăn nói bừa bãi, nói xấu ta Hoa gia tiên tổ. Lại là kia Tam trưởng lão, một tiếng gầm thét, đem Dạ Khuynh Hàn trực tiếp hất bay ra ngoài. Tam trưởng lão? Hoa Vô Cực kinh hãi, đối phương xuất thủ thực sự là quá nhanh, là hắn còn đắm chìm trong Dạ Khuynh Hàn mang đến trong lúc khiếp sợ, nhất thời không có kịp phản ứng. Dạ Khuynh Hàn tại không trung lảo đảo mấy lần, miễn cưỡng ổn định thân hình, nhưng bởi vì tu vi nguyên nhân cùng bị đoạt xá tiêu hao, hắn sớm đã ở vào sụp đổ trạng thái, đến bây giờ, bất quá là dáng chống đỡ lấy thôi. Nên nói đều nói, nói đến thế thôi. Sau đó hắn đem thanh lanh ánh mắt đối hướng vừa rồi xuất thủ Tam trưởng lão, giống như từ địa ngục leo ra ma quỷ, hy vọng ngươi có thể chịu đựng nổi ta Dạ gia lửa giận. Hoa Vô Cực nhìn hắn bộ dáng yếu ớt, muốn đưa hắn ra ngoài, chính mình càng nhiều tìm hiểu tình huống, nhưng lại bị cự tuyệt. Sau đó, Dạ Khuynh Hàn quay người liền đi, hắn hiện tại toàn bằng ý chí chống đỡ lấy, không để cho mình đổ xuống. Thật vất vả khôi phục một chút tinh thần lực cũng tại lần này tiêu tán không còn, thậm chí nhanh chạm đến hắn bản nguyên, nếu là trễ chữa thương, sợ là sẽ phải rơi xuống thai hoàng ẩm. Nhưng cũng là không phải hoàn toàn không thu hoạch, kia diệt thế lục, cũng coi là chuyến đi này không tệ. Hừ, kia Tam trưởng lão đối Dạ Khuynh Hàn uy hiếp từ chối cho ý kiến, Dạ Ninh Thành là mạnh, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn Hoa gia sợ, mà lại nơi này chính là Bách Hoa Thành. Chẳng lẽ Dạ gia muốn cùng bọn hắn khai chiến không thành? Chỉ là hắn nhưng không nghĩ qua. Bọn hắn Hoa gia có thể hay không vì hắn một cái Tam trưởng lão mà đi cùng thế giao Dạ gia bất hòa. Đợi Dạ Khuynh Hàn đi xa, Hoa Vô Cực trầm mặt, giờ phút này đã không phải Tam trưởng lão cùng Dạ Khuynh Hàn vấn đề, như Dạ Khuynh Hàn nói đều là thật, hậu quả kia quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Người khác không biết, hắn nhưng là biết Dạ Khuynh Hàn tại Dạ gia địa vị, coi như thật cùng hắn Hoa gia khai chiến, cũng không phải là không thể được. Mà càng quan trọng chính là, hắn độc nữ, cùng Hoa gia thiên tài hậu bối đều ở bên trong. Nếu là xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không dám tiếp tục suy nghĩ. Lao thất phu, cho ta chờ lấy. Dạ Khuynh Hàn đều bị tức cười, bất quá đây cũng không phải đối kia Tam trưởng lão, mà là chính mình cái này ngắn ngủi nửa tháng đến tao ngộ, quả thực so hắn cái này 16 năm kinh lịch cộng lại còn muốn đặc sắc mấy lần. Khuynh Hàn. Vừa ra tới, Dạ Khuynh Hàn liền nhìn thấy ngay ở chỗ này chờ đại bá nhị bá, trong lòng ấm áp, quả nhiên chỉ có thân nhân, mới là nhất làm cho người an tâm a. Mặc dù trong ngày gặp nhau thời gian không nhiều, nhưng loại kia quan tâm lại là khắc vào thực chất bên trong, không cách nào xóa bỏ. Dạ Thiên Mệnh lập tức xuất thủ nâng lên Dạ Khuynh Hàn, cũng hướng trong thân thể của hắn chuyển vận linh lực, ngay cả tình huống cũng không kịp hỏi. Dạ Thiên Ngai nhìn xem hắn trắng bệch như tờ giấy sắc mặt, nổi giận mà lên, không nói hai lời liền muốn xông vào Hoa Gia trong địa, sát ý ngập trời tràn ngập quanh thân. Nhị bá, trở về rồi hay nói. Dạ Khuynh Hàn giữ chặt hắn, sau đó liền ngã tại Dạ Thiên Mệnh trong ngực, lần nữa ngất đi. Khuynh Hàn. Dạ Thiên Ngai gấp, liền muốn đi thăm dò nhìn hắn tình huống. Thân thể không có trở ngại, nhưng bản thân tinh thần lực cơ hồ hoàn toàn khô kiệt, thậm chí tác động đến bản nguyên, nhanh đi về. Dạ Thiên Mệnh sắc mặt cũng là nặng có thể vận xuất thủy đến, quan hệ đến bản nguyên, đó cũng không phải là một chuyện nhỏ, thậm chí đối tương lai con đường tu hành đều có chỗ ảnh hưởng. Nếu là Dạ Khuynh Hàn xảy ra vấn đề gì, không nói hắn như thế nào hướng tam đệ bàn giao, liền xem như chính hắn một cửa ải kia, hắn cũng qua không được, đây chính là hắn cháu ruột. Dạ Thiên Ngai cưỡng ép ngăn chặn trong lòng căm giận ngút trời, đem Hoa Gia sự tình trước đặt ở một bên, bây giờ trọng yếu nhất vẫn là Dạ Khuynh Hàn thương thế. Vốn chỉ là nghĩ đến bái phòng một phen lão hưu, nhưng lại không ngờ phát sinh như vậy tai họa, ôm lấy Dạ Khuynh Hàn, liền hóa thành hai đạo lưu quang, hướng phía Hoa Gia cho bọn hắn an bài viện tử mau chóng đuổi theo. Lúc đầu chỉ có đạt tới hư đạo cảnh mới có thể ngự không mà đi, nhưng thuế phàm cường giả đã rút đi phàm thân, nương tựa theo pháp khí, cũng là có thể như thế. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, cùng mọi người nói một cái tin xấu, chúng ta ngày hôm qua số liệu trực tiếp bị áp xúc một nửa, cái này đi cũng quá dọa người đi. Chương 65, thức tỉnh. Hoa Gia trọng địa cấm chỉ ngự không. Hoa Gia lưu thủ thuế phàm cường giả phát hiện có người ngự không mà đi, lập tức ra ngăn lại. Cút ngay. Còn chưa chờ hắn tiếp cận, Dạ Thiên Ngai trở tay chính là một trường, kia thuế phàm cường giả trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn khạc ra máu, không còn dám nhiều lời nửa câu. Dạ Thiên Mệnh không có đi chính Dạ Khuynh Hàn viện lạc, mà là đem hắn trực tiếp mang đến chính mình chỗ ở viện tử, mà Dạ Thiên Ngai thì là liền vội vàng đem những người khác toàn bộ triệu tập trở về. Đảo mắt, hai ngày thời gian đi qua, Vân Nhược Yên, Đoạn Phi bọn người vây tại một chỗ, vô kế khả thi, bầu không khí rất là ngột ngạt. Đáng ghét, dựa vào cái gì chỉ có Hàn Ca dạng này, bọn hắn đám người kia thí sự không có. Hồng Tử Khang vô bàn hét lớn. Nói những này cũng vô dụng, trông coi đi, hán, tình huống bây giờ coi như ổn định, không có nguy hiểm tính mạng. Đoạn Phi sắc mặt cũng không tốt, hắn cùng Dạ Khuynh Hàn tranh lâu như vậy, trong lòng sớm đã đem đối phương coi là chí hữu, bây giờ Dạ Khuynh Hàn trọng thương, tâm tình của hắn sao có thể tốt. Hai ngày này thời gian Hoa Gia tiến về tổ đường người đã toàn bộ trở về, tất cả mọi người rất là hưng phấn, dạng như vậy đều là thu hoạch tương đối khá. Hoa Vô Cực cẩn thận vì nhà mình khuê nữ kiểm tra một phen, phát hiện cũng không có dị dạng, này mới khiến trong lòng của hắn treo lên tảng đá lớn rơi xuống đất. Mà Hoa Vũ Hân thì là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm thẳng đến lúc trước chuyện xảy ra về sau, cũng là kinh hãi, dù nói thế nào, đây cũng là tại Hoa Gia ra nhiễu loạn, bọn hắn Hoa Gia thoát không khỏi liên quan. Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai hai người hai ngày này cơ hồ một mực trông coi Dạ Khuynh Hàn, nếu là lần này thật đối Dạ Khuynh Hàn tạo thành không thể cứu vãn hậu quả, vậy bọn hắn chính là toàn bộ Dạ gia tội nhân. Về phần Hoắc Văn Hạo bọn hắn cùng Hoa gia người không quen, tại Dạ Khuynh Hàn tiến vào tổ đường về sau bọn hắn cũng đã rời đi, không ở đây chỗ tiếp tục dừng lại. Đáng ghét, đại ca, chỉ định là Hoa gia bọn này lao thất phu. Dạ Thiên Ngai một trưởng đem dưới thân cái ghế đập cái vỡ nát, đối Dạ Thiên Mệnh nói, tất cả đi vào người cũng chỉ có Khuynh Hàn xảy ra chuyện, không phải bọn hắn còn có thể là ai. Thiên Ngai, đừng xúc động, trước khi chuyện còn chưa có rõ ràng, không nên khinh cử vọng động. Mà lại, nơi này cũng không phải Dạ Ninh Thành. Dạ Thiên Mệnh cau mày, nhưng vẫn là tỉnh táo khuyên Dạ Thiên Ngai. Lời này hắn hai ngày này đã sớm nghe dính, hắn cũng muốn tỉnh táo lại, nhưng hắn cháu ruột bây giờ đều còn tại bên trong nằm, cái này khiến hắn như thế nào tỉnh táo. Nếu không phải Dạ Thiên Mệnh đè ép, hắn sợ là sớm một người xông lên Hoa Gia phòng khách chính, nào hắn cái long trời lở đất, dù cho không địch lại, cũng tuyệt không để người lấn còn nén lấn giận. Vì không làm cho càng lớn nhiễu loạn, Dạ Thiên Mệnh quyết định tạm thời không có đem tin tức này nói cho gia tộc bằng không nhà mình lao ra tử sợ là sẽ phải tự mình đến đây bách hoa thành. Còn nếu là Dạ Tinh Cực rời đi, Dạ Ninh Thành có thể sẽ chủ trì không ngừng, phải biết, Dạ Ninh Thành thế nhưng là trực tiếp cùng yêu tộc giáp giới. Mặc dù yêu tộc tập kích là 10 năm buộc phát một lần, nhưng đây cũng chỉ là mọi người quy luật suy đoán, về phần có thể hay không đột nhiên bạo khởi, cái này ai cũng không dám khẳng định. Thiên Ngai, Hoa Gia bên kia nói thế nào? Hắn nhẹ nhàng đè xuống Dạ Thiên Nhai bả vai, để hắn ngồi xuống. Còn có thể nói thế nào, tất cả trưởng lão nhất trí nói là Khuynh Hàn tự thân vấn đề, nhưng Hoa Gia qua nhiều năm như vậy đích xác chưa hề xuất hiện qua ngoài ý muốn, chúng ta cũng không thể nói gì hơn. Nghĩ đến đây cái Dạ Thiên Nhai liền một bụng tức giận, hắn Dạ Thiên Nhai thuế phàm 8 tầng đỉnh cấp cường giả, ở nơi nào không phải vạn người kính ngưỡng, khi nào nhận qua loại này ủy khuất. Thiên Nhai huynh, việc này ta cảm thấy chúng ta hẳn là có chút hiểu lầm. Đúng lúc này, Hoa Vô Cực thân ảnh xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Vô Cực, việc này còn không có biết rõ ràng trước đó, nhìn xem hai ta giao tình bên trên, ta không động ngươi, nhưng nếu thật là các ngươi cố tình làm, đến lúc đó đừng trách ta giả mộ không niệm tình xưa. Dạ Thiên Nhai bây giờ thấy Hoa Gia mấy cái kia trưởng lão liền hận không thể đem bọn hắn diệt, từng cái âm dương quái khí, chẳng những không có mảy may hay nấy, mà đem hết thể đều đẩy lên Dạ Khuynh Hàn trên thân. Duy chỉ có cái này Hoa Vô Cực, hai ngày này cũng là giúp không ít việc, lại thêm giữa bọn hắn giao tình, thực sự là để hắn không xuống tay được. Hai vị, có chút sự tình ta cảm thấy vẫn là nói ra tương đối tốt. Hoa Vô Cực suy tư liên tục, vẫn là quyết định đem lúc trước Dạ Khuynh Hàn chỗ tự thuật nói cho bọn hắn. Cái gì? Đoạt xá. Nghe tới Hoa Vô Cực, Dạ Thiên Mệnh một chút từ trên ghế đứng lên. Khó trách sẽ làm bị thương đến bản nguyên. Hắn lập tức hiểu được, vì cái gì Dạ Khuynh Hàn rõ ràng không có cái gì thương thế, nhưng thần hồn lại hao tổn nghiêm trọng như vậy. Chỉ có bị đoạt xá, mới có thể đối tự thân tinh thần lực tạo thành lớn như thế tổn hại, đến mức ngay cả bản nguyên đều chịu ảnh hưởng. Mà đổi thành một bên Hoa Gia, bên trong vị trưởng lão cũng cùng một chỗ thảo luận chuyện này. Tam trưởng lão, cái này Dạ Gia người rõ ràng sẽ không từ bỏ ý đồ a. Ngũ trưởng lão nhíu mày nói. Hừ, kia lại có thể thế nào? Chúng ta hảo tâm để hắn nhập tổ đường, chính hắn thực lực không đủ, ra lại trả đũa, chẳng lẽ chúng ta còn muốn hướng hắn dập đầu nhận lầm không thành? Không sai, dựa vào cái gì, không có thực lực tìm cơ duyên gì. Tam trưởng lão tiếng nói vừa rơi xuống, lập tức liền có mấy cái trưởng lão đi theo phụ họa, chỉ là bọn hắn lúc này đều đã quên, tổ đường bên trong là không có nguy hiểm, kia thế nào cần thực lực mới có thể tìm kiếm cơ duyên cái này nói chuyện. Thuận theo tự nhiên đi, chúng ta bây giờ chỉ có thể hy vọng cái này Dạ Khuynh Hàn có thể bình an tỉnh lại, bằng không, yêu tộc không đến, chúng ta sợ là liền muốn cùng Dạ Ninh Thành khai chiến. Đại trưởng lão hiển nhiên nghĩ muốn càng xa một chút, mặc kệ Dạ Khuynh Hàn thụ thương là ra ngoài nguyên nhân gì, nhưng là tại bọn hắn Hoa Gia, bọn hắn liền có không thể trốn tránh trách nhiệm, mà khai chiến, hiển nhiên là bọn hắn không nguyện ý nhìn thấy. Nói đến đây, kia tam trưởng lão cũng không dám tiếp tục nhiều chuyện, đại trưởng lão tại Hoa Gia hy vọng rất cao, gần với Hoa Gia lão gia tử, lão gia tử lâu dài bế quan, đối với hắn, hàm kim lượng thậm chí so Hoa Vô Cực còn muốn cao. Lại một cái chính là, hắn kỳ thật đối với mình lời nói mới rồi trong lòng cũng có chút buồn chồn. Hai ngày này hắn nhưng là hao hết thảy thủ đoạn đi điều tra Dạ Khuynh Hàn nội tình. Nhưng trình lên tình báo lại nhìn hắn một kiện so một kiện tỉ mỉ, Dạ Khuynh Hàn thiên phú không nói là Dạ Ninh Thành, liền xem như toàn bộ thần võ vương triều, sợ là đều khó mà tìm ra cái thứ hai tới. Dạ gia người kỷ luật nghiêm minh, tộc huấn càng là hà khắc, chưa từng tùy tiện gây chuyện, nhưng cũng lại là có tiếng bao che khuyết điểm. Dạng này một thiên tài nếu là chết yểu, hơn nữa còn là Dạ gia dòng chính, chỉ không cho phép đám kia tên điên sẽ tạo ra chuyện gì nữa, hắn giờ phút này thậm chí đều có điểm vì đó trước ra tay với Dạ Khuynh Hàn mà cảm thấy hối hận. Mà hết thể này nhân vật chính, giờ phút này chỉnh ngay ngắn an tĩnh nằm ở trên giường, thoạt nhìn tựa như ngủ, không có chút nào dị thường. Một thiếu nữ tính tọa tại bên cạnh hắn, chính là bị Dạ Khuynh Hàn cứu thiếu nữ kia, hai ngày này đều là hắn tại thiếp thân chiếu cố. Dạ Khuynh Hàn cảm giác một cái sâu không thấy đáy lô đen, không ngừng xé rách lấy thân thể của mình, muốn đem chính mình thôn phệ, hắn liều mạng giãy giụa, muốn thoát khỏi cái này trói buộc nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Không. Ngay tại lỗ đen kia muốn đem hắn triệt để mai một thời điểm, Dạ Khuynh Hàn đột nhiên bừng tỉnh, trên trán tràn đầy đổ mồ hôi, từng ngụm thở hổn hển. Nguyên lai là ngộng. Tác giả để lời nói với người xa lạ, ta biết, các ngươi đều giữ lại phiếu ném thất cầm ban đêm một chương này, hệ không cải a. Chương 66, nhất niệm diệt vạn thế, nhất niệm độ thương sinh. Chủ nhân, ngươi tỉnh rồi. Ngồi ngay ngắn ở Dạ Khuynh Hàn bên cạnh thần du thiếu nữ bị cử động của hắn giật nảy mình, liên tục đứng dậy, thoạt nhìn rất là bối rối. Bất quá đồng thời, trong lòng nàng cũng là có chút chấn kinh, khó có thể tưởng tượng trước mắt thiếu niên này cùng ngày đó kia liên sát người đều gặp không sợ hai chính là cùng một người. Dạ Khuynh Hàn cũng là bị thanh âm của nàng hấp dẫn, lúc trước căn bản không có chú ý tới gian phòng bên trong trừ hắn còn có người khác. Dương mắt nhìn lên, thiếu nữ khuôn mặt đẹp đẽ xuất hiện tại tầm mắt. Hắn cảm thấy có chút quen mắt, nhưng Thủy Trung nghĩ không ra đã gặp ở nơi nào, cái này cũng khó trách, ngày đó cứu nàng cũng chỉ là thuận tay mà làm, hắn tự nhiên không đối hắn quá mức lưu ý. Ngươi gọi ta cái gì? Xưng hô thế này hắn còn là lần đầu tiên nghe, khó tránh khỏi có chút nghi hoặc. Thiếu nữ sững sờ, đại gia tộc bên trong các thiếu gia không đều là thích dạng này sao? Chẳng lẽ truyền ngôn có chút không đúng? Nàng vô ý thức cho rằng, những đại gia tộc kia bên trong công tử thiếu gia đều là thích chơi loại này tình thú nha. Mặc dù bản thân cũng không tình nguyện, nhưng trước mắt thiếu niên này cứu hắn, mà lại, hình dạng cũng là bất phàm, dạng này gọi một chút cũng rất giống không phải rất mâu thuẫn đâu. Nhìn nàng không nói lời nào, Dạ Khuynh Hàn còn tưởng rằng là chính mình hù đến nàng, cũng không hỏi tới nữa, hai người cứ như vậy một cái ngồi, một cái chạm, bầu không khí một trận hết sức khó xử. Một hồi lâu, Dạ Khuynh Hàn mới nói, về sau đừng gọi như vậy, còn có, ngươi đi ra ngoài trước đi, thuận tiện nói cho đại bá ta nhị bá ta không sao, để bọn hắn đừng lo lắng. A, tốt, tốt. Thiếu nữ lúc này mới chợt hiểu hoàn hồn, bối rối mà đối với Dạ Khuynh Hàn bái, liền vội vội vã chạy ra ngoài. Đợi nàng đi xa, Dạ Khuynh Hàn mặt mới không nín được, lập tức liền đỏ lên, cô nam quả nữ chung sống một phòng, mặc dù không có phát sinh cái gì, nhưng hắn cũng cái kia không có trải qua a. Suy nghĩ kỹ một chút, còn giống như chỉ có một lần kia cùng Cơ Huyền chiến hậu trọng thương là Khuynh Vũ chiếu cố hắn, hắn trong viện mặc dù có thị nữ, nhưng kỳ thật cũng chỉ là cái bài trí đi. Hắn cười khổ lắc đầu, những sự tình này vẫn là kinh lịch thiếu chút, bằng không cũng không đến nỗi. Khu khu, nghĩ gì thế, tu luyện quan trọng, đúng, tu luyện. Hất ra tạp niệm trong lòng, kia diệt thế lục liền trong tay hắn hiện hiện. Cái này xem như hắn chuyến này duy nhất thu hoạch, kém chút mệnh đều cho mất đi, nhưng nghĩ đến vậy mà là thiên giai võ kỹ, liền cảm giác giá trị. Mặc dù hai ngày này hắn đều đang ngủ say, nhưng kỳ thực thân thể các hạng cơ năng đều đang nhanh chóng khôi phục, điểm này Dạ Khuynh Hàn trước đó liền phát hiện, đã không biết ra sao nguyên nhân, liền xem như là chính mình thể chất đặc thù đi. Hắn một nắm quyền, linh lực trong cơ thể điên cuồng cuộn cuộn, toàn bộ thân thể đều có một loại nói không nên lời nhẹ nhàng khoan khoái. Cái này diệt thế lục cũng không phải là thực tế trang giấy mà biện thành soạn thành bí thư, mà chỉ là người vì ngưng tụ mà thành, coi là hàng dùng một lần, nếu là không cách nào lĩnh ngộ, cũng coi như là không công lãng phí hết. Dạ Khuynh Hàn ngồi xếp bằng xuống, diệt thế lục từ trong lòng bàn tay hắn bên trong phiêu khởi, cắm vào hắn trong đầu, tức khắc, hắn cảm giác được chung quanh đều an tĩnh xuống dưới, giữa thiên địa chỉ còn hắn một người. Dạ Khuynh Hàn hai mắt nhắm nghiền, thần sắc ngưng trọng. Hắn trông thấy một người một mình tại đình viện luyện thương, gia thu có đạo, không chút nào hiện bối rối, tu vi của người này không cao, nhưng bốn phía bụi đất đều không thể cẩn thận. Hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất, Dạ Khuynh Hàn còn tại dư vị vừa rồi ý cảnh, kia một cái chớp mắt, hắn tựa hồ có một chút lĩnh ngộ, nhưng một cái khác đoạn hình tượng đã tiếp nhận. Kéo dài núi cao, vách đá chỗ, nam tử lại như dẫm trên đất bằng, trường thương trong tay mới ra, đột nhiên hướng về núi xuôi theo đánh tới. Ngay ngắn trường thương bình thể mà vào, chung quanh ngọn núi lại hoàn hảo không chút tổn hại. Phút chốc, trang cảnh lại biến, bốn phía cắt vàng đầy trời, một người tay cầm trường thương, thấy không rõ dung mạo, đối mặt trăm vạn hùng binh, lại không sợ chút nào, tựa hồ trước mắt trang cảnh việc không liên quan đến mình. Vô số tu sĩ lăng không mà lên, hướng về cái này người trùng sát mà đến, trong tay thần quang chợt hiện, bản mệnh pháp khí càng là nhao nhao tế lên. Đối diện với mấy cái này, người kia khỏe miệng nhỏ bé không thể nhận ra giơ lên một tia đường cong. Trường thương rời khỏi tay, thanh trường thương kia giống như là đã mọc cánh, cực tốc đáp xuống. Ta có thể nhất niệm diệt vạn thế, cũng có thể nhất niệm độ thương sinh, chư vị, mời chịu chết. Tùy tiện lời nói vang vọng thai của hắn dấu vết. Hắn tựa như là một cái quân chúng, quan sát lên trước mắt đủ loại, đồng thời, đem những chiêu thức này thật sâu ghi ở trong lòng, về sau lại dùng tâm đạp bụng rèn luyện. Dạ Khuynh Hàn chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi hắn lần nữa khôi phục ánh mắt lúc, nơi nào còn có kia trăm vạn hùng binh. Thậm chí ngay cả hải cốt cũng không từng trông thấy, có, chỉ là kia khoảng chừng trăm dặm sâu vực sâu. Người kia vẫn như cũ tay cầm trường thương, đứng trên không trung, khí thế như cầu vồng, tựa như muốn cùng thanh thiên thử một lần phong mang. Hình tượng kết thúc, Dạ Khuynh Hàn chậm rãi mở ra hai con ngươi, như ngân hà óng ánh, sau đó lại khôi phục thanh minh, giống một vũng thanh đàm triệt sáng. Nhất niệm diệt vạn thế, nhất niệm độ thương sinh. Dạ Khuynh Hàn thi thảo, cỡ nào bá khí. Thượng thiên cũng có đức hiếu sinh. Ta cũng xưa nay đã như vậy, tại thế gian này, ta nếu muốn diệt thế, đón lấy một thương người, có thể sống, ta nếu muốn cứu thế, một thương tức ra, người không phục, diệt. Hắn phi tốc bỏ xuống giường mặc tốt, trên mặt vẻ kích động khó mà nói rõ, giá trị, diệt thế lục, không hổ là diệt thế a. Vừa rồi tại trong đầu hắn trô thoáng hiện hình tượng chính là cái này diệt thế lục diễn luyện, mà mỗi một đoạn hình tượng thì đối ứng cao siêu hơn một tầng, mà cuối cùng kia một đoạn, chính là cái này diệt thế lục tầng thứ 7. Diệt thế. Trong nội viện một khỏa cổ thụ phía dưới, Dạ Khuynh Hàn gọi ra thí thần, linh khí tại quanh thân du tẩu, đồng thời, Hàn Lăng Quyết cũng phi tốc vận chuyển, từng tầng xương lạnh từ trong cơ thể hắn tràn ra. Mũi thương múa, chỗ mang theo mũi thương xé gió càng đem trên cây lá cây quét xuống, tại không trung phiêu dát, lại chậm chạp chưa thể rơi xuống đất. Theo thời gian trôi qua, Dạ Khuynh Hàn mỗi người đều bị lá dụng bao vây, nhìn từ đằng xa đến, tựa như là một bộ chói lọi động thái hòa tác. Nghiêng. Mà lúc này nhận được tin tức Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai hai người cũng là hỏa tốc chạy đến. Dạ Thiên Nhai nhìn thấy hắn không chỉ có không có nghỉ ngơi thật tốt, lại còn trong sân múa lên thường, lập tức liền muốn mở miệng ngăn lại. Danh tự còn chưa chờ hắn kêu ra miệng, một bên Dạ Thiên Mệnh liền xuất thủ ngăn lại hắn nói, trước đừng đi qua, không nên quấy rầy hắn. Thế nhưng là hắn còn có tổn thương. Dạ Thiên Nhai còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng quan sát được Dạ Thiên Mệnh ánh mắt, cũng là rụt cổ một cái, liền không cần phải nhiều lời nữa, lẳng lặng ở một bên quan sát. Ha! Dạ Khuynh Hàn khẽ quát một tiếng, trong vòng linh khí ở trong kinh mạch tự nhiên lưu chuyển, toàn lực khống chế hết thể chung quanh, để tự thân đối này lực khống chế càng thêm mẫn cảm. Hắn đột nhiên bắt lấy thí thần thương đuôi, thân eo không người, xoát một tiếng, thí thần liền đính tại trước mặt cổ thụ trên cành cây, mà kia bị hắn quét xuống tới lá rụng, đều bị đính tại trong đó, đúng là ngay cả một mảnh cũng không có rơi xuống đất. Rất tốt, cái này Diệt Thế Lục cũng coi là nhập môn đi. Dạ Khuynh Hàn miệng lớn thở hổn hển, nhìn, trên mặt vui mừng lộ rõ trên mặt. Cái này Diệt Thế Lục hết thể chia làm 7 tầng, mà tầng thứ nhất này đơn giản nhất, càng nhiều thiên hướng về thân pháp, vạn vật có thể ngăn cản, lấy đó cứng cắp chi cung. Liên như là cái này lá dụng, tầng thứ nhất này yêu cầu tinh chuẩn cùng tốc độ, đối bản thân linh lực đem không yêu cầu cực cao, có thể nói là nhất lưu, mà đối với lực lượng mà nói thì phải hơi yếu chút. Tác giả để lời nói với người xa lạ, lại đi, nhanh đến tầng dưới chót, còn có thể chống đi tới sao. Chương 67, Dự định. Đại bá, nhị bá. Dạ Khuynh Hàn nhìn thấy hai người, vội vàng thu súng bắn lấy chào hỏi. Dạ gia đối với mấy cái này yêu cầu tương đối nghiêm khắc, cấp bậc lễ nghĩa cũng không thể loạn. Đi đi, danh con, vừa tỉnh liền bắt đầu đắc chí, không muốn sống đúng hay không? Dạ Thiên Ngai cũng không ăn hắn một bộ này, sau đó đại thủ đập vào Dạ Khuynh Hàn trên trán, mặc dù không dùng lực, nhưng vẫn là đau đến hắn nhai răng. Dạ Khuynh Hàn tự nhiên minh bạch Dạ Thiên Ngai nói là hắn chạy đến tu luyện, sợ tác động thương thế, trong lòng ấm áp, không có chút nào mâu thuẫn. Trải qua hai ngày này nghỉ ngơi, thương thế của hắn sớm đã tốt 7-8 phần. Mà chính mình hiện tại quả là kìm nén không được trong lòng đối Diệt Thế Lục hiếu kỳ, nhất là đang nhìn kia đoạn hình ảnh về sau, càng làm cho hắn rung động vạn phần. Khuynh Hàn, ta xem ngươi vừa rồi sử dụng thương pháp, cũng không phải là gia tộc truyền lại, nhìn như đơn giản, nhưng muốn trưởng khống cũng không dễ dàng. Dạ Thiên Mệnh chỗ quan sát thì là muốn càng nhiều hơn một chút liền có thể nhìn ra Diệt Thế Lục không phải gia tộc truyền lại. Mặc dù là thiên giai võ kỹ, nhưng bởi vì vẹn vẹn là tầng thứ nhất, xa xa hiển hiện không ra thiên giai uy lực. Nếu để cho Dạ Thiên Mệnh biết đây là thiên giai võ kỹ, sợ là trong mắt đều sẽ kinh hãi đến rơi xuống. Liền xem như toàn bộ thần võ vương triều, đều không có mấy quyển thiên giai võ kỹ, lại đại đa số đều nắm giữ tại chân võ trong học viện, liền ngay cả hoàng thất đều có thể không có. Thiên giai võ kỹ, đây chính là ngay cả hóa thần cảnh đỉnh phong cường giả đều thèm nhỏ dại không thôi chí bảo, mà bây giờ, lại xuất hiện tại một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ trên thân. Ừm, xem như chuyến này thu hoạch đi. Dạ Khuynh Hàn cũng không có đem Diệt Thế Lục là thiên giai võ kỹ sự tình nói cho hắn, cũng không phải bởi vì hẹp hỏi, mà là thất phu vô tội, mang ngọc có tội. Nếu là tin tức này truyền đi, toàn bộ thần võ vương triều đều sẽ dẫn phát hoành động, mặc dù võ kỹ trong gia tộc đích xác so ở trên người hắn an toàn nhiều, nhưng người biết nhiều, kiểu gì cũng sẽ để lộ phong thanh. Đến lúc đó, cho dù là Dạ Tinh Cực, cũng không có khả năng đỉnh ở toàn bộ thần võ vương triều áp lực, cho nên, tuyệt đối không thể bại lộ. Đến thời cơ thành thục thời điểm, Dạ Khuynh Hàn tự sẽ có tính toán. Dạ Thiên Mệnh cẩn thận cho hắn dò xét một phen, thân thể đích xác không có trở ngại, chỉ là kia tổn hại bản nguyên, là thật khó làm, sợ đả kích đến hắn, Dạ Thiên Mệnh cũng là không có đề cập, chỉ là chậm rãi nhẹ gật đầu. Nhưng mà hắn không biết là, hai ngày này ngủ say, tinh thần lực của hắn sớm đã khôi phục sung mãn, làm bị thương bản nguyên người khác khôi phục cực kỳ khó khăn, nhưng hắn lại không phải, giờ phút này thậm chí còn có một chút tinh tiến. Bên trong đến cùng chuyện gì xảy ra? Dạ Thiên Mệnh thu tay lại, lúc này mới hỏi thăm về Hoa Gia tổ đường bên trong tình huống. Trước đó Dạ Khuynh Hàn một mực ở vào trong mê ngủ, Hoa Gia người ngôn từ cũng là không khách khí chút nào, thông đồng tốt cùng một chỗ vung nổi. Dạ Khuynh Hàn không có giấu giếm, đem Khôi Lỗi lao giả cùng Hoa Thiên Lưu sự tình từng cái nói ra, nhưng lại tận lực giấu giếm trước đó được đến kia thần bí trứng đen sự tình. Hắn có loại cảm giác, mặc kệ là trứng đen thế giới vẫn là giúp mình từ Hoa Thiên Lưu trong tay thoát khốn. Thậm chí là hắn tại thức thần không gian trông được đến thí thần điện đoạt xá, phía sau tựa hồ cũng có một đôi đại thủ đang chống đỡ hắn. Mà những này, xa xa không phải Dạ gia đủ khả năng với tới, thực sự quá mức nói chuyện giật gân, là chỉ thuộc về một mình hắn bí mật nhỏ. Nghe Dạ Khuynh Hàn, Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai sắc mặt hai người càng ngày càng âm trầm, mặc dù lúc trước đã sớm nghe Hoa Vô Cực hiểu rõ cái đại khái, nhưng bây giờ Dạ Khuynh Hàn chính miệng nói ra, vẫn là để bọn hắn lên cơn giận dữ. Đây là hắn Dạ gia dòng chính, hắn cháu ruột, cũng không phải bọn hắn Hoa gia lão quái vật tục mệnh vật chứa. Việc này ngươi cảm thấy phải làm gì? Dạ Thiên Mệnh nhìn xem Dạ Khuynh Hàn nghiêm túc hỏi. Tức giận thì tức giận, nhưng giảng đạo lý, Hoa Vô Cực cũng là một mảnh hảo tâm, loại chuyện này phát sinh ai cũng không có dự liệu được, đích sắc cũng trách không đến trên đầu của hắn. Đối với Hoa gia, bọn hắn tự nhiên cũng là không hy vọng trở mặt, có Bách Hoa Thành hợp tác với bọn họ, mặc kệ là sinh ý bên trên vẫn là trên tình báo, hoặc là đối với ngoại giới uy hiếp, hiệu quả đều là không thể đo lường. Quên đi thôi, điểm này cơ bản đúng sai ta vẫn là phân rõ. Chuyện này mặc dù để hắn rất không cao hứng, nhưng hắn nhưng cũng không thể không phải là không phân không phải. Bất kể nói thế nào, Hoa Thiên Lưu sự tình Hoa gia là không rõ tình hình, điểm này từ Hoa Thiên Lưu trong miệng liền có thể biết được, mà lại mấu chốt nhất chính là, đạo thạch môn kia là chính hắn chọn. Kẻ cầm đầu đã chết rồi, hắn còn có thể làm sao? Chẳng lẽ thông chi ra ra mình, huyết tẩy Hoa gia chút giận? Cái này căn bản liền không thực tế. Dạ Khuynh Hàn con mắt nhắm lại, lời nói xoay chuyển, không mang mảy may nhiệt độ tiếp tục nói, chỉ bất quá, Hoa gia có người, ngược lại không có thể để cho hắn tốt qua. Ai? Dạ Thiên Mệnh vô ý thức hỏi. Tam trưởng lão. Người khác đối với hắn tốt, đối với hắn ân tình, hắn tự nhiên dũng tuyển tương báo, ngươi mượn ta một khối vàng, ta trả lại ngươi một tòa núi vàng. Nhưng đối với những cái kia gây bất lợi cho chính mình người, hắn cũng sẽ không có mảy may nương tay, đã làm, vậy liền đi chết đi. Biết, việc này ngày mai lại nói, mặc dù thương thế tốt lên, nhưng ngươi hôm nay vẫn là trước nghỉ ngơi thật tốt. Hắn mặc dù không có hỏi nguyên nhân, nhưng từ ngày đó Dạ Khuynh Hàn ra trạng thái đến xem cũng đoán ra mấy phần, nếu như không có đắc tội hắn, hắn liền sẽ không đi tìm phiền toái, đang quản giáo hậu bối cái này phương diện này, Dạ gia không thể nghi ngờ là cực kỳ thành công. Luận Thiên Phú, thế hệ trẻ tuổi bên trong, đa số đều có thể bằng thực lực bản thân tiến vào chân võ học viện, điểm này đủ để nhìn ra thiên phú của bọn hắn cường đại. Luận Tu Dưỡng, Dạ gia bên ngoài chưa hề truyền ra quá nặng lớn bê bối, có cũng chỉ là một ít hài tử tiểu đả tiểu nháo, tính không được số. Vừa đưa tiễn hai người bọn hắn, Vân Ngược Yên, Đoạn Phi bọn hắn chính là một đám người chen chúc mà tới, không khỏi làm hắn nhịn không được cười lên. Mặc dù hắn cái này người bản thân không quá ưa thích náo nhiệt trường hợp, bởi vì quá ổn, nhưng đối với những người trước mắt này quan tâm, hắn lại rất cảm thấy ấm áp. Đến cùng làm sao vậy, ngươi có biết hay không chúng ta đều thay ngươi gấp chết? Đoạn Phi sụ mặt chất vấn. Hàng ca, ngươi là không biết, Nhược Yên đều khóc. Hồng mập mạp, để ngươi miệng thiếu. Mặc dù thầy thuốc đều nói không có nguy hiểm tính mạng, nhưng vạn nhất vĩnh viễn tỉnh không đến làm sao bây giờ, lòng của bọn hắn cũng luôn luôn dẫn theo. Nhìn xem bọn hắn đấu võ mồm, Dạ Khuynh Hàn cũng không có ngăn cản, lần này hành trình, để trước kia vốn gặp nhau không nhiều mấy người ở giữa quan hệ đều tựa hồ trở nên thân mật không ít. Hoa Vũ Hân cùng Hoa Tư Nghi cũng tới, nhìn xem bọn hắn đám người này, đáy mắt hiện lên một tia ao ước, dạng này một màn, tại Bách Hoa Thành, thật đúng là hiếm thấy đâu. Thật xin lỗi. Vẫn không có mở ra miệng Hoa Vũ Hân đột nhiên tiến lên, nàng và mình đấu tranh hồi lâu, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí nói ra. Dạ Khuynh Hàn mặt mỉm cười nhìn xem nàng nói, không có quan hệ gì với các ngươi. Hắn tự nhiên biết Hoa Vũ Hân đây là đang vì Hoa gia xin lỗi, hiển nhiên việc này Hoa Vô Cực cũng nói cho nàng, nhưng mà hắn lại không nghĩ thế nào, xin lỗi xác thực không cần như thế. Nhìn thấy phản ứng của hắn, Hoa Vũ Hân cũng là khẽ giật mình, hắn đều đã làm tốt Dạ Khuynh Hàn trong lúc các nàng không tồn tại, thậm chí đuổi các nàng đi dự định, nhưng không nghĩ tới. Dạ Khuynh Hàn nở nụ cười hớn hở, sờ sờ đầu của nàng, tựa hồ là xem như Khuynh Vũ, hai nha đầu này tính cách thật đúng là rất giống đâu. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh thứ hai, đằng sau còn có ba canh. Cùng thành tích không quan hệ, đáp ứng sự tình liền sẽ làm được. Chương 68, ngươi cho rằng ta đùa giỡn với ngươi. Nha, chúng ta Dạ thiếu tình rồi. Người tới chính là Hoa Vô Phong, trông thấy Dạ Khuynh Hàn đặt ở Hoa Vũ Hân trên đầu tay, mi tâm run lên, Dạ thiếu cử động lần này sợ là sẽ phải dẫn tới ngoại nhân nói xấu, ngươi ngược lại là không quan trọng, hỏng chúng ta Vũ Hân danh dự liền không tốt đi. Hoa Vô Phong, ít đến xen vào việc của người khác, còn có, ta cuối cùng nói với ngươi một lần, Vũ Hân không phải ngươi có thể gọi. Dạ Khuynh Hàn còn chưa mở miệng, Hoa Vũ Hân ngược lại trước không làm, ngày bình thường nàng vốn cũng không vui Hoa Vô Phong, tự cao tự đại, luôn nghĩ ở trước mặt mình biểu hiện một phen. Thế nào, là xưng lên đến mặt tốt rồi. Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng mang theo một tia ngoạn vị tiêu dung, không cho hắn lưu mảy may mặt mũi. Ngày đó khuôn mặt tươi cười, chỉ là không muốn tìm phiền phức mà thôi, tiện thể hố điểm linh thạch, mà lại ra hỏa này hiện tại rõ ràng chính là đến gây chuyện, chính mình chẳng lẽ còn phải bồi thường khuôn mặt tươi cười không thành. Vẹn vẹn bằng vào nhục thân chi lực, hắn liền có nắm chắc chiến thắng cái này Hoa Vô Phong, chớ nói chi là giờ phút này hắn tu vi đã đều tận khôi phục. Không nói hắn Hoa Vô Phong, coi như hắn Hoa gia đệ nhất thiên tài Hoa Tử Hoàn tại cái này, cũng chỉ bất quá là bị hoàn ngược phần. Quả nhiên, nghe xong Dạ Khuynh Hàn nhắc lên việc này, trên mặt hắn chính là một trận thanh bạch, thân là thiên chi kiêu tử hắn chưa từng nhận qua bực này vũ nhục. Mặc dù hắn lúc trước đối Dạ Khuynh Hàn rất là kiêng kỵ, ngay cả bị bạt thai cũng là cắn răng nhịn xuống. Nhưng ra ra hắn cũng đã cho hắn giao ngọn nguồn, xảy ra chuyện hắn gánh, có ra ra chỗ dựa, hắn lá gan cũng là lớn lên, bằng không, hắn sao dám tới đây. Nguyên bản hắn là nghĩ lôi kéo Hoa Tử Hoàn cùng nhau, nhưng cái sau lại là vội vàng cảm ngộ chuyến này thu hoạch, ngay cả cửa đều không có để hắn tiến. Đây chính là Dạ thiếu đạo đại khách. Nghe nói như thế, Dạ Khuynh Hàn cười, đối với lời này, muốn tới người đầu tiên là khách. Hoa Vô Phong. Đoạn Phi đánh ra hắn, lên tiếng hỏi một câu. Nguyên bản tại Dạ Ninh Thành, hắn liền cho rằng trừ Dạ Khuynh Hàn bên ngoài, không ai có thể so sánh được hắn, nhưng lúc này mới vừa ra, hoa này nhà chính là có hai người đạt tới Cấu Nguyên Kỳ, trong đó liền có trước mắt Hoa Vô Phong. Ừm. Hoa Vô Phong lúc này mới chú ý tới những người này ở trong lại còn có cái này cấp bậc cường giả, Đoạn Phi sớm đã là Cấu Nguyên Kỳ đỉnh phong, hắn mới vào Cấu Nguyên tự nhiên là không cách nào nhìn ra, nhưng cho hắn uy thế như vậy lại là không cách nào gạt người. Ngươi nếu là tới thăm, chúng ta hoan nghênh, nếu là tới quấy rối, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Vân Nhược Yên tu vi mặc dù không cao, nhưng cũng là cực kỳ không quen nhìn cái này Hoa Vô Phong, dù sao nhiều người như vậy ở đây, nàng cũng không sợ. Hừ, trước đó còn không có đi vào liền ngất đi, khi đó liền hẳn phải biết chính mình có bao nhiêu cân lượng, còn chạy vào đi chịu chết, xảy ra chuyện lại tới trách ta Hoa gia, chẳng lẽ đây chính là Dạ Ninh Thành phong phạm sao? Ta hôm nay ngược lại là mở rộng tầm mắt ta. Nói xong, lưu cho Dạ Khuynh Hàn một cái ánh mắt khinh thường, quay người chuẩn bị rời đi, đã có cao thủ tại, vậy hắn tự nhiên cũng không có tiếp tục lưu lại cái này tất yếu. Ta để ngươi đi rồi sao? Hoa Vô Phong dừng lại, làm sao? Ta nói không đúng. Các ngươi còn muốn động thủ không thành, nơi này chính là... 3. Không biết lúc nào, Dạ Khuynh Hàn đã đến hắn trước mặt, một bàn tay lắc tại trên mặt hắn, xương đỏ trình độ, thậm chí so với lần trước càng thêm rõ ràng. Đã không biết nói chuyện, vậy liền không cần thiết nói. Dạ Khuynh Hàn âm đo nhìn chằm chằm hắn, tựa hồ muốn hắn toàn bộ linh hồn đều xem thấu, ngươi cậy vào, rất nhanh liền không còn tồn tại. Cấu Nguyên Kỳ tu vi tức khắc ép ở trên người hắn, mặc dù cùng là Cấu Nguyên sơ kỳ, nhưng lẫn nhau ở giữa chênh lệch giống như lệch trời. Ngươi có tu vi? Hoa Vô Phong kinh hãi liên tiếp lùi về phía sau, chỉ vào Dạ Khuynh Hàn tay đều đang run rẩy. Dạ Khuynh Hàn từ chối cho ý kiến, là chính ngươi đi đâu? Vẫn là tiếp tục lưu lại cái này bị đánh. Hoa Vô Phong hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, đem nộ khí toàn giấu ở trong bụng, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, hiện tại cũng không phải xúc động thời điểm. Ha ha, Hàn ca vênh váo a. Hồng Tử Khang một mặt nịnh hót dáng vẻ, nhìn xem Dạ Khuynh Hàn một mặt nịnh nọt. Cái gì gọi là thực lực, cái gì gọi là bối cảnh? Đây chính là, không chỉ có thực lực bản thân nghiền ép, mà lại phía sau thân phận cũng là làm cho đối phương kiêng dè không thôi, ao ước à. Dạ Khuynh Hàn hôm nay xem như phá ví dụ, một đêm đều không ngủ, toàn bộ hành trình đều tại chơi đùa viên kia thần bí trứng đen, làm thế nào cũng nhìn không ra cái nguyên cớ tới. Uy, ta nói ngươi a, kém chút đem ta cho hút khô, gọi ngay bây giờ tính trang lăng đúng không? Ta nhớ được trước ngươi rất tốt động a. Dạ Khuynh Hàn thảnh thơi ngồi trên ghế, viên kia trứng thì là bị hắn giẫm tại lòng bàn chân lăn qua lăn lại, ngược lại cũng không sợ cho giẫm hỏng. Nói đùa, theo hắn ý nghĩ, thần thú trứng không trải qua một điểm gió táp mưa xa, làm sao có thể ấp trứng ra cường đại thần thú. Vậy còn không như nấu canh đâu. Mà từ ngày đó hút Dạ Khuynh Hàn huyết chi về sau, cái này mai trứng liền lâm vào yên lặng, trừ hình thể quá mức hơi lớn, sắc bên trên hoa văn thâm ảo dày bên ngoài, cùng phổ thông trứng cũng nhìn không ra khác nhau ở chỗ nào. Cũng không biết lúc nào mới có thể ấp ra đến, ngẫm lại đều có chút ít kích động à, cũng không thể uổng công ta nhiều máu như vậy. Dạ Khuynh Hàn chẹp chẹp miệng, đột nhiên động tác cứng đờ, ta hắn meo sẽ không ấp trứng a. A cái này, có điểm khó làm a, cho tới bây giờ không có kinh nghiệm phương diện này, a phi, ai sẽ có phương diện kia kinh nghiệm a. Lại nói cái này ấp trứng hẳn là chỉ cần nhiệt độ đạt tới, hẳn là cũng không kém bao nhiêu đâu. Liên quan tới ấp trứng điểm này, thật đúng là bắt hắn cho làm khó, thậm chí hắn đều đang nghĩ muốn hay không đi bắt một loài chim yêu thú đến giúp lấy ấp trứng. Ai, đáng thương bé con, vừa ra đời liền không có phụ mẫu, được rồi, ra không ra tới vẫn là cái vấn đề đâu. Dạ Khuynh Hàn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bày đầu. Thuận theo tự nhiên đi, ra không được, vậy mình cũng chỉ có thể dưng dưng chơi hắn cái mấy chén lớn, ở trong đó ẩn chứa linh khí khẳng định là cực kỳ phong phú, đối thần thức cùng tinh thần lực đều sẽ có trợ giúp rất lớn, dù sao bất kể thế nào nhìn, hắn đều không lỗ. Hiện tại tạm thời xử lý không tốt, Dạ Khuynh Hàn cũng không nghĩ quản nhiều nó, lại lần nữa cho ném trở về, ai biết nó không gian kia đợi bao lâu, thời gian dài như vậy đều không hư, cũng không kém cái này nhất thời bán hội. Hôm sau sáng sớm, Hoa Gia phòng khách chính sớm đã kín người hết chỗ, chủ vị trống không, hẳn là chuyên môn vì Hoa Gia lão gia tử lưu lại. Mặc dù hắn đã bế quan nhiều năm, nhưng vị trí gia chủ một ngày chưa chuyển, bọn hắn cũng không dám dòm mong muốn cái này bảo tọa, mỗi lần hội nghị để hắn không tại cái kia cũng không ai dám đi ngồi. Hoa Vô Cực ở phía dưới một bên, sau đó liền đại trưởng lao đến thập tam trưởng lao theo thứ tự sắp xếp, ngồi ngay ngắn hai bên, mỗi cái đều là thuế phàm cảnh cao thủ. Trong đó kia thập tam trưởng lão nhìn thấy Dạ Thiên Nhai lúc sắc mặt cổ quái, ngày đó đúng là hắn bị một trưởng cho đánh bay ra ngoài. Hiền chất, có thể hay không đưa ngươi tại tổ đường bên trong chuyện xảy ra nói kỹ càng một chút. Hoa Vô Cực là càng muốn tin tưởng Dạ Khuynh Hàn, chuyện này cũng không phải việc nhỏ, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu như về sau Hoa gia tiểu bối xảy ra chuyện, coi như không kịp. Dạ Khuynh Hàn cũng là không có dấu giếm, đại bá cùng nhị bá đều tại đây, hắn cũng không có cố kỵ, đem ngày đó cùng Dạ Thiên Mệnh nói tới lần nữa trần thuật một lần. Nói bậy nói bạn, ta Hoa gia tiên tổ làm sao có thể làm ra như thế sự tình, rõ ràng là ngươi tiểu bối này không biết tốt xấu, không có thực lực cứng rắn muốn khoe khoang, bây giờ lại trả đũa, biên soạn ra một tay trò hay đến. Kia tam trưởng lão trực tiếp ngoi đầu lên phản bác. Lao ra hỏa, ngươi cho rằng ta ngày đó nói với ngươi cười sao? Dạ Khuynh Hàn hai mắt như ưng, rất có một phen đối chọi gay gắt chi ý. Tác giả đề lời nói với người xa lạ, canh 3. Chương 69, đoạn ngươi một tay. Chính văn chương 69, đoạn ngươi một tay. Làm càn. Tam trưởng lão giận dữ, tại dưới loại trường hợp này, Dạ Khuynh Hàn ngay trước mặt mọi người gọi hắn lao ra hỏa, hắn có thể nào không giận. Đưa tay không phải vừa đến kình khí đánh ra, thẳng đến Dạ Khuynh Hàn mà tới. Hừ. Dạ Thiên Mệnh hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng xuất thủ vỗ, liền đem hắn triệt để hóa giải. Cái này tam trưởng lão mới thuế phàm 5 tầng, cùng Dạ Thiên Mệnh so sánh, quả thực không đáng giá nhắc tới. Ngươi là làm chúng ta không tồn tại. Dạ Thiên ngay càng là trực tiếp xuất thủ, một trưởng đập vào tam trưởng lão trên ngực, kia tam trưởng lão lập tức bay rất ra ngoài, đem một bên bàn trà đều đâm đến vỡ nát, đúng là ngay cả đưa tay khí lực đều không còn. Dạ Thiên ngay lần này hạ thủ cũng không nhẹ, phía bên mình còn không có tìm phiền toái. Gia hỏa này chính mình liền nhảy ra ngoài, càng là ở ngay trước mặt bọn họ ước hiếp hắn chất nhi, quả nhiên là muốn chết phải không? Dạ Thiên Ngai, ngươi không nên quá phận, chúng ta coi ngươi là khách, các ngươi giống như này xuất thủ đả thương người. Nhị trưởng lão cho hắn cho ăn tiếp theo viên thuốc, lạnh lùng nói. Hắn ngày bình thường cùng cái sau quan hệ đi vốn là gần, lúc này đương nhiên phải đứng ra, mà lại có nhiều như vậy trưởng lão chỗ dựa, hắn cũng không tin, sẽ chế phục không hạ hai người này. Da mặt của ngươi nếu là lại dày như vậy xuống dưới, lão tử cũng thưởng ngươi một trưởng. Chỉ cần người ở chỗ này không ngủ, tự nhiên đều phân rõ ràng mới vừa rồi là cái này tam trưởng lão xuất thủ trước. Lần này để cái khác một ít trưởng lão đều như ve sầu mùa đông, thở mạnh cũng không dám một chút, sợ Dạ Thiên Ngai cho mình học một khóa, mà duy chỉ có đại trưởng lão khoan thai uống trà, tựa hồ hết thảy đô sự không liên quan đến mình. Dạ huynh, có chuyện hảo hảo nói, đều là người một nhà. Đối mặt loại tình huống này, Hoa Vô Cực thật là tình thế khó xử, giúp bên nào đều không tốt. Một bên là tộc nhân của mình, theo tư tâm đến nói lời, đương nhiên phải trợ giúp người một nhà, nhưng hắn cùng Dạ gia giao tình rất sâu, mà việc này đích thật là phía bên mình không đúng, thì là càng thêm không có đạo lý. Hôm nay nơi này nhân vật chính không phải ta, là Khuynh Hàn. Dạ Thiên Ngai không để ý hắn, lúc này, tư nhân giao tình trước tiên có thể để ở một bên, nặng nhẹ, hắn phân rõ ràng. Dạ Khuynh Hàn xem như không nghe thấy. Tam trưởng lão ngồi dưới đất, trong cơ thể hắn hiện tại giống như dao long ngược lại biển, toàn thân linh lực không bị khống chế bốn phía xuyên loạn, dù cho phục dụng đan dược, nhưng vẫn như cũ ngay cả đứng lên khí lực đều không có. Hắn có thể cảm giác được, nếu là Dạ Thiên Ngai nguyện ý, vừa rồi một trưởng kia, thậm chí có thể trực tiếp đem hắn đánh giết, nghĩ đến cái này, hắn không khỏi run lập cập, phảng phất lúc trước hắn câu kia xảy ra chuyện ta gánh đã thành chuyện tiếu lâm. Lao ra hỏa, cái này xem như lần thứ hai rồi. Thật đúng là không nhớ lâu a. Dạ Khuynh Hàn cũng chính là qua miệng nghiện, vẫn chưa từng động thủ. Ngay trước Hoa gia tất cả trưởng lao trước mặt, chính mình một tên tiểu bối, xác thực khác người, mà lại lấy thực lực của hắn bây giờ, thậm chí ngay cả ba tấm giả nhục thân đều không phá nổi, chớ đừng nói chi là làm bị thương hắn. Khuynh Hàn hiền chất, chuyện này thật là ta Hoa gia khuyết điểm, như vậy đi, hiền chất ngươi tinh thần lực phương diện tổn thương tương đối nghiêm trọng, viên này dưỡng hồn đan ngươi cầm đi, việc này như vậy bỏ qua như thế nào? Hoa Vô Cực xuất ra một cái bình thuốc, nghe nói như thế, Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai nhao nhao ghé mắt, liền ngay cả An Tường uống trà đại trưởng lão cũng không nhịn được ngẩng đầu trông lại. Đây chính là tam giai cực phẩm đan dược, toàn bộ thần võ vương triều cũng không nhiều gặp, liền ngay cả băng linh đan, dược hiệu bá đạo như vậy, cũng vẹn vẹn chỉ là bước vào tam giai cánh cửa thôi. Tam giai cực phẩm hoa gia cũng chỉ lần này một khỏa mà thôi, cứ như vậy tặng không cho người rồi. Bình thuốc cương nghị kết quả, nồng đậm đan hương xông vào mũi, bất quá này cũng cùng những cái kia tiết ra ngoài tỉ vết đan dược khác biệt, mà là tự thân đặc hữu đan hương. Phẩm giai càng cao linh đan, chỗ tiết ra ngoài khả năng lại càng nhỏ, mà dược hiệu tự nhiên cũng là càng tốt. Dạ Khuynh Hàn có loại cảm giác, hắn nếu là ăn vào viên này dưỡng hồn đan, tinh thần lực của hắn có thể lần nữa đột phá một cái cấp độ, thần thức có khả năng bao trùm phạm vi cũng chắc chắn tăng cường rất nhiều. Thành chủ, không thể a, cái này dưỡng hồn đan coi như một viên a. Đúng vậy a thành chủ, cái này. Bốn phía kháng nghị thanh âm liên tục vang lên, mặc dù cái này dưỡng hồn đan thuộc về Hoa Vô Cực người, nhưng bởi vì tự thân nguyên nhân, đối nó tác dụng không lớn liền một mực lưu tại trên tay. Bọn hắn những người này đều đặt mưu đồ đâu, hiện tại chắp tay nhường cho người có thể nào để bọn hắn cam tâm. Ngậm miệng. Đừng cho là ta không biết các ngươi đang đánh tâm tư gì, thứ này, cho các ngươi dùng quá lãng phí. Hoa Vô Cực cũng giận, này một đám đồ đần, chẳng lẽ còn thấy không rõ thế cuộc trước mắt. Nhân gia mệnh đều nhanh mất đi, ngươi còn ở nơi này cân nhắc có đáng giá hay không, có phải là đầu óc bị cửa cho kẹp hỏng rồi. Hiện tại trọng yếu nhất chính là lắng lại Dạ gia lửa giận. Hoa Thúc, việc này vốn cũng không oán các ngươi. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Dạ Khuynh Hàn lại không để lại dấu vết đem dưỡng hồn đan cho yên lặng thu vào, không khách khí chút nào. Đưa tới cửa bà bối, không cần thì phí. Nhưng là người này, Hoa Thúc định xử lý như thế nào? Dạ Khuynh Hàn chỉ ở một bên Tam Trường Lão, hỏi thăm Hoa Vô Cực ý kiến. Cái này, Hoa Vô Cực mặt lộ vẻ khó xử, dù nói thế nào, đây cũng là hắn Hoa gia đỉnh cấp chiến lực, không phải những cái kia tùy tiện tổn thất có thể so bì. Thuế phàm cảnh cường giả cứ như vậy nhiều, ở đâu cái gia tộc không phải làm bảo cung bái. Thanh chủ, tam trưởng lao hắn những năm này tận tâm tận lực vì gia tộc làm việc, không có công lao cũng có khổ lao a. Đúng vậy à, Dạ nhị gia, tam trưởng lão mặc dù xuất thủ trước, nhưng ngươi cũng đem hắn trọng thương, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Kia tam trưởng lão trong mắt lúc này mới có một tia sợ hãi, hắn lúc này mới ý thức được trước đó mình ý nghĩ đến cỡ nào buồn cười, đây quả thực là một đám tên điên, tại Hoa gia phòng khách chính cũng dám trước mặt mọi người động thủ. Bọn hắn chẳng lẽ liền không sợ sao? Ai cho hắn lực lượng, hắn hận a. Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai không có tỏ thái độ, chỉ là đem ánh mắt đầu cho Dạ Khuynh Hàn. Hoa Vô Cực nhìn ra hắn có chút do dự, lập tức tiến lên rút kiếm. Một kiếm đem tam trưởng lão cánh tay trái cho chạm xuống dưới, toàn bộ lưỡi đao đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Tam trưởng lão, nhìn thấy Hoa Vô Cực cử động lần này đám người kinh hô, nhìn xem còn chạy xuống máu lưỡi đao, riêng phần mình trong lòng đều nhao nhao một nắm chặt. Đoạn ngươi một tay, coi là trừng trị. Sau đó có đối Dạ Khuynh Hàn nói, hiền chất, ngươi nhìn dạng này còn hài lòng. Dạ Khuynh Hàn nhẹ gật đầu, cũng không có ở vấn đề này quá nhiều xoắn xuýt, Hoa Vô Cực đều làm như thế phái, như hắn tiếp tục náo xuống dưới. Không khỏi quá không biết điều. Nhưng kỳ thật thủ đoạn này thoạt nhìn hung ác, nhưng cũng là tại bảo vệ tam trưởng lão, dù sao chiến lực như vậy bọn hắn tổn thất không nổi. Chỉ cần là đến thuế phàm cảnh, bộ phận tứ chi liền có thể trùng sinh, nhưng lại rất có hao phí tâm thần, đối linh lực nhu cầu cực lớn, hơi không cẩn thận liền phí công nhọc sức. Cần thiết dược vật cũng rất là chân quý, bình thường địa phương căn bản thu thập không đến, bởi vậy gãy chi trùng sinh, cơ hồ không có khả năng, nhưng tóm lại là lưu lại một tia hy vọng không phải. Mặc dù chỉ có một cái tay, nhưng vẫn như cũng là thuế phàm trung kỳ cao thủ, coi như thực lực không kịp đỉnh phong lúc, chắc hẳn cũng sẽ không khác biệt quá nhiều. Ba tấm lao giờ phút này không rên một tiếng, đều là sống cao tuổi rồi người, từng cái đều là nhân tinh, mình nếu là lúc này mở miệng cùng muốn chết không khác. Hoa Vô Cực lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, chuyện này đến nơi đây, cũng coi là chấm dứt. Tác giả để lời nói với người xa lạ, canh thứ tư. Truy càng xuất hạ xuống gần như 30%, đây là chuyện ra sao? Vị nào đại lão rộng lấy chỉ con đường sáng, để thất cầm tìm xem nguyên nhân. Chương 70, cho các ngươi luyện tay một chút. Bởi vì Dạ Khuynh Hàn chuyện này như vậy náo trò, về sau hai ngày ngược lại qua rất là bình tĩnh, Hoa gia tất cả mọi người là trung thực không ít, trông thấy Dạ Khuynh Hàn đều có chút cung kính. Dạ Khuynh Hàn bọn hắn hai ngày này đều từ phủ thành chủ đem đến Hoa gia, dù sao Bách Hoa thành cùng Dạ Ninh thành không giống nhau lắm, chủ yếu là dùng để làm việc, nhiều người như vậy đích xác không quá phù hợp. Mà kia tam trưởng lão mặc dù bị gãy một cánh tay, nhưng thuế phàm 5 tầng tu vi thực sự bày ở kia, mà lại cũng không phải không có cơ hội tay cụt mọc lại, bởi vậy trưởng lão này chi vị cũng coi là bảo trụ. Vô cực, các ngươi Bách Hoa Thành coi là thật không cùng chúng ta cùng đi. Hoa gia trong đại viện, Dạ Thiên Mệnh nhìn xem bàn cờ đối diện Hoa Vô Cực, tùy ý mở miệng hỏi. Cái sau suy tư một lát, vẫn là cười lắc đầu, nói, cùng một chỗ coi như xong đi, ta Bách Hoa Thành bên trong ngay cả danh ngạch cũng còn không có tuyển định ra đâu, liền không chậm trễ Dạ huynh thời gian. Bách Hoa Thành bởi vì cùng Vương Đô liền nhau, cho nên mọi thứ đều không quá sốt ruột, hiện tại liền ngay cả đi tham gia khảo hạch nhân tuyển đều không có định ra đến, đối mặt Dạ Thiên Mệnh mời, tự nhiên là chỉ có thể cự tuyệt. Dạ Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, cũng là không bắt buộc, liên quan tới ý nghĩ này hắn cũng chỉ là thuận miệng nhắc lên, bây giờ cách Vương Đô cũng liền một trạm, trong vòng 2 ngày liền có thể đến. Người thua. Phiết nói chuyện đề, chỉ xem Dạ Thiên Mệnh một đứa con rơi xuống mới xuất hiện thân, liền không còn đi nhìn phía sau ván cờ, đối Hoa Vô Cực vừa chắp tay, những ngày qua liền đa tạ Vô Cực lao đệ. Hoa Vô Cực cũng là thả ra trong tay quân cờ, gượng cười, hắn suy nghĩ tài đánh cờ của mình cũng không kém a, nhưng những ngày gần đây, hắn liền thắng một ván, lại cảm giác vẫn là Dạ Thiên Mệnh cố ý để hắn. Dạ huynh, trước kia làm sao không nhìn ra ngươi kỳ nghệ tốt như vậy? Thế nào, muốn học liền dập đầu bái sư? Hai người đều là cười ha ha, cái này giọng nói chuyện làm sao như thế giống hai cái không có lớn lên hải tử lẫn nhau đấu võ mồm đâu. Vân Nhược Yên cùng Đoạn Phi là biết rõ, cũng là không kỳ quái, nhưng kia Âu Dương Tuấn hai ngày này không biết làm sao làm, vậy mà cũng cùng Vân Nhược Yên lẫn vào rất quen, thường xuyên cùng một chỗ ở bên ngoài đi lung tung. Mà đổi thành bên ngoài mấy người cũng là không cam lòng lạc hậu, cơ hồ đem toàn bộ Bách Hoa Thành chơi vui địa phương đều cho đi dạo đến, bọn hắn đã lớn như vậy còn không có đi ra thành. Thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ. Mà Dạ Khuynh Hàn thì là cùng bọn hắn vừa vặn tương phản, thường xuyên đem chính mình một quan chính là cả ngày, thậm chí đến ăn cơm điểm đều thường xuyên không thấy tăm hơi, thậm chí Dạ Thiên Mệnh đều đến tự mình tra xét, xác nhận hắn không sau đó mới yên tâm. Hô Dạ Khuynh Hàn ngồi xếp bằng trên giường, thật dài hô thở ra một hơi, kết thúc ngồi xuống trạng thái, người thoạt nhìn lộ ra rất là không linh. Tầng thứ nhất này đã tiếp cận hoàn mỹ, cũng là vì khảo hạch lúc gia tăng một chút thủ đoạn. Dạ Khuynh Hàn rất là hài lòng. Hai ngày này liền một mực đang thôi diễn diệt thế lục tầng thứ nhất, thu hoạch cũng có chút không sai. Dựa theo trước đó chế định hành trình đến xem, hôm nay liền muốn khởi hành tiến về Vương Đô, cho nên hắn cũng là sớm kết thúc tu hành trạng thái, chuẩn bị đem những người khác đều triệu tập trở về. Cũng không biết mấy tên này hai ngày này đều ở đâu điên. Dạ Khuynh Hàn khỏe miệng khẽ nở nụ cười ý, Đoạn Phi trước đó cũng tới đi tìm hắn, nhưng mình bởi vì diệt thế lục nguyên nhân, liền cho chối từ. Biết hắn là muốn tu luyện. Đám người cũng đều không có cưỡng cầu, không thể không nói, Dạ Khuynh Hàn mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng uy vọng vẫn còn rất cao. Một canh giờ sau, Hoa gia trước cửa chính. Vô Cực huynh, cáo tử, chúng ta Trần Võ Học Viện gặp. Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai đều là ôm quyền cáo tử. Tốt, trên đường cẩn thận. Bách Hoa Thành hàng năm đều là Hoa Vô Cực tự mình áp đội, bởi vì tương đối gần, cũng không cần lo lắng người nào dám ở hắn không có ở đây thời điểm làm loạn. Dạ thiếu, không nghĩ tới ngươi vẫn là thâm tàng bất lộ đâu. Hoa Tư Nghi một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Dạ Khuynh Hàn, nàng trước đó vẫn cho là Dạ Khuynh Hàn không có tu vi tới. Liền nói với ngươi hắn rất lợi hại. Hoa Vũ Hân cũng là hướng phía đám người phất phất tay. Dạ huynh, Trần Võ Học Viện gặp. Hoa Tử Hoàn suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn là đứng ra đối Dạ Khuynh Hàn chân thành nói. Kỳ thật hắn đã sớm muốn cùng Dạ Khuynh Hàn luận bàn một phen, nhưng hai ngày này Dạ Khuynh Hàn luôn luôn vội vàng tu luyện, đóng cửa không thấy, cũng không tiện quấy rầy, liền đem ý nghĩ này một mực giấu ở trong lòng. Dạ Khuynh Hàn sắc mặt cổ quái, bất quá cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu một cái, cùng đám người hàn huyên vài câu. Giá. Nương theo lấy Dạ Thiên Mệnh một tiếng quát nhẹ, Hoa Vô Cực bọn người đưa mắt nhìn bóng lưng của bọn hắn, thẳng đến hoàn toàn biến mất về sau, ung dung thở dài một hơi, mới đối sau lưng Hoa Tử Hoàn nói, nếu như có thể, ta ngược lại là hy vọng ngươi không được đụng đến hắn. Cái sau không nói gì, đem nguyên bản liền cầm nắm đấm bóp càng chặt. Đi đường hành trình luôn luôn nhất qua không thú vị, chợt có mấy cái chim bay lướt qua. Thanh Thúy gáy gọi cũng là cho hắn bằng thêm một phen khác thú vị. Đại ca, phía trước giống như có thanh âm đánh nhau. Dạ Thiên Ngai cao mày đối một bên Dạ Thiên Mệnh nói. Đến bọn hắn cái này tu vi, thần thức bao trùm chung quanh khoảng cách một dặm không đáng kể, hơi có chút gió thổi cỏ lay đều có thể gây nên bọn hắn cảnh giác. Vệ Tam, vệ Bốn, các ngươi trước đi qua nhìn xem, trở về bẩm báo, chúng ta chậm rãi đuổi theo. Bởi vì có lần trước tao ngộ, Dạ Thiên Mệnh biểu hiện được càng thêm cảnh giác, không thể có nửa điểm sai lầm. Vâng. Vừa dứt lời, sau lưng trong đội ngũ liền chui ra hai đạo tàn ảnh biến mất trong bóng đêm, chắc hẳn chính là Dạ Thiên Mệnh trong miệng hai người. Để cho tiện quản lý, thành chủ trong quân đều có số hiệu, tại trên cương vị lúc lại dùng số hiệu thay thế, thay ca về sau vẫn là dùng danh tự. Dạ Thiên Ngai đối quyết định này cũng không có ý kiến, thành chủ quân thực lực đều tại khí hải cảnh phía trên, năng lực làm việc khẳng định là không có vấn đề, cũng là không cần lo lắng vấn đề an toàn. Tốc độ chậm dần. Dạ Khuynh Hàn đợi ở trong xe tự nhiên có thể cảm giác được tốc độ xe thả chậm, mặc dù không có thu được thông chi, nhưng cũng là nghiêm túc lên, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Hắn đối diện Đoạn Phi cũng là như thế, khi bọn hắn ánh mắt tụ vào cùng một chỗ lúc, đều là hiểu ý cười một tiếng. Ước chừng một chén trà qua đi, hai thân ảnh liền rơi vào Dạ Thiên Mệnh xe ngựa trước, chính là trước đó rời đi vệ tam, vệ bốn hai người. Phía trước nửa dặm chỗ tựa hồ xuất hiện giặc cướp, song phương đang đứng ở kịch liệt trong giao chiến. Vệ tam không vội không chậm đem tìm hiểu tình báo nói ra. Đối phương tu vi như thế nào? Dạ Thiên Mệnh hỏi. Thuộc hạ sợ đánh cỏ động rắn, chúng ta vẫn chưa tiến lên cẩn thận xem xét, đại bộ phận ở vào trúc cơ cảnh, số ít khí hải, thủ lĩnh bọn họ ngược lại là nhìn không ra tu vi, nhưng căn cứ bọn hắn trôi triển lộ ra khí tức ba động đến xem, hẳn là vừa nhập thuế phàm cảnh. Những thành chủ này quân đi theo Dạ Thiên Khiếu cũng là có chút tầm mắt, thuế phàm cảnh đối bọn hắn đến nói cũng không hiếm lạ, Dạ gia trưởng lão cũng không ít, mà muốn làm trưởng lão yêu cầu thấp nhất chính là thuế phàm cảnh. Tăng thêm tốc độ, tới xem. Vâng. Toàn bộ đội xe tốc độ lập tức tăng lên gần gấp đôi, Đoạn Phi nhịn không được thò đầu ra hỏi, Thiên Mệnh Thúc, xảy ra chuyện gì rồi? Đoàn gia tại Dạ Ninh Thành có thể nói là trừ Vân gia bên ngoài cùng Dạ gia quan hệ tốt nhất, Đoạn Phi đối bọn hắn cũng là thúc bối tương xứng. Dạ Thiên Mệnh không thắng ở ý, cười nói, không có việc gì, chuẩn bị cho các ngươi những tiểu tử này luyện tay một chút, xem như sau cùng làm nóng người. Tác giả để lời nói với người xa lạ, cố lên à, trực tiếp bị ta thêm giá sách bên trong so sánh sách vãi ra. Trước đó còn siêu bọn hắn à, hai vòng đẩy, lên, đáng yêu nhóm, go. Chương 71, Tứ Quý Thương Hội. Không đến 4 phần, tiếng đánh nhau càng rõ ràng, liền liền tại trong xe ngựa Dạ Khuynh Hàn mấy người cũng là có thể rõ ràng nghe thấy. Chuyện gì xảy ra? Âu Dương Tuấn thần sắc nghiêm túc, đưa tay sờ về phía bên hông phối kiếm. Có lao đại tại, ngươi sợ cái bóng, coi như lao đại chịu không được, còn có người của phủ thành chủ đâu. Hồng Tử Khang ngược lại là rất nhàn nhã. Không khẩn trương chút nào chi ý, vẫn như cũ là phối hợp nằm ở một bên, mỹ mắt đều chẳng muốn nhấc một chút. Âu Dương Tuấn cũng không giận, căn cứ nhiều ngày như vậy ở chung, quan hệ giữa bọn họ tự nhiên là rất tốt, giữa lẫn nhau đùa giỡn một chút, cũng là rất bình thường. Bất quá Hồng Tử Khang nói cũng đích thật là như vậy cái đạo lý, Âu Dương Tuấn ngay cả có chút đỏ, ngược lại là chính mình có chút buồn lo vô cớ. Phúc, nguyên lai ngươi cũng sẽ đỏ mặt ta còn tưởng rằng ngươi chính là cây buồn bực đầu gỗ đâu. Nhìn thấy Âu Dương Tuấn quý dạng, Vân Nhược Yên phốc một chút nhịn không được cười. Mấy ngày nay lôi kéo hắn dạo phố, đều rất ít nói chuyện, chỉ là yên lặng đi theo, cũng không oán giận. Nếu không phải ngày đó tại Yến Dương lâu nhìn qua cuộc tỉ thí của hắn, Vân Nhược Yên còn tưởng rằng hắn không thích nói chuyện đâu. Thật sự có chút quính Âu Dương Tuấn nghe tới Vân Nhược Yên lời này, càng là không biết nên làm sao nói tiếp mới tốt. Giờ khắc này, hắn cảm giác ánh mắt mọi người đều nhìn chăm chú lên hắn. Tất cả mọi người chuẩn bị chiến đấu. Dạ Thiên Mệnh thanh âm ở bên ngoài nhớ tới. Tất cả mọi người là không dám thất lễ, liên tục nghiêm túc lên, kia Âu Dương Tuấn giống như là giải thoát vô ngực. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong lòng của hắn liền giấu một cái bí mật nhỏ, tạm thời còn không thể đối với bất kỳ người nào giảng bí mật. Làm sao? Còn dự định gượng chống A? Một cái con eo gấu trung niên đối trước mặt lão giả nói, trong mắt tràn đầy miệng ai. Phía sau hắn thì là một đám hai tay để trần trung niên, trong tay từng cái cầm trường đao, xem xét chính là lâu dài liếm máu cùng đồ. Muốn nhóm này hàng, liền từ lao phu trên thi thể nhảy tới. Lao giả này ngược lại là kiên cường, toàn thân trên dưới đã không có một khối nơi tốt, nhưng như cũ giang chống đỡ lấy thân thể, trong giọng nói có chút ngượng bộ. A, các ngươi đâu? Nam tử này trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, sau đó đưa ánh mắt về phía kia sau lưng lão giả một đám người trên thân. Không, chúng ta đầu hàng. Đúng vậy a, chúng ta đầu hàng, đừng có giết chúng ta. Trong mắt bọn họ nhao nhao mang theo hoảng sợ. Vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, tôn nghiêm cái gì, không quan trọng, đều không có mạng của bọn hắn trọng yếu. Các ngươi, kia lão giả nhìn thấy trước mắt một màn này, khí nói không ra lời, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ thân thể tựa như là trong gió chập trần dâm dạng. Biển, hải ra, những này liền cho đi, bằng không chúng ta toàn bộ đều phải chết ta, bảo mệnh quan trọng a. Một gã sai vật run rẩy khuyên nhủ. Hôn trướng. Kia được xưng là hải gia lão giả một quyền oanh bạo hắn đầu, chính mình cũng là lại phun ra một ngụm máu. Lão giả, gọi ngươi một tiếng hải gia là để mắt ngươi, chính ngươi muốn chết thì thôi, ngươi dựa vào cái gì để chúng ta cùng ngươi mất mạng? Đúng thế. Lão giả muốn chết chính ngươi chết, đừng lôi kéo chúng ta cùng một chỗ. Những người kia chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có một người dẫn đầu về sau, người phía sau liền đi theo ồn ào. Ha ha ha, thế nào lao ra hỏa, cuối cùng cho ngươi một lần cân nhắc cơ hội, tất cả mọi người là đồ cái tài, đằng sau ta những này tiểu đệ còn muốn ăn cơm đâu. Đầu lĩnh kia trung niên cười rất là càn rỡ, hắn vốn có thể nhẹ nhõm giải quyết hết đám người này, sau đó lại lấy hàng. Nhưng hắn chính là thích xem những người này đối mặt sinh tử thời điểm bất hòa dáng vẻ, nhiều năm qua, cái này đã sớm bị hắn xem như một loại niềm vui thú. Về phần những người kia sinh tử, hắn càng là không thèm để ý chút nào, là thả là giết, toàn bằng tâm tình, nhưng tựa hồ mỗi một lần, đều là giết nữa nha. Các ngươi bọn này phản đồ, thương hội làm sao liền nuôi các ngươi này một đám vong ân phụ nghĩa tạp tài à. Kia lão giả càng là tuyệt vọng, đối sau lưng đám người kia trợn mắt nhìn, hận không thể đem bọn hắn nuốt sống xuống dưới. Cộc cộc cộc móng ngựa thanh âm nhớ tới, lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người. Kia lão giả tựa hồ nhìn thấy một tia hy vọng, cũng mặc kệ cái khác, quỳ trên mặt đất hô to, nhìn tiền bối cứu ta tứ hải thương hội, ngày khác tất có trùng báo. Hắn giờ phút này đã là không đường có thể đi, mặc kệ đối phương là ai, cũng muốn thử một lần, hắn đang đánh cược mệnh. Rất nhanh, Dạ Thiên Mệnh đám người thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, kia lão giả liền vội vàng tiến lên quỳ xuống, đầu gắt gao thấp nằm. Nha, lại tới một cái đưa tiền. Đầu linh kia nam tử ngược lại là một chút cũng không kinh hoàng, nhìn xem Dạ Thiên Mệnh mấy người diễn xuất mặc, tựa hồ lại là một con cá lớn. Uy, biết hướng liền đem thứ đáng giá đều giao ra, bằng không, mệnh sẽ phải lưu tại cái này. Dạ Thiên Mệnh nhướng mày, chính mình còn không có động thủ, cái này không biết sống chết ra hỏa còn dám chủ ý đánh tới trên người mình. Hắn một chút liền có thể quét ra người trước mắt này vừa nhập thuế phàm, ngược lại là cùng lúc trước được đến tình báo nhất trí. Tiên bối, còn xin cứu ta tứ quý thương hội một lần, ngày khác chúng ta tự có thâm tạ. Kia lão giả giống như là bắt đến cây cỏ cứu mạng, gắt gao quỳ gối Dạ Thiên Mệnh xe ngựa trước. Trong xe ngựa Dạ Khuynh Hàn nghe động tĩnh bên ngoài, có vẻ hơi không vui, lão gia hỏa này rõ ràng là nghĩ dẫn chiến, muốn đem chúng ta lôi xuống nước. Mặc dù hắn không sợ, nhưng loại này bị người lợi dụng tư vị vẫn là để hắn có chút nén giận. Cho dù là bất đắc dĩ, hắn nơi này cũng không được cho phép. Dạ Thiên Mệnh không có nhìn lão giả này, phảng phất khi hắn không tồn tại, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua đầu lĩnh kia nam tử. Ngươi đi rồi. Tật mờ, lão đại nói chuyện cùng ngươi đâu. Đầu lĩnh kia phía sau nam tử một người vết đao chỉ vào Dạ Thiên Mệnh mắng to, rất là phách lối. Muốn chết. Dạ Thiên ngai một trường đánh ra, kia lối ra người liền hóa thành một đoàn huyết vụ, ngay cả thi thể đều không thể lưu lại. Trước mắt một màn này để mọi người đều là kinh hãi, thở mạnh cũng không dám một chút. Kia quỷ lão giả hai chân run lên, đem vùi đầu phải thấp hơn, vừa rồi kia mở miệng người chính là khí hải cảnh đỉnh phong, chính hắn cũng mới cảnh giới này mà thôi, lại bị người trước mắt này một chiêu liền diệt. Nhị đệ, ngươi quá mức xúc động. Dạ Thiên Mệnh cười cười, có đạo, bất quá, làm tốt lắm. Dạ Thiên Ngai cũng là im lặng, chính mình cái này đại ca cái gì cũng tốt, không phải thích trang, cũng không biết là gì truyền ai. Ngươi kẻ dám động ta. Đầu linh kia nam tử giận dữ, thế nhưng là trong bọn họ duy nhất một khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ, càng là chính mình tướng tài đắc lực. Thế nào, đối ra ra ngươi ta có ý kiến? Dạ Thiên Ngai cười nhạo, nho nhỏ sâu kiến mà thôi, diệt cũng liền diệt. Ngươi muốn chết. Sau lưng ta người là Lâm gia. Đầu linh kia nam tử mặc dù tức giận, nhưng lại không dám ra tay, có thể một trưởng đánh giết khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ, tuyệt không phải mình có thể ứng phó, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không phải mạnh nhất cái kia. Lâm gia? Cái nào Lâm gia? Dạ Thiên Mệnh hơi nghi hoặc một chút, thuận miệng hỏi một câu. Có hy vọng. Đầu lĩnh kia nam tử trong lòng xem như có cái ngọn nguồn, liền nói ngay, tự nhiên là Vương Đô Lâm gia. Mấy vị xem xét cũng không phải người bình thường, coi như ta Phan Mộ kết giao bằng hữu, việc này bỏ qua như thế nào? Kia lão giả khẩn trương, muốn mở miệng nhưng lại không dám, gắt gao quỳ trên mặt đất, chỉ có thể cầu nguyện người trước mắt này không nên đáp ứng. Chương 72, Trảm vô hạ. Không có ý tứ, từ ngươi muốn cấp ta thời điểm bắt đầu, ngươi liền đã chết rồi. Sau đó không cần phải nhiều lời nữa, vung tay lên, vài đạo kiếm khí thẳng đến mà đi. Đầu linh kia nam tử còn không có kịp phản ứng, thân thể liền bị kiếm khí xuyên thủng, ngay cả kêu thảm cũng không kịp liền mất đi sinh cơ. Mà phía sau hắn số ít khí hải cảnh cùng trúc cơ vô hạ kỳ cũng là nhao nhao mất mạng, ngược lại những cái kia tu vi tương đối thấp bình yên vô sự. Quỳ trên mặt đất lão giả triệt để mắt trợn tròn. Cường giả hắn không phải không gặp qua, mà là chưa thấy qua cường giả xuất thủ. Trước đó tùy ý trinh chúa tể sinh tử một nhóm người, trong khoảnh khắc hóa thành một bộ lại một bộ thi thể lạnh băng, thực sự để người sợ hãi. Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai vốn là bên ngoài làm ăn, dạ gia gần bảy thành thành thu nhập nơi phát ra đều xuất từ bọn hắn chi thủ, đối với muốn cướp chính mình hàng người, tự nhiên là sát ý trường tồn. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Kia quỳ trên mặt đất lao giả vội vàng dập đầu nói lời cảm tạ, sau nhóm người kia cũng là dập đầu như dã tỏi, có chút nhát gan thậm chí phía dưới đều đã ẩm ướt một mảng lớn. Các ngươi bọn này vong ân phụ nghĩa ra hỏa. Kia lão giả nhìn hầm hầm đằng sau đám người kia, trước đó những người này biểu hiện hắn nhưng là từng cái ghi ở trong lòng, càng là muốn giết chi cho thông khoái. Đứng lên đi. Thuận tay mà thôi. Dạ Thiên Mệnh cũng là đối trước mắt lao giả này cũng không có bao nhiêu hảo cảm, về phần nguyên nhân, giống như Dạ Khuynh Hàn. Tiền bối tha mạng A, chúng ta cũng là bị buộc A. Tiền bối, trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có 3 tuổi tiểu nhi A. Không có người đầu lĩnh, trước mắt những này giặc cướp cũng là loạn thành một đoàn, thậm chí liền chạy trốn dũng khí đều không có. Trước đó lao đại bọn họ cùng chủ lực đều là bị người trước mắt này một chiêu giải quyết, sự sợ hãi ấy thậm chí rõ ràng khắc ở linh hồn của bọn hắn bên trong. Dạ Thiên Mệnh cũng không thèm nhìn bọn hắn, đối trong xe ôn hòa nói, náo nhiệt xem hết không? Xem hết liền đến các ngươi biểu diễn. Vừa mới nói xong, Dạ Khuynh Hàn thân ảnh của bọn hắn liền xuất hiện ở trước mặt mọi người, tốt một đám thiên tiêu. Kia lão giả đều là chấn kinh, khó trách nhiều như vậy tu vi cao người hộ tống, nguyên lai là như vậy một đám thiên tài, chắc hẳn đều là đi tham gia chân võ học viện khảo hạch. Chứ bỏ bị Dạ Khuynh Hàn cứu dưới thiếu nữ kia bên ngoài, bất kỳ cái gì một cái xuất ra đi đều là thiên tài không có chạy. Kia lão giả ở trong lòng âm thầm tính toán, không biết lại đang suy tính ý đồ gì. Lâu như vậy không có đánh, thân thể đều cho nín hỏng. Đoạn Phi bóp bóp nắm tay, phát ra ba ba tiếng vang. Tại sao là chúng ta a? Đêm thúc các ngươi không phải càng nhanh đi? Vân Nhược Yên ngọt ngào cười hỏi, nhưng động tác trên tay không có chút nào dừng lại, lật bàn tay một cái, Liễu Diệp kiếm liền xuất hiện ở trong tay nàng. Rất tốt. Dạ Thiên Mệnh biểu lộ trang nghiêm, quay đầu nhìn về phía giặc cướp nói, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, cùng đằng sau ta bọn tiểu bối chém giết, thời gian một nén hương, các ngươi nếu là còn sống, liền có thể đi. Cái gì? Dạ Thiên Mệnh lời này vừa nói ra, không riêng gì trước mắt giặc cướp, chính là kia lão giả cùng Đoạn Phi bọn hắn cũng là cả kinh. Trước mắt những này giặc cướp chủ lực mặc dù đã bị toàn diệt, nhưng nhân số nhưng gần như là bọn hắn bên này gấp đôi, bên trong thậm chí có một cái vô kỳ hạn, đây không phải khiến cái này hậu bối chịu chết sao. Mặc dù hắn cũng không thể không thừa nhận dưới mắt những người này thật là thiên chi kiêu tử, nhưng đó cũng là cần thời gian đến lắng đọng. Mà Đoạn Phi bọn hắn, cho tới bây giờ đều chỉ là đơn thuần giao đấu, chưa từng chính mình tự tay giết qua người. Đương nhiên, Dạ Khuynh Hàn ngoại trừ. Đặc biệt là Vân Nhược Yên, nữ tử thụ năng lực vốn sẽ phải thấp một chút, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Ra Dạ Ninh Thành, các ngươi liền tự do, nhưng nương theo các ngươi, là vô tận sát phạt cùng bị giết. Dạ Thiên Mệnh cùng Dạ Thiên Nhai đều là trang nghiêm phi thường, không có chút nào nói đùa ý vị. Đây là các ngươi rời nhà trước cuối cùng phải học được đồ vật, đã xuất gia tộc che chở cánh chim, hết thảy đều muốn dựa vào chính các ngươi. Dạ Thiên Mệnh xuất thủ, tại không trung hóa thành một cái lồng giam, đem Dạ Khuynh Hàn bọn người cùng những cái kia còn lại giặc cướp đều giam ở trong đó. Không đến thời khắc tất yếu, ta sẽ không xuất thủ. Sau đó đối giặc cướp nói, đương nhiên, có thể bức ta xuất thủ người kia, ngươi liền có thể đi. Các huynh đệ, liều, liều. Nghe tới Dạ Thiên Mệnh lời này, trong mắt bọn họ đều là hiện lên vẻ tàn nhẫn, theo bọn hắn nghĩ, đây chính là tại thả bọn họ đi. Bực này cường giả như là đã mở miệng, tự nhiên không có nuốt lời tất yếu, chỉ cần có thể sống sót, bọn hắn liền cái gì đều làm được. Đoạn Phi, kia hai cái cấu nguyên kỳ sợ là đều phải để lại cho ngươi. Dạ Khuynh Hàn hướng về kia giữa sân duy nhất một vô hạ kỳ cao thủ đánh giết mà đi. Hàn ca. Hồng Tử Khang kêu lên.